Chương 2220, năm màu tường vân. Phương Càn cho rằng, đương nhiên không phải sự thật, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tiến vào đã đến Côn Bằng Trì ở trong ngàn dặm ở trong. Mặc dù khoảng cách bên cạnh bờ dĩ nhiên cực xa, nhưng trước mặt như cũ là sương trắng bao phủ, đạo đạo ngũ thải thất luyện kích tránh mà hiện. Càng là xâm nhập Côn Bằng Trì, không trung linh khí càng lộ ra đông đúc. Giống như tại Côn Bằng trong ao chi địa, có một kỳ dị vật phát ra bàng bạc linh khí. Tiến vào đến hai dặm chi địa, Tần Phượng Minh liền không hề đi về phía trước. Nhìn xem quanh người nồng đậm sương mù màu trắng, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt kinh hỉ bên trong mang theo ngưng trọng. Bốn phía lúc này ngũ thải thất luyện, dĩ nhiên cơ hồ liên tiếp không gián đoạn hướng hắn kích xạ mà đến, đối mặt cái kia ẩn chứa bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng ngũ thải thất luyện, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên không thể không phóng xuất ra ngân sao trùng. Đang ở ngân sao trùng trong vân bên trong, chỗ thụ ngũ thải thất luyện công kích uy năng rõ ràng giảm bớt xuống. Ngân sao trùng không phải là có thể hấp thu năm màu năng lượng công kích, mà là hắn chỗ ngưng tụ mà thành cực lớn hóa tia sáng trắng cháo vách tường, có thể đối với năng lượng tiến hành hơi chút trải vuốt. Yếu bớt hắn uy năng, tựu là cái này không nhiều lắm yếu bớt, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là đại thụ chỗ tốt. Cảm thụ được xâm nhập trong cơ thể bàng bạc ngũ hành năng lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui sướng thật lâu không đi. Loại này năng lượng chính là tinh thuần linh khí năng lượng. Như thế bàng bạc linh khí năng lượng là hắn nằm mơ đều muốn gặp được sự tình. Đối mặt cái kia cuồng bạo uy năng ẩn chứa ngũ thải thất luyện, hắn lúc này nghĩ đến chính là số lượng càng nhiều càng tốt. Tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có thất vọng, bởi vì hắn mỗi dừng lại ở một nơi, gần kề cần một lát công phu, bốn phía màu trắng sương mù dày đặc sẽ gặp trở nên mỏng, hơn nữa cái kia đạo đạo ngũ thải thất luyện cũng là dần dần giảm bớt, cuối cùng nhất không tái xuất hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí, để có thể hấp dẫn đến càng nhiều nữa năng lượng công kích. Như thế lúc này bị Phương Càn biết được Tần Phượng Minh trạng thái, nhất định sẽ bị trước mặt tình hình chỗ kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt kinh khủng kia ẩn chứa bàng bạc cuồng bạo năng lượng ngũ thải thất luyện, mặc cho ai nhìn thấy, đều cực lực tránh né xa trốn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại phản một con đường riêng mà đi, chuyên môn tìm tấm lụa nồng đậm chỗ mà đi. Cái này nếu không phải thân cách nhìn, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng. Thời gian một ngày ngày đi qua, Tần Phượng Minh tại Côn Bằng ao ở bên trong một đợi, là nửa năm lâu. Lúc này Côn Bằng trong ao trong bụng chi địa, sương mù màu trắng lúc này dĩ nhiên trở nên cực kỳ mỏng, trong sương mù khói trắng ngũ thải thất luyện đã không tái xuất hiện. Bàng bạc linh khí thật giống như bị rút sạch, sương trắng phía dưới, gợn sóng không sợ hãi xám trắng nước biển, trong đó ngoại trừ ẩn chứa tinh thuần linh khí bên ngoài. Tần Phượng Minh tiến vào đến đáy biển, cũng không phát hiện có bất kỳ hữu dụng chi vật tồn tại. Vì vậy phía dưới, hắn liền đã mất đi tìm cái gì nguyên khí ngưng tinh chi tâm, bắt đầu toàn tâm hấp thu khởi trong sương mù khói trắng ẩn chứa bàng bạc linh khí năng lượng. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt là một năm thời gian. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên xâm nhập đã đến Côn Bằng Trì hơn 3.000 dặm xa. Trong khi lần nữa đem một mảnh phương viên sổ hơn 100 dặm tinh thuần linh khí năng lượng thu nạp không còn về sau. Hắn thả ra thần thức, ý định nhìn quét phía trước chi địa lúc, thân hình rồi đột nhiên chấn động phía dưới, bỗng nhiên dừng thân đứng ở sảng khoái trường, hai mắt ngưng mắt nhìn xa xa, như vậy bất động. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Có thể làm cho lúc này Tần Phượng Minh hiển lộ ra như thế biểu lộ, không cần hỏi cũng có thể biết được, phía trước chi địa, tất nhiên có cái đại sự gì phát sinh. Băng Nhi, người ra đến xem, phía trước không trung cái kia năm màu đám mây. Có phải là linh giới mới có thể còn có nguyên khí đám mây? Hai mắt chằm chằm nhìn phía trước trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới truyền âm cho thần cơ phủ bên trong Tần Băng Nhi đạo. Nguyên khí đám mây, nơi đây lại vẫn có như thế kỷ vật tồn tại. Bóng người lóe lên, Tần Băng Nhi hiện thân tại chỗ. Vừa hiện thân, liền chú mục xa xa hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh năm màu đám mây tràn ngập chi địa. Nguyên khí đám mây, chính là tự Tần Băng Nhi trong miệng biết được chi vật. Ban đầu ở Giao Long nhất tộc trong cấm địa, Tần Phượng Minh đã từng gặp được qua, nhưng này lúc Băng Nhi đã từng nói, chỗ đó nguyên khí đám mây, hình như là trải qua nhược hóa. Cùng linh giới bên trong nguyên khí đám mây tự uy năng mà nói, dĩ nhiên rất là không bằng. Nhưng lúc này trước mặt chỗ hiển lộ nồng đậm năm màu đám mây, trong đó ẩn chứa bàng bạc ngũ hành năng lượng, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi chịu kinh sững sờ. Cái kia trong đó ẩn chứa năng lượng, so những ngũ thải thất luyện kia, tựa hồ muốn càng thêm bàng bạc. À, không tệ, chỗ đó năm màu đám mây, tuyệt đối tựu là linh giới mới có thể còn có nguyên khí đám mây không giả. Nơi này là nhân giới, tại sao có thể có như thế kỳ dị vật? Nghe được Tần Băng Nhi kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt ngược lại trở nên trầm ổn. Băng Nhi, nơi đây chính là trong truyền thuyết Côn Hóa Bằng nơi ở, tương truyền man hoang thời điểm, có một chỉ côn bằng sinh ra đời ở chỗ này. Không biết người cũng biết hiểu côn bằng sinh ra đời sự tình sao? Côn bằng trì, nơi đây là côn bằng trì, cái này có thể thật không nghĩ tới, điển tịch ghi lại, Côn Hóa Bằng thời điểm, cùng tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp bình thường, cần tích lũy khổng lồ chi cực năng lượng, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có một điểm có thể để xác định. Cái kia bàng bạc năng lượng ngưng tụ phía dưới, ngược lại là có khả năng hình thành nguyên khí đám mây. Nếu như nơi đây thật sự là côn bằng trì, tự đủ có thể giải thích vì sao nơi này năng lượng như thế dồi dào rồi. Ca ca, tương truyền Côn Hóa Bằng thời điểm, côn phá thân thời điểm, sẽ có côn chỉ dịch lưu lại, nếu như có thể đạt được, có thể thân thể sinh cánh. Xem xa xa năm màu tường vân, Tần Băng Nhi một đôi tú mục thần thái hiện ra, biểu lộ cũng là kích động hiển lộ. Nghe được Băng Nhi nói ra côn chỉ dịch, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi động dung, hắn tới chỗ này, hàng đầu là xông cái kia côn chỉ dịch mà đến. Lúc này Băng Nhi cũng là như thế nói, xem ra cái kia côn chỉ dịch thật đúng là được có tồn tại khả năng. Ha ha ha, Tần đạo hữu, ngươi quả nhiên tại đây địa, làm cho Phương Mỗ tìm kiếm, nếu như không mạo hiểm tiến vào nơi đây, thật đúng là không thể nghĩ đến, đạo hữu dĩ nhiên đã đến chỗ này. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi trao đổi thời điểm, đột nhiên sau lưng rồi đột nhiên một tiếng đột một cười tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh tự mỏng trong sương mù vừa bay mà ra, chớp động xuống, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Không cần Tần Phượng Minh quay người, cũng hiểu biết là Phương Cản đã đến. Đối với Phương Cản đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy như thế nào giật mình. Hắn tại Côn Bằng Ao ở bên trong một đợi, là đã hơn một năm lâu, hắn chỗ tiêu hao bàng bạc năng lượng vô số kể, khiến Côn Bằng trong ao cuối cùng sản sanh biến hóa. Nhất là Tần Phượng Minh tiến vào Côn Bằng chỉ chỗ dày đặc sương mù màu trắng, lúc này dĩ nhiên trở nên mỏng manh. Trong đó ẩn chứa năm màu năng lượng công kích cũng là rất là yếu bớt. Nếu như Phương Cản dám mạo hiểm xâm nhập trong đó, tự nhiên sẽ tiến đến nơi đây. Tần Phượng Minh sở liệu, thực sự chính xác phi thường. Một đợi mấy tháng, cũng chưa thấy đến Tần Phượng Minh hiện dưới khuôn mặt, Phương Cản trong lòng cũng là lo nghĩ nổi lên. Tần Phượng Minh phải chăng đã nhận được cái gì quý trọng bảo vật tạm không nói đến, nếu như Tần Phượng Minh có cái gì sơ suất, Phương Cản mình cũng đem chết già ở chỗ này hòn đảo phía trên. Hắn tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không có năng lực bằng hắn chi năng ra cách này Bắc Minh Hải. Ngồi xếp bằng chờ đợi không có kết quả phía dưới, Phương Cản lần nữa bắt đầu ở chỗ hòn đảo phía trên tìm tòi. Cẩn thận dò xét phía dưới, cuối cùng lại để cho hắn phát hiện lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào chỗ bất đồng. Tuy nhiên không biết vì sao bởi vậy biến hóa, nhưng suy nghĩ phía dưới, Phương Cản cuối cùng cắn răng xâm nhập đã đến Côn Bằng Trì. À, đó là năm màu kiếp vân, nơi đây thậm chí có như thế bàng bạc năng lượng ẩn chứa năm màu kiếp vân, chẳng lẽ là lúc trước Côn Hóa Bằng thời điểm, cái kia bàng bạc năng lượng chưa từng tiêu tán hay sao? Đột nhiên gặp không trung phiêu đãng năm màu tường vân, Phương Cản không khỏi kinh âm thanh lối ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2221, Hải Đảo Hiện. Phương Cản, với tư cách tụ hợp tu sĩ, kiến thức cũng không so Tần Phượng Minh chênh lệch, ít nhất đối với Côn Bằng Trì, so Tần Phượng Minh còn phải có kiến thức nhiều. Chứng kiến Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi hai người về sau, hắn thần thức nhìn quét phía trước phía dưới, tự nhiên liền gặp được xa xa không trung phiêu đãng lấy năm màu tường vân. Vẻn vẹn là xem xét, Phương Cản liền vì to lớn kinh, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Năm màu kiếp vân, chính là kiếp vân trong nhất cường đại nhất một loại, bình thường chỉ có xuất hiện tại thông thần đã ngoài tu sĩ độ kiếp bên trong. Lúc này thấy đến năm màu kiếp vân hiển lộ trước mặt, Phương Cản tất nhiên là trong nội tâm khiếp sợ. Tuy nhiên Phương Cản cùng Băng Nhi nói năm màu tường vân danh tự bất đồng, nhưng cả hai có một điểm giống nhau, cái kia chính là năm màu đám mây bên trong, cũng đều cực kỳ công kích uy năng. Phương tiền bối đã đến, rất tốt, không biết đối với ở nơi này, tiền bối hiểu rõ bao nhiêu. Nhìn thấy Phương Cản tới chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, quay người đối với hắn liền ôm quyền, mở miệng nói. Đã Phương Cản tiến vào đã đến nơi này, vậy cũng có thật lớn chỗ tốt, vậy thì Phương Cản đối với Côn Bằng Trì, tự nhiên muốn so với chính mình biết được rất nhiều. Có thể có được hắn biết sự tình, tự nhiên muốn so cái gì cũng không biết muốn tốt bên trên rất nhiều. Không dối gạt đạo hữu, Phương Mỗ đối với nơi đây tuy nhiên đã làm một ít tài liệu siêu tập, nhưng cũng là kiến thức nửa vời, bất quá Phương Mỗ có một điểm biết được, cái kia chính là Côn Bằng tuy nhiên là yêu thú, nhưng lại cùng chân long thiên phượng bình thường, chỗ hiển lộ chính là khí tức chính đại chi cực, không có chút nào yêu ma chi khí tồn tại. Nơi này kiếp vân có lẽ tựu là lúc trước côn hóa bằng thời điểm, chỗ ngưng tụ kiếp vân, chỉ là trải qua lâu như thế, như trước chưa từng tiêu tán, thật sự lại để cho người khó hiểu. Phương Càn nhìn chăm chú xa xa không trung phiêu đãng năm màu tường vân một lát, khuôn mặt không có chút nào vẻ mừng rỡ giải thích đạo. Trong lòng của hắn tinh tường, cái kia kiếp vân bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khủng bố, nếu như hắn bị cái kia kiếp vân cảm ứng được dù là một tia khí tức, kinh khủng kia năng lượng sẽ gặp đi theo tới. Đối mặt cái kia kiếp vân ẩn chứa năng lượng, Phương Càn trong nội tâm sợ hãi phi thường. Nghe được Phương Càn như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi nhìn về phía Tần Băng Nhi, thấy nàng cũng không có chút ngôn ngữ, biết được Phương Càn nói có lẽ chính xác. Lúc này, Tần Phượng Minh đối với côn bằng cũng không muốn nhiều hơn xâm nhập hiểu rõ, hắn muốn nhất biết được chính là, cái kia năm màu nguyên khí đám mây bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, hắn là hay không có thể thừa nhận được. Tần đạo hữu mau nhìn, cái kia kiếp vân phía dưới mặt biển nhan sắc, rõ ràng cùng với khác chỗ bất đồng, chẳng lẽ cái kia côn chỉ dịch liền tồn tại cái kia phiến trong nước biển hay sao? Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm âm thầm cân nhắc thời điểm, Phương Càn đột nhiên trong miệng gấp giọng nói ra. Trong giọng nói, hình như có hưng phấn chi ý hiển lộ. Côn chỉ dịch là Phương Càn lần này đến đây một trong những nguyên nhân, như thế bảo vật, trong lòng của hắn tự nhiên nhớ thương phi thường. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện, tại khoảng cách ba người lơ lửng chỗ 300-400 dặm chỗ, năm màu tường vân bao phủ bên trong, một mảnh đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ khu vực, nước biển nhan sắc cùng với khác chỗ rõ ràng bất đồng. Cái kia chỗ địa phương nước biển nhan sắc hiện ra đỏ thấm chi sắc, tại xám trắng trên mặt biển, lộ ra cực kỳ rõ ràng. Mặc kệ nơi đó là có phải có côn chỉ dịch tồn tại, nhưng trong này tuyệt đối sẽ có một ít kỳ dị vật tồn tại, nếu không nước biển cảnh ban đêm không có mãnh liệt như thế biến hóa. Không biết Phương tiền bối có thể có biện pháp, tiến vào đến cái kia xứ sở tại. Xem một lát, Tần Phượng Minh lần nữa khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Phương Càn, hỏi. Đó là năm màu kiếp vân, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, cũng không Phương mỗ có thể đối kháng, tuy nhiên chỗ đó có nhiều khả năng là côn chỉ dịch tồn tại chi địa, nhưng Phương mỗ lại bất lực. Chẳng lẽ đạo hữu có biện pháp tiến vào đến cái kia xứ sở tại hay sao? Trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn xem Tần Phượng Minh gợn sóng không sợ hãi biểu lộ, Phương Càn trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn lúc này đối với trước mặt thanh niên, trong nội tâm thế nhưng mà khó hiểu đến cực điểm. Hắn thật sự không rõ, trước mặt thanh niên là như thế nào sinh sanh ở nồng đặc bạch trong sương mù càn quét ra một đầu rộng lớn an ổn con đường, mà cuối cùng nhất chống đỡ đạt đến nơi đây. Ha ha, tiến vào đến cái kia kiếp vân chỗ, vãn bối không có cách nào, bất quá vãn bối đối với cái kia kiếp vân ngược lại là có một ít cảm thấy hứng thú. Nếu như vãn bối có thể làm cho cái kia kiếp vân không hề có cường đại lực công kích, mà cuối cùng nhất chúng ta tìm đến bên trong mặt bảo vật, không biết Phương tiền bối có gì ngôn ngữ muốn nói. Đã Phương Càn lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây, hắn phía dưới tiến hành sự tình, tất nhiên là sẽ không lại giấu giếm Phương Càn. Tuy nhiên Phương Càn sẽ không biết được hắn vì sao có thể thừa nhận được năm màu kiếp vân trong khổng lồ trùng kích, nhưng nếu quả thật được đạt được cái kia cái gọi là côn chỉ dịch, đến lúc đó như thế nào phân phối, tự nhiên muốn trước giải nói rõ ràng. Nơi đây là Phương Càn đề nghị, mà lại Phương Càn cũng là hạ đủ tiền vốn, tuy nhiên lúc trước hai người cũng không như thế nào nói như thế nào phân phối, nhưng Phương Càn một điểm chỗ tốt cũng không thể, hắn thế tất không sẽ bỏ qua. Cái gì, Tần đạo hữu chẳng lẽ có biện pháp tiến vào đến kiếp vân bao phủ chi địa? Nếu như đạo hữu thực có thể có được côn chỉ dịch, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần phân cho Phương mỗ cực nhỏ số lượng là tốt rồi. Phương mỗ tuyệt đối sẽ không nhiều đòi hỏi, chẳng qua nếu như đạo hữu có thể có được nguyên khí ngưng tinh, Phương mỗ hay vẫn là cần đạt được một ít. Tựu là dùng linh thạch hoặc là mặt khác bảo vật cùng đạo hữu hối đoái, cũng là có thể. Không biết đạo hữu định như thế nào. Phương Càn cũng là cay độc chi nhân, hắn chỗ đề, ngược lại là vừa lui tiến diệu ngữ. Côn chỉ dịch tuy nhiên chân quý, nhưng cùng hắn tu vi cũng không bao nhiêu quan hệ, vì vậy hắn cũng không có bao nhiêu tố cầu, nhưng nguyên khí ngưng tinh, đối với hắn nhưng lại có thật lớn công hiệu chi vật. Đây cũng là Phương Càn tiến vào Bắc Minh Hải, tìm kiếm côn bằng chỉ nguyên nhân chủ yếu. Tốt, tựu theo Phương tiền bối nói như vậy, phía dưới Tần mỗ liền nếm thử một phen, có thể không tiến vào đến cái kia kiếp vân bao phủ chi địa siêu tầm một phen. Tần Phượng Minh nghe được Phương Càn như thế nói, trong nội tâm tự nhiên lập tức đã minh bạch hắn suy nghĩ. Vẻn vẹn hơi sự tình suy nghĩ, liền thống khoái đáp ứng xuống. Côn chỉ dịch, đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn, xa so nguyên khí ngưng tinh cường đại hơn, có thể huyễn hóa ra lông cánh, cái kia độn tốc không thể nghi ngờ hội đột nhiên tăng không ít, vô luận là chạy đi hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết, đều là cường đại bảo đảm. Ầm ầm, tại Tần Phượng Minh cùng Phương Càn hai người nói đã tất, ý định phân phó Tần Băng Nhi phản hồi thần cơ phủ thời điểm, đột nhiên một hồi đinh tai nhức óc cực lớn mà lại nặng nề nổ vang nổ mạnh rồi đột nhiên tự phía trước truyền lại mà đến. Đột nhiên nghe thấy này tiếng nổ, ba người lập tức sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nhìn quét hướng xa xa kiếp vân bao phủ chi địa. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, Tần Phượng Minh Phương Càn hai người người cũng đều lộ ra khó mà tin được chi sắc. Mà Tần Băng Nhi bởi vì thần thức khó có thể cực xa, không thể phát hiện cái gì, nhưng xa xa bàng bạc năng lượng chấn động, hãy để cho nàng không khỏi chịu rất là kinh chấn. Chỉ thấy phía trước cái kia phiến đỏ thấm nước biển chỗ, một mảnh đủ có vài chục ở bên trong rộng hòn đảo đột nhiên xuất hiện ở biển trên nước. Cũng chính là có cái kia hòn đảo xuất hiện, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được, vì sao cái kia phiến hải vực nhan sắc là đen đỏ chi sắc. Cốt bởi cái kia hòn đảo bên trên nham thạch vốn chính là màu đỏ sậm, giống như máu tươi bôi lên qua. Hồng sắc hòn đảo tại xám trắng trong nước biển, chỗ chiếu rọi nhan sắc, liền thành đen đỏ chi sắc. Tuy nhiên biết được cái kia phiến hải vực không phải nước biển nhan sắc bất đồng, mà là nham thạch nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chẳng những không có chút nào thất lạc, ngược lại trong nội tâm càng thêm chờ mong nổi lên. Không có hắn, bởi vì ở đằng kia hiển lộ mà ra hòn đảo phía trên, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một cỗ kỳ dị khí tức tồn ở trong đó. Xoẹt xẹt, còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên mấy đạo tráng kiện ngũ thải thất luyện rồi đột nhiên tự năm màu kiếp vân bên trong kích xạ mà ra, hướng về kia đột xuất hòn đảo phía trên kích chạm mà đi, tựa hồ cái kia hòn đảo bên trên có gì kỳ dị vật tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2222, Tiến giai. Bỗng nhiên cảm ứng được xa xa như thế dị tượng, Tần Phượng Minh cùng Phương Càn trong mắt dị sắc đồng thời thoáng hiện. Hai người thần thức đều là cường đại, tuy nhiên nơi đây đối với thần thức có áp chế, nhưng hai người hay vẫn là thoáng rõ ràng cảm ứng được này chỗ hòn đảo phía trên, tựa hồ có một khu vực, bên trong có gì kỳ dị vật chất tồn tại. Trong lúc này vật chất, chẳng lẽ tựu là nguyên khí ngưng tinh? Phương Càn hai mắt thần thái đại phóng, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Hắn đối với nguyên khí ngưng tinh, thế nhưng mà hướng tới phi thường, lúc này thấy đến, chính là hắn là tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm cũng không khỏi kích động nổi lên. Tần Phượng Minh mặc dù không có Phương Càn kích động, nhưng đồng dạng trong nội tâm khẽ động, nguyên khí ngưng tinh, đây chính là so cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí còn muốn bàng bạc tồn tại, nếu như đạt được như thế linh vật, tuyệt đối là một đại cơ duyên. Nên biết hiểu, tựu là tại thượng giới bên trong, nguyên khí ngưng tinh cũng là không thấy nhiều chi vật. Băng Nhi, ngươi về trước thần cơ phủ, ta đi nếm thử một phen, cái kia nguyên khí đám mây uy lực như thế nào. Ngưng mắt nhìn xa xa năm màu đám mây phiêu đãng chỗ, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ca ca hay vẫn là cẩn thận là hơn, nơi này năm màu đám mây so với lúc trước gặp, không biết muốn nguy hiểm bao nhiêu. Tần Băng Nhi tuy biết hiểu Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở hắn một tiếng. Thân hình lóe lên, Tần Băng Nhi biến mất không thấy tung tích. Phương tiền bối, vãn bối đi thăm hỏi một phen cái kia kiếp vân phải chăng có thể thông hành, không biết tiền bối là cùng vãn bối đồng hành hay vẫn là lưu ở nơi đây. Như là đã cùng Phương Càn đạt thành hiệp nghị, Tần Phượng Minh đối với Phương Càn cũng an lòng. Đã đạo hữu muốn mạo hiểm thử một lần, Phương mỗ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên muốn cùng đạo hữu cùng tiến thối. Bất quá nhưng không biết Tần đạo hữu đối với cái kia năm màu kiếp vân, có thể có vài phần nắm chắc bình yên vượt qua. Phương Càn nói cực kỳ thống khoái, nhưng đằng sau hay vẫn là không khỏi xem Tần Phượng Minh, hỏi ý kiến hỏi hắn trong nội tâm lo lắng. Vài phần nắm chắc, ha ha, khổng lồ như thế kiếp vân năng lượng tụ tập, muốn nói nắm chắc, tự nhiên là một chút cũng không có. Bất quá đã đến nơi này, không nếm thử một phen, trong nội tâm tự nhiên bất an. Tần Phượng Minh nói, thật cũng không có giấu giếm cái gì. Đối mặt cái kia năm màu năng lượng tấm lụa chỗ mang theo bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng, chính hắn có thể không chống cự, cũng là thật sự là khó nói sự tình. Bất quá đối mặt cái kia bàng bạc linh khí năng lượng, trong lòng của hắn sợ hãi, lúc này dĩ nhiên bị chờ mong chỗ hoàn toàn áp chế. Huyền vi thượng thanh quyết, hắn lúc này như cũng là hóa anh trung kỳ cảnh giới, trải qua một năm lâu năng lượng hấp thu, hắn chỗ luyện hóa năng lượng, coi như là một người tu sĩ, tự tụ khí kỳ, một mực tu luyện tới hóa anh đỉnh phong. Từ lâu có thể cùng mà so sánh với. Nhưng tự tính toán như thế, hóa anh hậu kỳ đại môn, hắn như trước không thể chứng kiến. Dùng hắn tưởng tượng, tự tính toán hắn đem bốn phía cái kia dày đặc trong sương mù khói trắng năng lượng đều thu nạp luyện hóa một phen, cũng khó nói tự có thể thuận lợi tiến giai. Tần Phượng Minh tính cách bên trong, có trời sinh mạo hiểm tâm lý tồn tại, lúc này thấy đến cái kia ẩn chứa bàng bạc vô cùng năng lượng năm màu đám mây, hắn tự nhiên muốn mạo hiểm thử một lần. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Phương Càn không khỏi âm thầm suy nghĩ nổi lên. Cái kia năm màu kiếp vân ẩn chứa bàng bạc uy năng, tự nhiên liếc nhìn ra, hắn nguy hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng trước mặt thanh niên tự lại để cho muốn lấy thân phạm hiểm, lại để cho Phương Càn trong nội tâm cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Phương Càn vẻn vẹn hơi sự tình chần chờ, liền lập tức đã có lập kế hoạch. Quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh nói, đã Tần đạo hữu cảm dĩ thân phạm hiểm, Phương Mỗ nếu muốn lùi bước, lộ ra cũng quá mức không có can đảm. Phương Mỗ muốn cùng đạo hữu cùng nhau đi tới, bất quá trực tiếp đối mặt cái kia năm màu kiếp vân, Phương Mỗ cũng là trong nội tâm chột dạ, hay vẫn là tiến vào tu di động phủ cho thỏa đáng. Hắn cũng không cảm giác có gì không tốt, trực tiếp liền nói ra lời ấy, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi mỉm cười. Phương Càn biết rõ, nếu như Tần Phượng Minh thực sự vẫn là tại cái kia kiếp vân công kích phía dưới, vậy hắn cũng chưa có ra cách nơi đây khả năng, tự tính toán sống thêm mấy trăm năm, cũng không quá đáng là chờ chết. Chính là hắn có thể lại tiến giai một lần, tiến vào đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh, cũng tuyệt đối không có nắm chắc dựa vào bản thân chi lực ra cách Bắc Minh Hải. Cùng hắn như thế, còn không bằng biểu hiện rộng lượng một điểm, lại để cho trước mặt thanh niên cao liếc mắt nhìn. Đồng thời hắn cũng trong nội tâm minh bạch, dùng trước mặt thanh niên tâm trí, cũng sẽ không biết rõ là tử lộ, còn muốn làm việc nghĩa không được chùn bước tiến đến. Nếu như không có vài phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không tiến đến. Tuy nhiên không biết trước mặt thanh niên có loại thủ đoạn nào chống cự cái kia năm màu kiếp vân công kích, nhưng đã hắn dám tiến về, tự tuyệt đối không phải là hẳn phải chết kết quả. Đã có nghĩ như vậy pháp, Phương Càn trong nội tâm cực kỳ an ổn. Tốt, Phương tiền bối hãy tiến vào tu di động phủ A. Cùng Phương Càn kết giao lâu ngày, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, Phương Càn tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng bản tính cực kỳ sảng khoái, cũng không phải cái gì tâm tư tà ác chi nhân. Nhìn thấy hắn không có chút nào không có ý tứ, tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Đồng thời, Phương Càn tiến vào tu di động phủ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một chuyện tốt, có thể lại để cho hắn không biết được bên ngoài phát sinh sự tình. Đợi Phương Càn thân ảnh biến mất, Tần Phượng Minh xem trước mặt năm màu đám mây, hai hàng lông mày cũng chậm chậm nhăn lại. Hắn không phải lỗ mãng chi nhân, đối mặt cái kia lại để cho tụ hợp tu vi Phương Càn đều rất là e ngại năm màu kiếp vân, hắn đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị tự tiến về. Tay một phen, hỗn độn tử khí chung cùng phiên thiên ấn xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trợ giúp người khác độ thiên kiếp thời điểm, cũng không tế ra qua cái này hai kiện bảo vật, vốn lấy hắn luyện khí tạo nghệ, biết được cái này hai kiện bảo vật chính là tu sĩ độ kiếp thời điểm, thích hợp nhất phòng ngự bảo vật. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Vệ Linh U Hỏa cũng nhanh chóng gắn đầy tại kinh mạch toàn thân ở trong. Đón lấy một đoàn khói đen phún dũng mà ra, nhanh chóng liền tràn ngập phương viên mấy trăm trượng phương viên. Cuồn cuộn khói đen phiên cổn, hướng về xa xa năm màu đám mây chỗ cấp tốc mà đi. Xoẹt xẹt, Tần Phượng Minh còn chưa tới đặt năm màu đám mây bao phủ chi địa lúc, một tiếng lại để cho người nghe xong, tự toàn thân kinh lạnh tiếng vang rồi đột nhiên tự thải vân trong truyền ra. Đón lấy một đạo thoáng hiện ngũ thải quang mang cực lớn hình rồng quang ảnh kích tránh mà ra, như một đạo hồ quang điện kích xạ, hướng về cuồn cuộn khói đen kích xạ mà đến. Đạo kia năm màu hình rồng quang ảnh giống như khám phá quỷ phệ âm vụ ngăn cản, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh oanh kích tới. Thần niệm khẽ động, phiên thiên ấn cùng hỗn độn tử khí chung liên tiếp lập lòe phía dưới, đón cái kia đến thoáng hiện mà ra hình rồng năm màu quang ảnh công kích mà đi. Song phương tiếp xúc phía dưới, cực lớn nổ vang nổ mạnh cũng không vang lên. Tại nặng nề suy suy trong tiếng, đạo kia ẩn chứa năng lượng khổng lồ năm màu hình rồng quang ảnh hình như là một hư ảo chi vật, cũng không có bao nhiêu khác thường tự hai kiện uy năng cường đại pháp bảo ngăn cản phía dưới, chợt lóe lên. Giống như ba người đều là vô hình chi vật, lẫn nhau đều không có chút nào ảnh hưởng. Đối mặt như thế quỷ dị năm màu năng lượng công kích, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức ngưng tụ, chưa bao giờ có cảnh giác lập tức gắn đầy tại hắn trong nội tâm. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng liền kích xạ đã đến trước mặt hắn, ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, liền đem đứng thẳng không trung Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như là núi khuyết cực lớn uy áp bay vọt, thân hình giống như bị một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên từ bốn phương tám hướng đột nhiên trùng kích mà đến. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, bàng bạc chi cực tinh thuần linh khí dĩ nhiên hóa thành đạo đạo dòng nhỏ, cấp tốc tràn vào đã đến hắn thân thể ở trong. Cái này cổ năng lượng bên trong ẩn chứa tàn sát bừa bãi chi lực là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Nếu như là hắn tại tiến vào Bắc Minh Hải trước khi gặp được như thế bàng bạc năng lượng xâm nhập thân thể, thế tất sẽ lập tức bị năng lượng xung bạo thân thể kinh mạch, tự là vẫn lạc tại chỗ cũng là không hề ngoài ý muốn sự tình. Trải qua một năm lâu bàng bạc năng lượng rèn luyện thân thể, hắn lúc này kinh mạch trong cơ thể càng thêm cứng cỏi, năm màu hình rồng quang ảnh tuy nhiên năng lượng khổng lồ, mà lại cực kỳ công kích huy năng, nhưng ở hắn toàn lực vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết phía dưới, hay vẫn là khó khăn lắm đem chi chống cự xuống dưới. Đứng thẳng không trung, cường lực chống cự trong cơ thể dâng lên kịch liệt chi cực chướng đau nhức, Tần Phượng Minh cũng không dám lại trước tiến thêm một bước. Năm màu hình rồng năng lượng, cùng thiên kiếp năng lượng rèn luyện bình thường, đối với tu sĩ bên ngoài thân không có chút nào uy hiếp, chỉ là đối với tu sĩ trong cơ thể kinh mạch có cường đại phá hư công hiệu, đồng thời có thể cho tu sĩ đạt được bàng bạc chi cực ngũ hành năng lượng. Đối mặt như thế bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể, trải qua tụ hợp thiên kiếp Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch. Nếu như lúc này bất quá hai đạo loại này công kích nhập vào cơ thể, hắn thế tất sẽ không lại chống cự. Tựu là kinh mạch đứt từng khúc, vẫn lạc tại chỗ cũng là khả năng sự tình. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, toàn lực thi triển huyền vi thượng thanh quyết, dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng cuối cùng hóa giải. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lại di động thân hình, đạo thứ hai năm màu tia chớp quang ảnh dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Chống cự hạ đạo thứ nhất nguyên khí đám mây công kích Tần Phượng Minh. Mặc dù trong nội tâm như trước có ý sợ hãi, nhưng đã biết hiểu cái kia hình rồng quang ảnh chỗ tồn công kích uy năng, trong nội tâm không khỏi hơi là buông lỏng. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, bắt đầu toàn lực luyện hóa hắn xâm nhập trong cơ thể năng lượng khổng lồ. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh một chút về phía trước di động, không trung năm màu đám mây cũng do bắt đầu tươi đẹp nhan sắc, dần dần trở nên mỏng manh. Nếu như lúc này Phương Càn nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này chẳng như, tự tính toán hắn là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngốc đứng tại chỗ. Cái kia bàng bạc năng lượng quán thể, Phương Càn tinh tường biết được hắn uy năng, hắn bản thân đừng nói chống cự, tự là xâm nhập thân thể của hắn lập tức, đều có thể lại để cho thân thể của hắn bạo liệt. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh thân hình bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di động mà đi. Nhưng đến ba tháng thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc uy áp rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể hiện ra, một cỗ chưa bao giờ có chính đạo khí tức tràn ngập mà lên. Ha ha ha, tốt, quả nhiên vô cùng tốt, không nghĩ tới, đến chỗ này, vậy mà lại để cho huyền vi thượng thanh quyết tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Một hồi phóng đãng tiếng cười vang vọng tại chỗ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, thoáng hiện lấy cực kỳ mừng rỡ thần sắc. Bên ngoài cơ thể bàng bạc khí tức hiển lộ, đúng là chính đạo công pháp thuận lợi tiến giai thể hiện. Trải qua hơn 100 năm lâu, huyền vi thượng thanh quyết, rốt cục tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập tại trên thân thể, lại để cho trong lòng của hắn thoải mái chi cực. Nhận thức lấy trong cơ thể tinh thuần linh lực, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, thân hình một khúc, khoanh chân lơ lửng tại không trung, như vậy không hề di động mảy may. Sau nửa tháng, hắn toàn thân hơi có vẻ tán loạn khí tức cuối cùng không hề hiển lộ. Tiến giai sau cảnh giới, nhanh như vậy đã bị hắn vững chắc. Xem lên trước mặt như trước tầng tầng lớp lớp năm màu đám mây, trong lòng của hắn vui mừng nổi lên. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh lần nữa về phía trước di động mà đi. Mấy đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện hình rồng quang ảnh kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh phốc chạm tới, lóe lên phía dưới, liền chui vào đã đến hắn thân thể ở trong. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt vui mừng thần sắc lần nữa hiển lộ mà ra. Tuy nhiên hắn chính đạo công pháp lúc này dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, nhưng nguyên khí đám mây bên trong bàng bạc năng lượng cũng không yếu bớt mảy may, như trước đối với hắn công kích không ngừng. Thời gian chậm rãi đi qua, hai năm về sau, một tiếng ẩn chứa bàng bạc năng lượng tiếng kêu gào hiển lộ lúc trước, hóa thành từng đạo bàng bạc sóng âm, hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Tần Phượng Minh, huyền vi thượng thanh quyết vậy mà lần nữa tiến giai rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2223, chỗ tốt, đứng thẳng không trung, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, không thể áp chế kinh hỉ hiển lộ mà ra. Có thể tại ngắn ngủn lưỡng năm thời gian về sau, là có thể lại để cho huyền vi thượng thanh quyết lần nữa tiến giai, chính là hắn cũng không ngờ tới. Thân là ngũ long thân thể thể chất, còn có qua một lần theo hóa anh hậu kỳ đến hóa anh đỉnh phong kinh nghiệm. Tần Phượng Minh đối với lướt qua cái này một cảnh giới, cần thiết năng lượng chi khổng lồ, trong nội tâm tinh tường phi thường. Tuy nhiên năm màu đám mây chỗ tế phóng ra năng lượng khổng lồ chi cực, nhưng cùng lúc trước tự hoàng tuyền bí cảnh bên trong cái kia hoàng tuyền thủy bên trong bàng bạc âm khí so sánh với, cũng không quá đáng là ở sàn sàn nhau tầm đó. Ban đầu ở hoàng tuyền bí thủy bên trong, hắn đều không thể thuận lợi tiến giai. Mà lần này hắn lại có thể một lần hành động liên tục đột phá, cái này cùng hắn ăn luyện hóa thải liên tiên tử giao cho hắn cái kia khỏa huyễn hành thú tinh đan có thật lớn quan hệ. Cũng chính bởi vì hắn đem cái kia khỏa tinh đan luyện hóa, mới khiến cho hắn luyện hóa linh khí hiệu suất tăng nhiều. Nếu không dựa vào nơi này năm màu đám mây năng lượng, thật đúng là khó có thể lại để cho khác nhất cử tiến vào đến hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc chi cực linh lực, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với thải liên tiên tử cảm kích phi thường, cũng chính là đã có cái kia khỏa huyễn đi thú tinh đan, lại để cho hắn tiến giai chi lộ, lộ ra không hề như vậy hư vô mờ mịt. Nhìn xem thân thể bốn phía dĩ nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh năm màu đám mây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi bảng thổn thức. Lúc này, nguyên lai có 5-600 ở bên trong phương viên năm màu đám mây, như trước có nồng đậm năng lượng ẩn chứa đám mây dĩ nhiên chỉ còn lại không đến 1/3. Tại đoạn ngắn không đến 3 năm thời gian nội, hắn dĩ nhiên đem đại bộ phận năm màu đám mây bên trong năng lượng tiêu hao một phen. Cảm thụ được không trung năm màu đám mây ẩn chứa bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi lần nữa hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ, bởi vì lúc này, hắn tự tính toán đứng thẳng đến đám mây phía dưới, cũng dĩ nhiên không thể tái dẫn khởi chút nào năng lượng công kích. Đã đến lúc này, hắn cũng trong nội tâm tinh tường, muốn tu vi tái tiến một bước, vậy cũng chỉ có tìm kiếm càng thêm tinh thuần, ẩn chứa càng thêm bàng bạc linh khí chi địa. Thất thần, cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn lúc này tâm trí chi cứng cỏi, đã có thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với. Thân hình lóe lên, liền hướng về hơn trăm dặm bên ngoài cái kia phiến hồng sắc vùng biển chỗ phi độn mà đi. 2 năm trước, Tần Phượng Minh khoảng cách hồng sắc hòn đảo có hơn trăm dặm thời điểm, ngưng lại mấy tháng lâu hồng sắc hòn đảo đột nhiên tại một hồi long long trong tiếng, lần nữa chui vào đã đến xám trắng trong nước biển. Đối với cái kia phiến hòn đảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên khó hiểu, nhưng hắn lúc trước tiếp cận thời điểm, cũng không có vội vàng đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Lúc này như là đã không thể tại hấp nhận được bao nhiêu năng lượng, hắn tự nhiên muốn cẩn thận xem xét một phen rồi. Thân hình vẻn vẹn là ở hồng sắc trên mặt biển dừng lại một lát, liền thân hình lóe lên hướng về phía dưới nước biển chui vào mà đi. Hồng sắc hải đảo tuy nhiên chui vào đã đến mặt biển phía dưới, nhưng khoảng cách mặt biển cũng vẻn vẹn có vài chục trượng chi cách. Dừng thân tại hồng sắc trên mặt đá, Tần Phượng Minh trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc. Dưới chân hồng sắc nham thạch, đạp vào đi cảm giác chân cảm giác 10 phần, căn bản cũng không phải là cứng rắn chi vật. Thò tay nắm lên một khối hồng sắc chi vật, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức phải biến đổi. Ở nơi này là cái gì nham thạch, rõ ràng tựu là một loại cùng huyết nhục vật chất. Phương tiền bối, còn thỉnh đi ra gặp mặt, Tần Phượng Minh cũng không lập tức siêu tầm cái gì, mà là trực tiếp truyền âm cho Phương Càn. Cái này cũng không nói Tần Phượng Minh không tham tài, đạo đức tốt, mà là hắn dĩ nhiên đem nơi này đảo nhỏ hết thảy quét mắt một phen, căn bản là không tìm kiếm được cái gì hữu dụng chi vật. Chỉ là cảm giác một cỗ kỳ dị năng lượng khí tức bao phủ tại hồng sắc trên đảo nhỏ. Trước kia cảm ứng được những kỳ dị kia vật chất, bất quá là một ít ẩn chứa tinh thuần năng lượng khối không khí, tự là những khối không khí kia, lúc này cũng dĩ nhiên biến mất không thấy. Mặc dù Tần Phượng Minh không nhìn được vật trong tay ra sao, vốn lấy Phương Càn đối với côn bằng chỉ rất hiểu rõ, nói không chừng còn có thể biết được một ít che giấu sự tình. Cái này, đây là, ha ha ha, Tần đạo hữu, đây là huyết ngưng núi. Cái này là côn hóa bằng thời điểm, chỗ chảy xuống máu huyết chỗ ngưng chi vật, vật ấy cũng không thấy nhiều, tự là trăm lần côn hóa bằng, cũng không có thể có một lần hội bảo tồn hạ cái này huyết ngưng núi. Tần đạo hữu, ta và ngươi thật đúng là vận khí, lại có thể bị chúng ta đụng phải huyết ngưng núi. Côn chỉ dịch tuy nhiên là côn hóa bằng thời điểm còn sót lại chi vật, nhưng cũng không phải mỗi lần đều còn có, nhưng chỉ cần có cái này huyết ngưng núi tồn tại, vậy thì có 5-6 thành nắm chắc có thể tồn tại. Mà cái kia nguyên khí ngưng tinh, càng là có 100% khả năng tồn tại. Phương Càn thân hình vừa tự hiển lộ mà ra, liền vì một trong chấn, thần thức đảo qua, hắn dĩ nhiên biết được, hắn lúc này đứng thẳng chỗ, đúng là cái kia chỗ hồng sắc trên đảo nhỏ. Tay vẻn vẹn là vừa vặn va chạm vào cái kia hồng sắc nham thạch, hắn liền rồi đột nhiên thân hình chấn động, sắc mặt vui mừng truyền âm nói. Hắn biểu lộ chi kinh hỉ, dĩ nhiên vượt ra khỏi một gã tụ hợp tu sĩ bình thường chỗ bày ra thong dong biểu lộ. Huyết ngưng núi, vãn bối còn thật không có nghe nói qua, không biết những hồng sắc này chi vật, đối với chúng ta tu sĩ còn có làm gì dùng chỗ sao. Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện quá mức vội vàng, xem trong tay hồng sắc vật chất, ngữ khí vững vàng mà hỏi. Côn Bằng, tương truyền đều biết trên vạn ở bên trong chi khổng lồ, trước mặt trên đảo nhỏ tuy nhiên loại này hồng sắc vật chất nhiều, nhưng là cũng không lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn lại đối với hồng sắc vật chất bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia nhàn nhạt kỳ dị khí tức hơi cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, vật ấy tuy nhiên là Côn lưu lại chi vật, nhưng tinh hoa, dĩ nhiên bị Côn Bằng sở hấp thu, những vật chất này bên trong, đối với chúng ta vật hữu dụng không thể nói không có, nhưng là cực kỳ có hạn. Nghe được Phương Càn lời ấy, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Đã như vậy, phía dưới chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo siêu tầm một phen, chỉ cần đạt được côn chỉ dịch hoặc là nguyên khí ngưng tinh, tựu theo như lúc trước ta và ngươi hiệp thương phân phối. Đã đến lúc này, tuy nhiên Phương Càn trong nội tâm hơi có đổi ý, nhưng hắn cũng sẽ không nói nữa nói cái gì. Tuy nhiên hắn không biết được trước mặt thanh niên là như thế nào đem không trung tràn ngập năm màu kiếp vân xua tán, nhưng trong lòng minh bạch, nếu như không phải trước mặt thanh niên, hắn là vô luận như thế nào cũng khó có thể làm được việc này. Tốt, tựu theo như lúc trước ta và ngươi ước định mà đến. Bất quá muốn phát hiện ra côn chỉ dịch, liền cần đem những huyết này khối đồng dạng vật chất rời trừ, vật ấy pháp bảo cũng không nhẹ dễ dàng tiêu trừ, chỉ có thể một chút dùng pháp bảo coi chừng nãy ra động. Như thế liền muốn thật lâu thời gian, không bằng ta và ngươi tách ra làm việc, đoạt được chi vật cuối cùng lại phân phối. Đối với Phương Càn nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. Hai người đều là đại năng chi nhân, tự nhiên sẽ không lo lắng đối phương tư tàng cái gì. Thân hình lóe lên, hai người liền tách ra, riêng phần mình tìm một nơi, đã bắt đầu chậm rãi bóc lột trừ cái kia hồng sắc chi vật. Nhìn xem trong tay hồng sắc vật chất, tuy nhiên kinh Phương Càn nói, loại này vật chất đối với tu sĩ vô dụng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm khẽ động, tay một phen, liền cầm trong tay hơn một xích vuông hồng sắc vật chất đưa vào đến linh thú vòng tay bên trong. Theo hồng sắc vật chất hiện ra, chính yên tĩnh ngân sao trùng, trong lúc đó chen chúc mà lên, phía sau tiếp trước hướng về kia khối hồng sắc vật chất bay nhào mà đi. Lập tức tầm đó, một hồi tranh đoạt hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong thần thức. Vẻn vẹn là mấy lập tức, cái kia khối hơn một xích vuông hồng sắc vật chất liền biến mất không thấy tung tích. À, những hồng sắc này vật chất, ngân sao trùng vậy mà ưa thích. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi hưng phấn nổi lên, tay liên tục huy động phía dưới, mau mau hồng sắc vật chất liền rơi vào đã đến linh thú vòng tay bên trong. Lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, ngũ hành thú cùng với khác linh thú, lại đối với những hồng sắc này vật chất thờ ơ. Vẻn vẹn là ngân sao trùng yêu thích phi thường, mặc dù trong nội tâm khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không miệt mài theo đuổi. Đã ngân sao trùng đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, vậy thì hết thảy thu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2224, rời đi. Hồng sắc hòn đảo chừng 230 dặm lớn nhỏ, thượng diện chỗ tồn vật chất đều là loại này hồng sắc chi vật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng không thôi. Lại không luận vật ấy còn có cái gì khác tác dụng, vẻn vẹn là đối với ngân sao trùng hữu dụng, đã khiến cho hắn mừng rỡ trong lòng rồi. Tuy nhiên vật ấy đối với ngân sao trùng hữu dụng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lỗ mãng làm việc, mà là đem ngân sao trùng phân ra vạn chỉ, đưa vào một mình động thất, một mình nuôi nấng loại này hồng sắc vật chất. Vật ấy đã tên là huyết ngưng núi, chính là côn hóa bằng thời điểm, chỗ còn sót lại huyết dịch ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên trong đó tinh hoa dĩ nhiên không còn tồn tại, nhưng đối với ngân sao trùng phải chăng có chỗ tốt, hắn cũng khó có thể xác định, vì vậy gần đây coi chừng phía dưới. Hắn hay vẫn là bắt đầu cẩn thận. Khổng lồ như thế một hòn đảo, muốn hoàn toàn đem loại này vật chất thu thập, chính là hắn cũng khó có thể. Bởi vì tuy nhiên trên người hắn chữ vật giới chỉ đều là cực phẩm chi vật, nhưng cũng không quá đáng là mỗi chỉ có thể chứa đựng hơn 200 phương mà thôi. Này hòn đảo nhỏ ít nhất cũng có vài chục vạn phương chi cự, như thế số lượng, hắn cũng không thể hoàn toàn mang đi. Đối với côn chỉ dịch, Tần Phượng Minh cũng chưa bao giờ thấy qua, đối với cái này hắn cũng không có gì lo lắng. Như thế thần vật, tất nhiên là hội có dị tượng hiển lộ, chỉ cần nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra. Hai người cái này một bận việc, là mấy ngày lâu. Tại mấy ngày nay ở trong, hai người cơ hồ đem trọn hòn đảo nhỏ đều lột bỏ mấy trượng. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy côn chỉ dịch cùng nguyên khí ngưng tinh, nhưng hai người cũng đều không có chút thu tay lại chi ý. Mãi cho đến sau nửa tháng, Tần Phượng Minh trước mặt mới cuối cùng năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một hồi lập lòe. Mấy viên ngũ thải quang mang bao khỏa viên châu hiển lộ tại hắn trước mặt. Băng Nhi, Tịnh Giao cùng Bạch Tiên Tử, các ngươi nhanh hiện thân, nhìn xem vật ấy thế nhưng mà cái gọi là nguyên khí ngưng tinh. Tần Phượng Minh có 8 phần nắm chắc, có thể để xác định trước mặt chi vật là nguyên khí ngưng tinh, nhưng hắn hay vẫn là đem Băng Nhi gọi ra, không có hắn, vì chính là về sau phân phối thời điểm, có thể rất hiếm có một ít chỗ tốt. Cái gọi là gặp người có phần, đã cùng đi tới nơi đây, chẳng phân biệt được điểm chỗ tốt, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Đây là loại nào bảo vật, như thế nào bên trong ẩn chứa có như thế bàng bạc linh lực. Thân hình vừa mới hiện thân, Bạch Di liền không khỏi kiều hô ra tiếng. Nàng cùng Công Tôn Tịnh Giao có thể không có nghe được nguyên khí ngưng tinh danh tiếng, lúc này vừa thấy, nào có không khiếp sợ chi lý. Ân, không tệ, cái này là nguyên khí ngưng tinh, ta trong trí nhớ, cũng vẻn vẹn là nhìn thấy qua một lần, cùng vật ấy ngược lại là cực kỳ tương tự. Xem ra cái này địa vị giao diện bên trong, chỗ tổn thứ tốt cũng là không ít. Xem lên trước mặt năm khỏa óng ánh sáng long lanh, ngũ thải quang mang bao khỏa trứng gà đại viên cầu, Tần Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ hưng phấn hiển lộ, trong miệng cực kỳ vững tin mở miệng nói ra. Đúng vậy, quả thật là nguyên khí ngưng tinh, ha ha ha, Phương Mỗ mưu đồ mấy trăm năm, lúc này cuối cùng gặp được vật dụng thực tế. Bóng người lóe lên, Phương Cản cũng lắc thân đã đến phụ cận, thò tay đem một khỏa viên cầu thu hút tới trong tay, trong mắt kinh hỉ thần sắc hiển lộ mà ra. Đối mặt năm màu viên châu, dù là Phương Cản là tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi toàn thân hơi có run run hiển lộ. Trước mặt nguyên khí ngưng tinh, trong đó ẩn chứa linh khí chi tinh thuần, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn nhận thức, so xa xa phiêu đãng năm màu đám mây trong tinh thuần linh khí, không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Vẻn vẹn là một khỏa, trong đó ẩn chứa năng lượng tựu khó có thể phỏng đoán. Đối với Phương Cản cầm lấy ngưng tinh, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, đối với vật ấy, hắn tuy nhiên trong lòng cũng là vui mừng, nhưng là vẻn vẹn là hơi có mừng rỡ, tựu tính toán vật ấy nghịch thiên, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thuận lợi tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Phương Cản cũng không thu hồi cái kia khỏa viên châu, mà là giao cho Tần Phượng Minh, đón lấy liền đầy mặt vui mừng lần nữa đã bắt đầu sưu tầm. Mấy ngày về sau, đột nhiên một hồi ầm ầm nổ mạnh, mọi người cảm giác dưới chân một hồi lắc lư, nước biển một phần, hồng sắc đảo nhỏ lần nữa hiển lộ ra trên mặt biển. Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, cái này đảo nhỏ, mỗi cách 2-3 năm sẽ gặp bốc lên ra mặt biển, thực sự không phải là có cái gì hung hiểm. Đã không có năm màu đám mây bao phủ, mọi người tất nhiên là không cần lo lắng cái gì. Nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua, trải qua mọi người cố gắng, nguyên khí ngưng tinh, cũng là bị mọi người tìm được 21 khỏa số lượng. Nhưng này cái gọi là côn chỉ dịch, lại đinh điểm cũng chưa thấy đến. Theo thời gian chậm rãi đi qua, mọi người tuy nhiên hợp lực tìm kiếm, nhưng cuối cùng không thể lại tìm được một khỏa ngưng tinh. Lần nữa đem đảo nhỏ lột bỏ mấy trượng về sau, mọi người tựa hồ dĩ nhiên minh bạch, cái kia nguyên khí ngưng tinh, khả năng vẻn vẹn là tồn tại cùng trên đảo nhỏ bộ vị đưa, càng là hướng phía dưới, khả năng lại càng là rất thưa thớt. Lần nữa tìm kiếm mấy ngày, không thu hoạch được gì về sau, mọi người đều là đã mất đi hứng thú. Tần đạo hữu, xem ra nguyên khí ngưng tinh, khả năng cũng tựu chỉ vẹn vẹn có cái này 21 khỏa số lượng rồi. Lại phải tìm, khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Về phần cái kia côn chỉ dịch, tuy nhiên trong điển tịch ghi rõ có huyết ngưng núi, liền có thật lớn khả năng còn có, nhưng cụ thể hắn tồn ở nơi nào, Phương Mỗ cũng không biết, đã nhận được nguyên khí ngưng tinh, không biết đạo hữu hay không còn lên giá phí thật lớn khí lực đi tìm. Phương Cản lời ấy, dĩ nhiên cho thấy hắn dĩ nhiên đã mất đi lại tìm kiếm hứng thú. Côn chỉ dịch, đối với hắn mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật, nhưng cái này nguyên khí ngưng tinh, đối với hắn chính là trọng yếu nhất chi vật. Đối với cái kia khó để xác định côn chỉ dịch, hắn lúc này dĩ nhiên đã ra động tác muốn lui lại. Ân, đã tiền bối như thế nói, Tần Mỗ tự nhiên không có điều gì dị nghị. Chúng ta đem nguyên khí ngưng tinh đều xuất ra, xem thấy thế nào phân phối a. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hơi có không cam lòng, nhưng thấy đến Băng Nhi ba người cũng là vẻ mặt hứng thú đần độn, hắn cũng cực kỳ thống khoái mở miệng nói ra. Đối với cái kia côn chỉ dịch, Tần Phượng Minh trong nội tâm so nguyên khí ngưng tinh còn chỉ điểm hướng, nhưng đã khó có thể phát hiện ra, hắn cũng sẽ không bốc đồng vẫn tìm kiếm xuống dưới. Lần này hắn chỗ được chỗ tốt, dĩ nhiên thật lớn, coi như là không có cái kia côn chỉ dịch, cùng hắn mà nói cũng dĩ nhiên lại để cho hắn chớ hư việc này rồi. Chính đạo công pháp liền tiến giai lưỡng giai, đây chính là hắn nằm mơ cũng khó khăn dùng nghĩ đến sự tình. Nếu như trước kia Phương Cản có thể biết được nơi đây có thể cho Tần Phượng Minh tiến giai, vậy hắn tự tính toán đưa ra đoạt được chi vật đều quy hắn sở hữu, Tần Phượng Minh cũng sẽ không do dự mảy may. Ân, chúng ta tổng cộng 5 người, theo như đầu người phân phối tất nhiên là phù hợp, bất quá tiến vào nơi đây, chính là Phương Mỗ đề nghị, mà lại còn cung cấp 4 kiện bảo vật, cái kia ba kiện hồn bảo giá trị, tựu từng hao tốn Phương Mộ mấy ngàn vạn linh thạch, về phần cái kia khối tư âm mộc, càng là giá trị giá trên trời. Tựu tính toán có linh thạch, cũng không có chỗ mua sắm. Phương Mộ đã tống xuất, tất nhiên là sẽ không thu hồi. Đương nhiên nếu như không có Tần đạo hữu, chỉ dựa vào Phương Mộ, cũng khó có thể tìm được những ngưng này tinh. Vì vậy, Phương Mộ đề nghị, trước xuất ra 10 khỏa, ta và ngươi hai người trước phân phối, còn lại nguyên khí ngưng tinh lại chia đều, không biết đạo hữu định như thế nào. Phương Càn xem Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong đó vẻ kỳ vọng cực kỳ hiện ra. Ha ha, tốt, tựu theo tiền bối nói, nếu như không có tiền bối, vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không biết được nơi đây lại vẫn có như thế bảo vật. Như vậy, tiền bối lấy đi 7 khỏa, vãn bối lấy 5 khỏa, còn thừa 9 khỏa do Bạch Tiên Tử ba người chia đều được rồi. Đối với đạt được mấy khỏa nguyên khí ngưng tinh, hắn dĩ nhiên không hề so đo, vì vậy sảng khoái mở miệng. Tuy nhiên hắn lộ ra cực kỳ sảng khoái, nhưng nghĩ lại phía dưới, còn là đã chiếm Phương Càn một ít chỗ tốt. Vốn nếu như Phương Càn gắng phải kiên trì, hắn còn có thể dùng mặt khác bảo vật nhiều hối đoái đến một khỏa, nhưng như thế phía dưới, cái kia còn lại một khỏa, cũng bị Tần Phượng Minh tính kế. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng ra cách Bắc Minh Hải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2225, oan gia ngõ hẹp. Phương tiền bối, nơi đây sự tình rồi, như không có chuyện gì khác tình, vãn bối liền cáo từ rồi. Tuy nhiên cùng Phương Càn dĩ nhiên ký kết xuống hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn tới mỏi mòn chờ đợi cùng một chỗ. Vì vậy vừa ra cách Bắc Minh Hải, liền đưa ra cáo từ nói như vậy. Không có hắn, bởi vì Tần Phượng Minh lần này chính đạo thuận lợi tiến cấp tới Hóa Anh đỉnh phong, nhưng hắn nhiều loại bí thuật thần thông cũng không một lần nữa tu luyện, hắn cần tốn hao thời gian nhất định tu luyện nữa tăng tiến mới có thể. Ha ha ha, lần này có thể thuận lợi đạt được hy vọng đã lâu bảo vật, Phương Mộ đối với Tần đạo hữu rất là cảm kích, nếu như về sau có việc cần Phương Mộ hỗ trợ, Phương Mộ tất nhiên sẽ không chối từ, chỉ cần đến Phượng Hoàng các truyền âm, Phương Mộ sẽ gặp toàn lực giúp đỡ. Theo Phương Càn đem lưỡng cái truyền âm phù giao cho Tần Phượng Minh, hai người chắp tay phân biệt. Hóa thành một đạo độn quang, Tần Phượng Minh rời xa mà đi. Đường bay ra cảm giác phạm vi, hắn phương hướng biến đổi, lần nữa bay đến đã đến Bắc Minh Hải phía trên. Bắc Minh Hải đáy biển, thế nhưng mà có đối với hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết có thật lớn tác dụng hồn thạch tồn tại, đã giờ phút này thân ở chỗ này, tự nhiên muốn trắng trợn siêu tập một phen. Tuy nhiên Bắc Minh Hải tại Khánh Nguyên Đại Lục, nhưng lần này rời đi. Khi nào có thể lại chỗ này, cũng là một không biết. Một tháng sau, nước biển một hồi phiên cồn, một đạo nhân ảnh tự trong nước biển một nhảy ra, trên không trung hơi sự tình phân biệt phương hướng về sau, lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng về xa xa kích bắn đi. Tuy nhiên Khánh Nguyên Đại Lục diện tích không là rất lớn, nhưng muốn xuyên Việt, cũng n cũng không đoạn lúc có thể hoàn thành. Lúc này tính ra, khoảng cách Hải Ngoại Tiên Sơn mở ra, khả năng còn mấy năm lâu, vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào sốt ruột chạy đi. Chỉ là hắn không biết, lúc này cái kia bức phi tiên đồ, dĩ nhiên hiển lộ ra đi một tí khác thường hiển lộ, cũng tự tỏ vẻ tiên sơn mở ra, tất nhiên tại 3 năm ở trong. Đem phi thuyền tế ra, giao cho Bạch Di cùng Tần Băng Nhi về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ. Huyền vi thượng thanh quyết tiến giai đến Hóa Anh đỉnh phong, hắn sở tu tập nhiều loại bí thuật, cũng nhất định phải một lần nữa tu luyện một phen. Những bí thuật này đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là trong nội tâm chờ mong phi thường. Mặt khác còn có một bí thuật, cũng là hắn lúc này muốn nhất tu luyện thành, cái kia chính là một lần nữa tế luyện Phệ Linh U Hỏa. Phệ Linh U Hỏa, lúc này trong đó ẩn chứa ăn mòn độc tính dĩ nhiên cực kỳ to lớn, nhưng những độc tố kia cũng không thể hoàn toàn dung nhập đến biến ảo mà thành linh thú linh cầm bên trong. Không có cường đại độc tính, nhưng cái khó dùng phát huy, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực nhớ thương phi thường. Cũng may hắn lúc này dĩ nhiên đem hổ khiếu ma công hoàn toàn cải tiến một phen, lúc này cần làm, liền đem hổ khiếu ma công cùng dung diễm bí quyết dung hợp lẫn nhau, nhưng nói đến đơn giản, nhưng muốn chính thức tu luyện, hay vẫn là khó khăn chi cực. Hai đại bí thuật dung hợp, cũng không phải là nói sự tình, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị ma diễm cắn trả. Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, đã làm xong các loại chuẩn bị, nếm thử một phen tất nhiên là khẳng định. Trải qua tại Bắc Minh Hải mấy năm, lúc này tu tiên giới tuy nhiên như trước cực kỳ hỗn loạn, nhưng có Tần Băng Nhi cùng Bạch Di hai người điều khiển phi thuyền phi độn, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng quá mức. Bạch Di chính là Hóa Anh trung kỳ chi nhân, tại tu tiên bên trong lưu lạc mấy trăm năm, có gì gió thổi cỏ lay, tất nhiên là hội sớm cảnh báo, tự tính toán có đại tu sĩ chặn đường, dựa vào phi thuyền phòng ngự, cũng có thể chống cự hạ một kích. Chỉ cần không phải lập tức bị phá hủy, Tần Phượng Minh liền có nắm chắc đem hai người cứu. Một đường phi độn, cũng là cực kỳ an ổn, cũng không gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Tự tính toán có một ít không có mắt tu sĩ chặn đường, dựa vào Bạch Di cùng Tần Băng Nhi hai người, cũng cực kỳ đơn giản liền giải quyết. Đã hơn một năm về sau, trải qua hơn lần truyền tống, phi thuyền cuối cùng bay vọt ra Đức Khánh Đế Quốc Cương Vực. Một đường đi tới, Bạch Di đối với bên cạnh người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi thiếu nữ cũng là bội phục không thôi. Đường xá bên trong, đã từng có lần gặp được ba gã hóa anh tu sĩ chặn đường, mà Tần Băng Nhi một mình một người, vậy mà vẹn vẹn là một lát công phu, liền diệt sát một gã hóa anh trung kỳ một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu như không phải Bạch Di thân cách nhìn, nàng tuyệt đối tưởng tượng không đến, trước mặt người này nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại tiểu nha đầu, vậy mà ra tay liền có thể khiến người vong mạng. Đường đường một gã huyết hồn tông hóa anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền vẫn lạc tại Tần Băng Nhi bản mệnh pháp bảo công kích phía dưới. Chứng kiến bay đầy trời châm thoáng hiện, tự là Bạch Di trong nội tâm đều chịu sợ hãi. Càng làm cho Bạch Di trong nội tâm kinh ngạc lại không giải chính là, đối mặt với đối phương một cái cường đại chi cực bí thuật công kích, Tần Băng Nhi vậy mà vẻn vẹn là bàn tay nhỏ bé tùy ý liên tục đánh ra mấy cái, đạo kia lại để cho Bạch Di đều không muốn ngạnh bính năng lượng khổng lồ công kích liền tan thành mây khói, không hề có chút uy năng hiển lộ. Như thế quỷ dị sự tình, coi như là Bạch Di tận mắt nhìn đến, đều không thể sáng tỏ vì sao sẽ như thế. Lúc này Bạch Di, dĩ nhiên đem Tần Băng Nhi trở thành cùng giai tu sĩ đối đãi. Hơn nữa là một gã cùng giai trong thực lực cực kỳ cường đại chi nhân. Tiến vào Nguyên Phong Đế Quốc, phi thuyền dừng thân tại một chỗ hoang vu quần sơn trong. Trải qua không gián đoạn phi độn, tuy nhiên Tần Băng Nhi cùng Bạch Di hai người luân chuyển điều khiển phi thuyền, nhưng là hơi có mỏi mệt. Đức Khánh Đế Quốc như trước hỗn loạn cục diện, lại để cho hai người cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác một mực đề cao đến cực điểm. Như thế phía dưới, tự lại để cho hai người phi độn thời điểm muốn đem thần thức hoàn toàn thả ra. Thần thức cũng không giống như pháp lực, có thể một bên vận công hấp thu trung phẩm linh thạch năng lượng bổ sung. Thần thức khôi phục, chỉ có thể ngồi xuống tu dưỡng, chậm rãi khôi phục. Trải qua đã hơn một năm không gián đoạn phi độn, rốt cuộc tiến vào đã đến Nguyên Phong Đế Quốc Cương Vực. Tuy nhiên Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới đồng dạng gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng so lúc này Đức Khánh Đế Quốc tự nhiên muốn an ổn không ít. Hai người hiệp thương phía dưới, lúc này mới dừng thân, ý định nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục chạy đi. Nơi đây, dĩ nhiên xâm nhập đã đến Nam Đường quận mấy trăm vạn dặm, dùng Tần Băng Nhi hiểu rõ, Nam Đường quận tu tiên giới cũng không có gì quá mức lợi hại tông môn, hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là không nhiều lắm, vì vậy phía dưới, hai người vẻn vẹn là nhìn quét một phen bốn phía, nhìn thấy thân ở chi địa quanh mình 200 dặm nội cũng không khác thường dạng tồn tại, liền trực tiếp xếp bằng ở trên mặt đá. Cũng không thiết trí hạ pháp trận, liền phi thuyền cũng không thu hồi. Dùng hai người tu vi, tại trong tu tiên giới, cũng dĩ nhiên xem như hàng đầu liệt kê. Chỉ cần không phải hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, dùng hai người thực lực, tự là đối mặt hai ba tên cùng giai chi nhân, cũng có thể ứng phó. Nhưng cái gọi là không xảo không thành sách, ngay tại Tần Băng Nhi hai người đáp xuống hạ thân hình, ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên sổ đạo độn quang rồi đột nhiên xuất hiện ở hai người trong thần thức. Cái này sổ đạo độn quang sở hành phương hướng, vậy mà thẳng đến hai người dừng thân chỗ mà đến. Tự sổ đạo độn quang chỗ hiển lộ ra uy năng khí tức xem, thậm chí có hai gã đại tu sĩ tồn tại. Còn thừa chi nhân, cũng là hóa anh cảnh giới. Mấy người phân biệt bị hai luồng độn quang bao khỏa, cấp tốc tự xa xa kích xạ mà đến, tốc độ đều là nhanh tật chi cực. Không cần cẩn thận phân biệt, cũng có thể biết được, cái kia hai luồng độn quang, theo thứ tự là hai gã đại tu sĩ khống chế. Dùng Tần Băng Nhi cùng Bạch Di kiến thức, liếc thấy ra, xa xa lưỡng đạo độn quang, đang tại lẫn nhau truy đuổi. Hai gã đại tu sĩ gian tranh đấu, Tần Băng Nhi hai người thế nhưng mà không dám khinh tâm, thần niệm khẽ động, dĩ nhiên cấp tốc truyền âm Tần Phượng Minh. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo độn quang dĩ nhiên đã đến hai nữ phụ cận, quang hoa thu vào, song song ngưng lại. Hỏa thủy đông dẫn, hai người vừa thấy, liền sắc mặt chịu trầm xuống, các nàng hai người đương nhiên nhìn ra trước mặt một nam một nữ hai người bổn ý. Ồ, vị này không phải sát thần tông huyết ma đạo hữu sao? Không ngờ tới, ta và ngươi vậy mà ở chỗ này gặp nhau, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Theo một đạo lam nhạt thân hình hiển lộ tại chỗ, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng lập tức vang lên, lạnh nhạt âm thanh cũng tự truyện ra. Ngươi là Mãng Hoàng Sơn Tần tiểu tử. A, không có khả năng, Người như thế nào lúc này vậy mà tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh? Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng lập tức vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2226, Huyết Ma. Thu được Tần Băng Nhi truyền âm, Tần Phượng Minh biết được tuyệt đối gặp đại sự, nếu không dùng Tần Băng Nhi hai người chi năng, tuyệt đối sẽ không như thế vội vàng truyền âm, vì vậy không chút do dự liền hiện thân mà ra rồi. Hiển lộ trước mặt 6 người, trước mắt chạy trốn một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi niên kỷ, lớn lên anh tuấn tiêu sái, tuy nhiên lúc này mặt hiện ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt, tinh mang kích tránh, lộ ra như trước tâm tính vững vàng. Người này nam tu, cánh tay trái dĩ nhiên thiếu thốn, xem hắn bộ dáng, có lẽ đã sớm đã mất đi cánh tay trái. Chỉ là dùng hắn lúc này hóa anh hậu kỳ tu vi, lại không có thi triển thần thông, lại dài ra cánh tay. Cùng tên này nam tu cùng một chỗ nữ tu, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi niên kỷ, tóc dài bàn cuốn, thân mặc một thân màu đỏ quả hạnh cung trang, tuy nhiên lúc này sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương, nhưng tướng mạo như trước tịnh lệ phi thường. Tại hai người sau lưng vài dặm chi địa, một đạo độn quang bên trong bốn người, một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hai gã hóa anh trung kỳ, còn thừa một gã nữ tu cũng là một hóa anh sơ kỳ chi nhân. Đương Tần Phượng Minh thấy rõ tên kia khống chế độn quang mà đi hóa anh đỉnh phong chi nhân, thần sắc trên mặt không khỏi cực kỳ vui vẻ. Người nọ cũng không người bên ngoài, đúng là tới từng có không hòa thuận sát thần tông Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ là người phương nào, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được phi thường, có thể nói, hai người có thể nói có đại thù tại thân. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn bái sư thời điểm, Huyết Ma lão tổ đã từng đi đến qua Mãng Hoàng Sơn, nói là chúc mừng năm vị đại tu sĩ thu đồ đệ, kỳ thực phải đi bức cung, muốn Mãng Hoàng Sơn nhét vào sát thần tông quản hạt. Nếu như không phải có Thiên Huyền Tông cùng với khác tất cả đại nhất lưu tông môn đại tu sĩ ủng hộ, cùng với năm vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ vừa đấm vừa xoa, thật đúng là bị cái này Huyết Ma lão tổ thực hiện được rồi. Trước sớm Thiên Diễm Sơn mạch chi hành, nếu như không phải Huyết Ma lão tổ âm thầm ra tay, hắn cũng sẽ không bị tính bằng đơn vị hàng nghìn thành đan tu sĩ bao vây chặn đánh, dục đem chi bắt. Về sau tại tam giới đại chiến trước khi, Tần Phượng Minh cũng từng cùng Huyết Ma lão tổ gặp nhau qua. Lần kia hắn là bị Đức Khánh Đế Quốc Kiếm Nam Thư Viện một gã đại tu sĩ đuổi giết, thiếu chút nữa bị đối phương bắt. Cũng chính là gặp Huyết Ma lão tổ, Tần Phượng Minh mới cuối cùng tránh được một kiếp, không có bị tên kia Kiếm Nam Thư Viện đại tu sĩ bắt. Đương nhiên, Huyết Ma lão tổ ra tay giúp đỡ, cũng không phải theo như cái gì hảo tâm, mà là muốn bắt giữ Tần Phượng Minh, biết không quỹ sự tình. Không ngờ tới, vậy mà ở chỗ này lần nữa gặp Huyết Ma lão tổ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ vui mừng. Trước đã bị khi nhục, lần này đại có thể cùng nhau thanh toán. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, đằng sau kích xả tới độn quang thu vào, hiển lộ ra Huyết Ma lão tổ bốn người thân ảnh. Xoay mình vừa thấy được đứng thẳng trên đỉnh núi Tần Phượng Minh, dù là Huyết Ma lão giả tu vi đạt đến hóa anh đỉnh phong, cũng không khỏi sắc mặt chịu đại biến, một tiếng không tin đích thoại ngữ thốt ra. Dĩ nhiên dừng thân đứng lại cái kia một nam một nữ, vốn liền định hỏa thủy đông dẫn, nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hai gã hóa anh nữ tu bên người, còn có một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Mà lại nghe Huyết Ma lão tổ cùng cái kia hóa anh đỉnh phong tu sĩ đối đáp, hai người tựa hồ rất có không hòa thuận. Trong nội tâm vẻn vẹn là lóe lên, liền rồi đột nhiên chấn động, Mãng Hoàng Sơn Tần tiểu tử. Có thể gánh Huyết Ma lão tổ lời ấy chi nhân, ngoại trừ ban đầu ở tu tiên giới huyên náo xôn xao Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, nơi nào còn có người thứ hai tồn tại. Sát thần tông dục muốn chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn, có thể nói là nguyên phong đế quốc tu tiên giới ai ai cũng biết sự tình. Tuy nhiên chưa từng bái kiến Tần Phượng Minh mặt, nhưng đã Huyết Ma lão tổ chính miệng nhận ra trước mặt chi nhân, cái kia tựu cũng không có hư giả tồn tại. Dùng Huyết Ma lão tổ chi năng, đương nhiên không có ô long sự tình phát sinh. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ nhanh như vậy liền tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong rất là khó hiểu, nhưng trung niên tu sĩ trong nội tâm minh bạch, đã gặp Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bọn hắn vợ chồng hai người dĩ nhiên an ổn phi thường. Chỉ cần trước mặt thanh niên ra tay, tăng thêm hắn bản thân thực lực, Huyết Ma lão tổ tự tính toán lại như thế nào hung hăng càn quấy lợi hại, cũng tuyệt đối sẽ đại chỗ hạ phong. Huyết Ma đạo hiếu, từ biệt hơn 100 năm không thấy, thật không ngờ, người hay vẫn là như thế không tiêu, hay vẫn là trước sau như một ngang ngược, ức hiếp lương thiện. Xem ra không ai quản giáo ngươi rồi, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến Huyết Ma lão tổ trước người 200 đến 300 trượng chỗ, sông trung niên kia tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đối với Huyết Ma lão tổ mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt huyết ma lão tổ, trong nội tâm thản nhiên. Hồi nhớ ngày đó đối mặt huyết ma lão tổ, giống như đối mặt một tòa cao lớn núi khuyết cảm thụ, trong lòng cũng là một hồi thổn thức. Tiểu bối muốn chết, lại dám nhục mạ lão phu, ngươi tiểu tính toán tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong thì như thế nào, bằng ngươi vừa mới tiến giai thực lực, chẳng lẽ còn có thể thắng được lão phu hay sao? Mặt đối mặt trước thanh niên tu sĩ, huyết ma lão tổ sắc mặt cũng là đột biến. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn thời điểm, trước mặt thanh niên bất quá là một gã trúc cơ tu sĩ, tuy nhiên tam giới đại chiến trước dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh sơ kỳ chi cảnh, nhưng huyết ma lão tổ cũng không đem chi để ở trong mắt. Nhưng lúc này, thanh niên trước mặt dĩ nhiên cùng hắn bản thân tu vi tương xứng. Cái này lại để cho huyết ma lão tổ trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Chính là mới bất quá nhiều hơn 200 năm mà thôi, đã nhưng tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, tu tiên từ ngàn năm nay, hắn hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vừa nghĩ tới trước mặt thanh niên gần kề bất quá hơn 200 năm tuổi, huyết ma lão tổ trong nội tâm tựu một hồi phát lạnh. Trong nội tâm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, thừa dịp này thời cơ, thì ra tay ác độc đem trước mặt thanh niên trực tiếp diệt sát, để tránh trừ hậu hoạn. Lúc trước ngươi đối với Tần Mỗ thế nhưng mà nhiều có âm mưu, lần này đã lúc này gặp được, vậy trước tiên thanh toán một phen a. Nhìn xem huyết ma lão tổ trong ánh mắt dần hiện ra lệ mang, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức liền đã minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, thần sắc trên mặt không biến, nhưng thân hình dĩ nhiên chậm rãi về phía trước bay đi. Đối với huyết ma lão tổ, hắn lúc này cũng dĩ nhiên quyết định chú ý, lúc này khoảng cách hải ngoại tiên sơn mở ra đã không có vài năm, đối với sát thần tông đương nhiên không thể ra tay cái gì, nhưng đem huyết ma lão tổ bắt, hảo hảo trừng trị một phen, lại không phải việc khó gì. Sóng giạc, xem lão phu như thế nào đem người đánh chết lúc này. Đã đến lúc này, song phương tự nhiên không có gì đáng nói, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn hồng sắc ma vụ rồi đột nhiên phún dũng mà ra, lập tức liền đem huyết ma lão tổ quanh người hơn trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Theo hồng sắc sương mù tràn ngập, một cỗ mùi huyết tinh rồi đột nhiên tràn ngập mà lên, lại để cho người nghe thấy chi, chợt cảm thấy một cỗ đầu tráng váng não chướng chi ý dâng lên. Lão phu ngược lại muốn nhìn, bằng ngươi chính là vừa mới tiến giai tu vi, có thể có loại thủ đoạn nào cùng lão phu đối kháng. Theo hồng sắc sương mù vội ùa, một tiếng hét to thanh âm cũng tự trong đó la lên mà ra. Đồng thời một cỗ bàng bạc năng lượng uy áp vội ùa mà ra. Hồng sắc sương mù phiên cổn phía dưới, một cỗ cực lớn hồng sắc ma vụ lập tức kích xạ mà ra, ma trong sương mù, một đầu toàn thân hồng mang bao khỏa cực lớn yêu vật đột nhiên hiện thân tại chỗ. Này ma vật toàn thân hồng sắc huyết dịch tràn ngập, giống như vừa mới tự một trong huyết trì đi ra. Thân hình khổng lồ tứ chi đều đủ, đầu như mạch đấu, trên mặt bị huyết sắc chất lỏng bao trùm, nhìn không ra cụ thể tướng mạo, chỉ thấy hai cái ma mục tránh lộ ra hãi người hào quang. Đạo hữu coi chừng, cái kia ma vật có một cường đại âm ba công kích. Bỗng nhiên nhìn thấy hồng mang bao khỏa ma vật hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh bên tai dĩ nhiên vang lên một tiếng cấp tốc truyền âm, thật sự là tên kia cụt một tay trung niên phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2227, Nguyên Lãng Hồng vợ chồng. Ngay tại trung niên truyền âm thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh trước mặt hồng mang rồi đột nhiên chợt hiện, cao lớn ma vật thân hình nhoáng một cái xuống, một đạo cự đại hồng sắc quang ảnh hiện ra mà ra, như hồng sắc điện thiểm giống như, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Đồng thời một tiếng chấn người phát hội cực lớn gầm rú thanh âm cũng vang vọng mà lên. Đứng thẳng huyết ma lão giả sau lưng ba gã hóa anh tu sĩ, đột nhiên nghe thấy này âm thanh gầm rú thanh âm, tự tính toán có huyết ma lão tổ tận lực bảo hộ, cũng lập tức trong óc chịu run lên, thân hình một hồi lay động về sau, như vậy ngất đi qua. Cái này toàn thân hồng mang bao khỏa cực lớn ma vật, chỗ tế ra đạo này âm ba công kích, vậy mà lợi hại như vậy. Tự là đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng mấy trăm trượng Tần Băng Nhi cùng Bạch Di hai người, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hiểm hiểm không như vậy hôn mê. Cường đại như thế âm ba công kích, tên kia đứng thẳng Tần Phượng Minh cách đó không xa trung niên tu sĩ cùng cái kia nữ tu, ngược lại là cũng không có gì khác thường, chỉ là vung tay lên, một tầng màn sáng liền bao trùm hai người thân hình. Trung niên kia tu sĩ như thế thong dong, ngược lại không khó nhìn ra hắn dĩ nhiên chịu đựng đã qua này ma vật này một công kích. Đối mặt bỗng nhiên làm khó dễ ma vật âm ba công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Dùng hắn lúc này cường đại thần niệm, đối mặt loại này đẳng cấp sóng âm, chút nào cũng sẽ không khiến hắn có gì không khỏe. Thân hình không có chút dừng lại, hai tay vừa nhấc, ngón tay nhẹ nhàng gõ phía dưới, lập tức 10 đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức hóa thành 10 đạo ngũ thải quang mang bao khỏa cực lớn mũi kiếm. Cái này 10 đạo mũi kiếm vẫn còn như thực chất bình thường, vừa mới hiện ra, bàng bạc chi cực năng lượng uy áp liền hiển lộ mà ra, tại chói mắt ngũ thải quang mang bao khỏa phía dưới, cơ hồ lập tức liền cùng cái kia cao lớn ma vật đụng vào lại với nhau. Phanh, phanh, phanh, 10 âm thanh phanh minh thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Cao màu đỏ chót thân ảnh đột nhiên như là bùn điêu vỡ vụn, sụp đổ tại trước mặt. A, không có khả năng, lão phu huyết ma bí thuật, thật không ngờ liền bị ngươi bài trừ rồi. Xem lên trước mặt ngũ thải quang mang chợt hiện, chính mình cực kỳ dựa một đạo bí thuật công kích, lại vẫn không hiển lộ bao nhiêu uy năng, tự tan vỡ tại chỗ, cái này thật sự lại để cho huyết ma lão tổ khiếp sợ phi thường. Hừ, chính là một đạo ma đạo bí thuật, tại tần mỗ trước mặt, chẳng lẽ còn có thể có gì uy năng hiển lộ hay sao? Ngay tại huyết ma lão tổ trong miệng kinh ngạc lên tiếng thời điểm, một đạo nhàn nhạt hừ lạnh cũng đồng thời vang vọng tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Một đạo lam nhạt thân ảnh theo này âm thanh hừ lạnh thanh âm, cũng đồng thời hiển lộ ra thân hình. Không tốt, vừa thấy cảnh này, huyết ma lão giả liền trong nội tâm kêu to không tốt. Nhưng ngay tại hắn hé miệng, hắn bản mệnh pháp bảo vừa mới kích tránh mà ra thời điểm, một đạo đen kịt bàn tay dĩ nhiên bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực bay vọt, một cỗ cơ hồ muốn đem hắn hồn phách tự trong thân thể sinh sinh chóc bong kỳ dị chi lực, rồi đột nhiên tác dụng đã đến trên thân thể. Còn chưa chờ huyết ma lão tổ có gì phản ứng thời điểm, trước mắt hắn một bất tỉnh, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Theo tần Phượng Minh Huyền vi thượng thanh quyết tu luyện tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Hắn lúc này thi triển mà ra màu xanh kiếm mang, uy lực cường đại, dĩ nhiên cùng trước kia thời điểm có cách biệt một trời. Tự tính toán hắn không toàn lực thi triển, không động đến thiên địa nguyên khí. Vẻn vẹn là dựa vào màu xanh kiếm mang bản thân uy năng, cũng dĩ nhiên có thể cho kiếm quang biến ảo thành thực chất bình thường pháp bảo mũi kiếm. Huyết ma lão tổ cái kia huyết ma bí thuật, tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng ở đối với ma đạo công pháp có thật lớn khắc chế công hiệu thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, cơ hồ không có chút nào ngăn cản, liền bị bài trừ rồi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng cảm nhận được Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chính thức uy lực. Màu xanh kiếm mang, vẻn vẹn là hạng nhất cực kỳ bình thường linh lực công kích, cùng tu sĩ khác tế ra linh lực công kích cũng không có cái gì khác nhau, nhưng uy lực, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Trong kiếm quang ẩn chứa cái chủng loại kia khổng lồ chi cực, khó có thể nói tinh lọc chi lực, cơ hồ đối với bất luận cái gì quỷ đạo khí tức cùng ma đạo khí tức công kích đều có cường đại khắc chế hiệu quả. Huyết ma lão tổ bí thuật chỗ huyễn hóa ra cái kia đạo toàn thân bao khỏa tia máu ma vật, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh liếc liền có thể biết được. Như tại hắn trước kia gặp được, tất nhiên muốn phí một ít tay chân. Nhưng lúc này, tại màu xanh kiếm mang công kích phía dưới, vẻn vẹn là đụng vào, liền nhao nhao bị như phong quyển tàn vân bình thường, tiêu tán tại chỗ. Giống như cái kia 10 đạo khổng lồ mũi kiếm, là 10 đạo có thể thu nạp khổng lồ ma khí chính là lỗ thủng, có thể đem bàng bạc ma khí khẽ hấp rồi biến mất. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng chính là, lúc này lại thi triển huyền thiên vi bộ, tốc độ kia cực nhanh, không trung hiển lộ năng lượng chấn động rất ít, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tuy nhiên cùng thuấn di còn hơi có không bằng, nhưng chính là so phất phong huyễn ảnh, tựa hồ nhanh hơn bên trên một đường. Theo huyết ma lão tổ bị bắt, Tần Phượng Minh cũng không có chút dừng lại, một đạo cấm chế năng lượng xâm nhập đến huyết ma trong cơ thể về sau, thân hình lóe lên, hai tay liên tục huy động phía dưới, ba gã dĩ nhiên lâm vào đang hôn mê hóa anh tu sĩ cũng bị thiết chí rơi xuống cấm chế. Nhìn xem Tần Phượng Minh cơ hồ lập tức liền đem truy độn mấy ngày lâu huyết ma lão tổ mấy người bắt, trung niên tu sĩ cùng tên kia nữ tu sắc mặt cuối cùng thần sắc cực kỳ kinh biến. Vị đạo hữu này mời, tại hạ Tần Phượng Minh, nhưng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đem bốn người đặt đất đá phía trên, Tần Phượng Minh mới quay người, nhìn về phía xa xa trung niên tu sĩ hai người, ôm quyền chắp tay, khách khí nói ra. Tại hạ Nguyên Lãng Hồng, lần này đa tạ đạo hữu ra tay. Trung niên tu sĩ tuy nhiên kinh ngạc Tần Phượng Minh ra tay, nhưng sắc mặt lập tức liền lại khôi phục, biểu lộ hơi có vẻ cảm kích mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, cũng dĩ nhiên hai tay ôm quyền. Chứng kiến trước mặt thanh niên quỷ dị ra tay, trung niên hóa anh hậu kỳ tu sĩ đương nhiên biết được hắn lợi hại. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn là sắc mặt hơi biến, cũng không có thế nào sợ hãi chi ý thoáng hiện. Ngươi là Nguyên Lãng Hồng, chẳng lẽ đạo hữu bên cạnh vị tiên tử này, là Mai Vân Mai tiên tử hay sao? Nghe được trước mặt cụt một tay trung niên tự giới thiệu, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt chấn động, trong mắt tinh mang không khỏi thoáng hiện mà ra, nhìn về phía tên kia dung mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tu, trong miệng gấp giọng mở miệng hỏi. Nguyên Lãng Hồng, tuy nhiên Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua, nhưng cũng hiểu biết là ai. Lam Tuyết Nhi sư tỷ Mai Vân tiên tử song tu đạo lữ, liền gọi là Nguyên Lãng Hồng. Chứng kiến trước mặt anh tuấn trung niên thiếu thốn cái kia đầu cánh tay, Tần Phượng Minh lập tức vững tin, trước mặt tên này trung niên tu sĩ, tựu là Mai Vân tiên tử song tu đạo lữ. Đối với Nguyên Lãng Hồng cùng Mai Vân hai người gian tình hình, trong tu tiên giới nhiều có truyền lưu, đối với Nguyên Lãng Hồng lúc trước cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, độc thân cứu trợ Mai Vân sự tình, tức thì bị phần đông tu sĩ chuyển vi câu chuyện mọi người ca tụng. Lúc này nghe nói trước mặt trung niên tu sĩ chính miệng thừa nhận, Tần Phượng Minh liền lập tức vững tin trước mặt nữ tu thân phận. Thiếp thân là Mai Vân, đa tạ Tần thiếu chủ ra tay giúp đỡ. Chỉ là Lam sư muội nàng, lúc này cái kia tên xinh đẹp nữ tu, khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, trong mắt vẫn không khỏi dần hiện ra bi thống thương cảm chi sắc. Thân hình xông Tần Phượng Minh nói một cái vạn phúc về sau, trong miệng nói đến Lam Tuyết Nhi thời điểm, vẫn không khỏi khó có thể tự lại nói tiếp. Nhìn thấy trước mặt nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm đốn là chịu trầm xuống, một tia không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà sinh. Có thể vừa thấy Tần Phượng Minh mặt, liền nâng lên Lam Tuyết Nhi, Tần Phượng Minh không cần nghĩ cũng có thể biết được, trước mặt nữ tu tất nhiên là tự Lam Tuyết Nhi trong miệng biết được chính mình danh tự. Nhưng lúc này nữ tu biểu lộ, quả thực lại để cho hắn cực kỳ cả kinh. À, Lam cô nương, tiên tử nói là Lam cô nương xảy ra chuyện gì không bên cạnh hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2228, tu tiên giới biến đổi lớn. Lam Tuyết Nhi, cùng Tần Phượng Minh cùng là đến từ Đại Lương quốc chi nhân, hai người có thể nói giao tình không phải là nông cạn. Tần Phượng Minh lao thẳng đến Lam Tuyết Nhi cho rằng là người thân nhất bằng hữu. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng biết Lam Tuyết Nhi đối với hắn có hảo cảm, nhưng tiếc rằng trong lòng của hắn sớm có tương ứng, vì vậy chỉ có thể đem Lam Tuyết Nhi trở thành tri kỷ. Lúc này nghe nói Mai Vân như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Trên mặt lo lắng thần sắc hiển lộ phía dưới, trong miệng càng là gấp giọng hỏi. Tần thiếu chủ, thực không dám đấu giếm, lúc trước tam giới đại chiến thời điểm, Hồng Liên tiên tử cùng Lam cô nương tiến vào đã đến quỷ giới bên trong, nhưng thẳng đến đại chiến chấm dứt, cũng chưa thấy hai người phản hồi, có thể là bởi vì thời gian chi qua, không thể tại vi phạm thông đạo đóng cửa trước, ra cách quỷ giới. Nhìn thấy bên cạnh Mai Vân nghẹn khó có thể tự thuật, Nguyên Lãng Hồng sông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói ra. Tu vi đã đến hóa anh chi cảnh, tu sĩ cực nhỏ khó có thể khống chế bản thân cảm xúc, nhưng Mai Vân đối với Hồng Liên tiên tử tình ý không thể tầm thường so sánh, vì vậy nói ra sư tôn sự tình, hay vẫn là khó có thể tiêu tan. Không chỉ có là Mai Vân, tựu là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe nói phía dưới, sắc mặt cũng là không khỏi lập tức phải biến đổi. Hồng Liên tiên tử cùng Lam Tuyết Nhi hai người sở tu tập công pháp đều là chính đạo pháp quyết, hai người tiến vào quỷ giới, không thể nghi ngờ so với hắn muốn nguy hiểm vài phần. Tam giới đại chiến chấm dứt, cũng không từng phản hồi nhân giới, như vậy xem ra, tất nhiên giữ nhiều lành ít rồi. Tuy nhiên hai người có thật lớn tỷ lệ dĩ nhiên vẫn lạc tại quỷ giới, nhưng là có hai phần khả năng như trước còn sống. Đối với cái này, Tần Phượng Minh chỉ có thể ngẫm lại, thực sự dĩ nhiên khó có thể ra sức. Thì ra là thế, nhưng không biết hai vị đạo hữu vì sao sẽ cùng huyết ma lão tổ trở mặt. Biết rõ nhiều lời Hồng Liên tiên tử cùng Lam Tuyết Nhi sự tình, cũng vô sự vô bổ, vì vậy Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong nội tâm thương cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Lãng Hồng hỏi. Cái kia huyết ma lão thất phu khinh người quá đáng, ta cùng với Vân Nhi bản cùng hắn không có mối thù truyền kiếp, chỉ là hắn nghe nói Hồng Liên tiền bối dĩ nhiên vẫn lạc, vì vậy hắn vậy mà muốn cho ta hai người gia nhập sát thần tông. Chúng ta hai người không đồng ý, hắn liền dùng sức mạnh, muốn bắt hạ ta hai người. Trước thời điểm, hắn lực lượng một người không thể đem ta hai người như thế nào, lần này vậy mà đã mang đến ba gã giúp đỡ, muốn bách ta hai người đi vào khuôn khổ, chưa từng nghĩ lúc này gặp thiếu chủ. Nói ra huyết ma lão tổ, Nguyên Lãng Hồng bình tĩnh khuôn mặt, cũng không khỏi hơi có tức giận hiện ra. Nghe được Nguyên Lãng Hồng tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là cả kinh. Theo lý mà nói, thân là siêu cấp tông môn sát thần tông sẽ không bắt buộc trong tu tiên giới một ít đại năng tán tu gia nhập tông môn, lúc này nghe nói Nguyên Lãng Hồng nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là khó hiểu. Tần thiếu chủ, người chẳng lẽ không biết lúc này Nguyên Phong đế quốc trong tu tiên giới sự tình hay sao? Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu, Nguyên Lãng Hồng cũng là sắc mặt hơi biến thành mở miệng hỏi. Không dối gạt Nguyên đạo hữu, Tần mỗ lần này chính là từ Đức Khánh đế quốc phản hồi, mấy năm trước, liền rời đi Nguyên Phong đế quốc, đối với lúc này tu tiên giới sự tình, thật đúng là không biết, kính xin đạo hữu kỹ càng giải thích một phen. Ân, khó trách đạo hữu không biết, muốn nói lúc này tu tiên giới phát sinh sự tình, cùng thiếu chủ tông môn Mãng Hoàng Sơn cũng đại có quan hệ. Nghe Nguyên Lãng Hồng tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt, cũng không khỏi trở nên hơi có một tia ngưng trọng chi ý. Lúc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, dùng mưa gió nổi lên phong mãn lâu để hình dung cũng không đủ. Tuy nhiên lúc này tu tiên giới còn không có như Đức Khánh đế quốc bình thường, đánh đập tàn nhẫn, nhưng là dĩ nhiên đã đến giới hạn biên giới. Dùng đại chiến tương khởi để hình dung, cũng là cực kỳ chuẩn xác. Cái này hết thảy tất cả, cùng tu tiên giới Tân Tấn hai cái siêu cấp tông môn đại có quan hệ. Hai cái siêu cấp tông môn, tựu là Man Châu Thanh U Tông cùng Mãng Hoàng Sơn. Thanh U Tông, chính là mười mấy năm trước được xác nhận có hai gã tụ hợp tu sĩ tồn tại siêu cấp tông môn, mà Mãng Hoàng Sơn, nhưng lại 5 năm trước đột nhiên truyền ra trang đạo cần tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới đột nhiên gia tăng lên 3 gã tụ hợp tu sĩ, đối với Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới mà nói, tuyệt đối là một đại hảo sự, nhưng đối với một ít tông môn mà nói, lại cũng không cái gì chuyện tốt. Nhất là đối với cùng thẳng đến cùng Mãng Hoàng Sơn có chiếm đoạt chi tâm sát thần tông, thì càng thêm như vác trên lưng. Hơn nữa Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới vốn là phân chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, với tư cách đối với bất luận cái gì có thật lớn chỗ tốt Mãng Hoàng Sơn, cái này lưỡng thế lực lớn liên minh cũng đều muốn lôi kéo đến dưới trướng. Lần này biết được Mãng Hoàng Sơn vậy mà xuất hiện một gã tụ hợp tu sĩ, đối với sát thần tông mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện xấu. Hơn nữa nghe nói lần này tiến giai, dĩ nhiên là bài danh nhất dựa vào sau trang đạo cần, cái này càng thêm lại để cho sát thần tông rất là bất an rồi. Phải biết rằng, trang đạo cần tại tam giới đại chiến trước khi, bất quá là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, gần kề mấy trăm năm, có thể liên tục tiến giai, cái này thật sự đại xuất chúng người sở liệu. Tu tiên giới sớm đã có nghe đồn, Mãng Hoàng Sơn có khả năng nhất tiến giai tụ hợp chi cảnh tu sĩ, chính là Tư Mã Bác, lần này trang đạo cần cái sau vượt cái trước, vượt lên trước độ kiếp thành công. Nếu như Tư Mã Bác hấp thụ độ kiếp kinh nghiệm, cái kia không xuất ra mấy trăm năm, Mãng Hoàng Sơn nói không chừng còn có thể thêm nữa thêm một gã tụ hợp tu sĩ. Vì vậy dĩ nhiên có hai gã tụ hợp tu sĩ sát thần tông biết được về sau, liền lập tức âm thầm bắt đầu chuẩn bị, liên hợp ma đạo liên minh, ý định sử dụng vũ lực, thừa dịp Mãng Hoàng Sơn còn chưa lông cánh đầy đủ thời điểm, trước đem chi bắt giữ. Lúc này vốn cực kỳ che giấu, nhưng vẫn là bị Thiên Huyền Tông biết nghe thấy. Vì vậy phía dưới, Thiên Huyền Tông liên hợp Thiên Ngộ Phái, cộng đồng hướng sát thần tông tạo áp lực, để có thể đem lúc này hóa giải, nhưng trong này nghĩ đến, lần này sát thần tông vậy mà liên hợp Ẩn Giật Tông, Phản Âm Tự, chính diện giúp cho chống lại. Nhìn thấy như thế tình hình, Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ Phái tự nhiên sẽ không lùi bước, vì vậy cũng liên hợp chính đạo liên minh, ủng hộ Mãng Hoàng Sơn. Như thế phía dưới, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới lập tức thành lập lưỡng thế lực lớn liên minh, song phương đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Nhưng song phương cũng đều biết được, song phương bất động thì thôi, vừa mới động, tuyệt đối hỏa và toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên. Vì gia tăng đối phương thực lực, song phương nhao nhao công bố cách xù treo giải thưởng, mời chào trong tu tiên giới phần đông tán tu, chỉ muốn gia nhập đối phương trận doanh, thế tất sẽ phải chịu cực cao lễ ngộ, chỉ cần tham chiến, sẽ có giá trên trời ban thưởng. Hơn nữa nhao nhao công bố ra số lượng các loại công huân ban thưởng, chỉ cần tham chiến, tự có thể đạt được công huân, sau đó dùng công huân, tự có thể hối đoái rộng lượng các loại bảo vật, vô luận là quý trọng linh thảo vẫn có trợ tu vi đan dược, cái gì cần có đều có. Mà lần này Nguyên Lãng Hồng vợ chồng, đúng là bị sát thần tông nhìn chúng, muốn cho hai người thêm nhập ma đạo liên minh một phương. Tiếc rằng hai người cũng không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt Huyết Ma lão tổ mời. Cái gọi là không là bằng hữu, tự là địch nhân, Huyết Ma lão tổ nhìn thấy hai người cự tuyệt, tất nhiên là trong nội tâm không vui, liền muốn bằng vào thực lực, đem hai người bắt giữ. Nhưng tranh đấu phía dưới, hắn mới phát giác, tuy nhiên hắn tu vi hơi cao Nguyên Lãng Hồng, nhưng Nguyên Lãng Hồng vợ chồng có hợp lại kích bí thuật, hai người phối hợp phía dưới, vậy mà cùng hắn đấu một cái lực lượng ngang nhau. Song phương ai cũng khó có thể bắt giữ đối phương, như thế xuống, Huyết Ma lão tổ mới mang theo giúp đỡ, lần nữa đến đây, muốn một lần hành động bắt giữ hai người. Nghe xong Nguyên Lãng Hồng tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm tức giận nổi lên. Sát thần tông, lúc trước từ hắn gia nhập Mãng Hoàng Sơn thời điểm, tự lần nữa bức bách, giờ phút này vậy mà không tiếc khiến cho tu tiên giới hạo kiếp, cũng muốn chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm thật sự khó bình. Lúc này, hắn đương nhiên không hề e ngại cái gì sát thần tông, bằng hắn lúc này thủ đoạn, tự tính toán không thể đối với sát thần tông thái thượng lão tổ lạnh sát như thế nào, nhưng đối mặt một gã khác vừa mới tiến giai tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, hắn có thật lớn nắm chắc tới quần nhau, tự là đem chi diệt sát, cũng có nhiều khả năng làm được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2229, mời chào. Tần Phượng Minh tức giận, cũng vẻn vẹn là hơi lên, liền lại khôi phục bình tĩnh, trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, đối với cái này lúc Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới sự tình, lại muốn xâm nhập đi một tí. Sát thần tông, làm một cái siêu cấp tông môn, đối với Mãng Hoàng Sơn chiếm đoạt chi tâm tuy nhiên từ xưa đến nay, nhưng lúc này đối mặt có một gã tụ hợp tu sĩ Mãng Hoàng Sơn, còn dám đi trắng trợn công giết sự tình, cái này không thể không khiến người nghĩ đến trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Mặc dù đối với tu tiên giới tất cả cái thế lực sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải vô tri chi nhân. Hắn vẻn vẹn là một chút suy nghĩ, liền nghĩ tới trong cái này nguyên do. Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới vốn chỉ có ngũ đại siêu cấp tông môn, mà lúc này đột nhiên lại nhiều ra hai cái có tụ hợp tu sĩ tông môn, cái kia trước kia thế lực cân đối sắp bị đánh vỡ, phạm vi thế lực tự nhiên muốn một lần nữa phân chia. Tự tính toán sát thần tông không muốn khởi tranh đấu sự tình, cái kia tu tiên giới cũng tất nhiên sẽ không quá bình, sớm muộn gì sẽ có đại chiến cao hứng. Chắc hẳn sát thần tông cũng chính bởi vì việc này, mới nói động ẩn giật tông cùng phản âm tự liên thủ. Tần Phượng Minh này tưởng tượng pháp, cùng việc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chân thật tình hình cũng là cực kỳ ăn khớp. Chỉ là hắn không biết là, kỳ thật ngũ đại siêu cấp tông môn, đã sớm đang âm thầm lẫn nhau tranh đấu sổ trên vạn năm lâu rồi. Lần này mượn Mãng Hoàng Sơn trang đạo cần tiến giai tụ hợp chi cơ, song phương mới đưa tranh đấu công bố tại ngoài sáng phía trên, việc này cũng là nước chảy thành sông sự tình. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh không khỏi đối với Mãng Hoàng Sơn lúc này tình cảnh, lại yên tâm không ít. Đã việc này Mãng Hoàng Sơn vẻn vẹn là một cái cớ, cái kia đã nói lên Mãng Hoàng Sơn cũng không phải lần này tranh đấu mấu chốt chỗ, dựa vào Mãng Hoàng Sơn bàng trận chi uy, tự tính toán lúc này đại chiến mở ra, cũng tuyệt đối sẽ không có gì trọng đại nguy hiểm. Nguyên lai lúc này tu tiên giới dĩ nhiên rất là hỗn loạn, nhưng không biết sau này Nguyên đạo hữu ý định như thế nào. Đã tu tiên giới đại chiến tương khởi, cái kia vô luận tới đó, cũng sẽ không thái bình. Không dối gạt Nguyên đạo hữu, lúc này Đức Khánh đế quốc cũng là hỗn loạn không chịu nổi, Thanh Long Tông liên hợp Huyết Hồn Tông, lúc này đang cùng Huyễn Kiếm Tông, Phượng Hoàng các cùng Kiếm Nam Thư Viện đánh đập tàn nhẫn. Nếu như Nguyên Đạo Hiếu cùng Mai Tiên Tử không muốn tham dự lúc này tranh đấu, không ngại đi đến Man Châu, gia nhập Thanh U Tông. Thanh U Tông chỗ Man Châu, bình thường sẽ không tham dự Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới sự tình. Hơn nữa Tần Mỗ cùng Thanh U Tông Thải Liên Tiên Tử, Thạch Tiền Bối có chút giao tình, đến lúc đó Thanh U Tông tất nhiên sẽ lễ đãi hai vị đạo hiếu. Xem trước mặt cụt một tay trung niên tu sĩ cùng hắn bên cạnh nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp như thế nói ra. Đã vừa rồi Nguyên Lãng Hồng cũng không nâng lên Thanh U Tông, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên minh bạch, lúc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới mặc dù có đại chiến khả năng, nhưng Thanh U Tông nhưng lại không đếm xỉa đến. Không có hắn, Thanh U Tông vị trí cực kỳ đặc thù, tông môn chỗ là ở Man Châu cảnh nội. Man Châu, với tư cách yêu tộc một chỗ đại bản doanh, nhân tộc có thể cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết rằng, yêu tộc bên trong, thế nhưng mà có ba gã tụ hợp đại tu, mà lại trong đó một gã hay vẫn là tụ hợp trung kỳ. Dùng mọi người kiến thức, Thanh U Tông đã có thể tại Man Châu đứng vững gót chân, cái kia tất nhiên đã cùng tam đại yêu tu đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Nếu như dám can đảm đối với Thanh U Tông ra tay, cái kia không khác muốn đối mặt toàn bộ Man Châu yêu tộc. Đối mặt toàn bộ Man Châu yêu tộc, cái kia chính là hai ba cái siêu cấp tông môn chi lực, cũng khó có thể có chiến thắng chi nhìn qua. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy Nguyên Lãng Hồng ra tay, nhưng hai người có thể tự huyết ma lão tổ trong tay thoát đi, đủ thấy thủ đoạn không tầm thường rồi. Lúc này Thanh U Tông tuy nhiên chưa từng có tham chiến ý định, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, Thanh U Tông tham dự tranh đấu, cũng là sớm muộn gì sự tình. Lúc này nếu như mời chào đến một ít cường đại tu sĩ gia nhập, đến lúc đó tự nhiên có thể cho Thanh U Tông đạt được không ít chỗ tốt. Thanh U Tông, Nguyên Mỗ ngược lại là có chỗ nghe nói chính là một cái vừa mới thành lập siêu cấp tông môn, trong môn có hai gã tụ hợp tu sĩ, không nghĩ tới, Thanh U Tông hai vị thái thượng lão tổ vậy mà cùng Tần thiếu chủ có giao tình. Đã như vậy, Nguyên Mỗ liền cùng Vân Nhi đi đến Thanh U Tông A. Nguyên Lãng Hồng xem liếc bên cạnh xinh đẹp nữ tu, trong mắt tinh mang hơi là lóe lên, liền ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh, mỉm cười xuống, như thế nói ra. Nguyên Lãng Hồng là một lòng tư thông minh chi nhân. Lần này nếu như không phải Tần Phượng Minh ra tay, bọn hắn vợ chồng có thể không chạy ra huyết ma lão tổ mọi người đuổi giết, cũng là khó nói sự tình. Đã trước mặt thanh niên nói ra lời ấy, hắn đương nhiên tin tưởng trong lời nói của đối phương ý tứ. Xem ra trước mặt người này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cùng Thanh U Tông cũng là quan hệ không phải là nông cạn, như thế một cái nhân tình, Nguyên Lãng Hồng tự nhiên sẽ cho. Nhìn xem Nguyên Lãng Hồng vợ chồng độn quang đi xa, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi một tia khác thường lập tức hiển lộ mà ra. Tuy nhiên hắn không sẽ cùng Mai Vân nói Lam Tuyết Nhi sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn có thể thoải mái. Lam Tuyết Nhi, thế nhưng mà nói là hắn vi số không nhiều, người thân nhất một vị bằng hữu. Hai người xuất thân cùng một địa phương, mà lại còn chưa tiến vào tu tiên giới thời điểm tự nhận thức, như thế quan hệ, tại trong tu tiên giới, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Vừa nghĩ tới khéo hiểu lòng người Tịnh Lệ Dung Nhan, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự một hồi đau thương dâng lên. Hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, như thế một gã thiên tiên nữ tu, vậy mà vẫn lạc tại lần này tam giới đại trong chiến đấu. Nếu như biết rõ sẽ như thế, hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại Lam Tuyết Nhi, làm cho nàng cùng mình cùng nhau tiến vào quỷ giới. Nhưng lúc này còn muốn, dĩ nhiên vô sự vô bổ. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới tay một phen, đem huyết ma lão tổ bốn người thu về đã đến thần cơ phủ, thân hình lóe lên, một lần nữa về tới Tần Băng Nhi hai người bên cạnh. Ca ca, làm cô nương sự tình, đa tưởng vô ích, hay vẫn là muốn khai cho thỏa đáng. Tần Băng Nhi lan tâm tuệ chất, nàng đương nhiên đã nghe nói vừa rồi Mai Vân nói, đối với Lam Tuyết Nhi, nàng đương nhiên biết được là ai. Đối với vị kia kiều diễm vô cùng thiếu nữ vẫn lạc tại quỷ giới, Tần Băng Nhi cũng là rất là ai thán. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh biểu lộ cô đơn, không khỏi mở miệng an ủi đạo. Tần Phượng Minh không phải tầm thường chi nhân, biết rõ như thế nào khống chế trong nội tâm suy nghĩ. Nhìn thấy Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, hít sâu một hơi, lập tức liền mặt trái suy nghĩ bóc lột ngoại trừ. Ân, Băng Nhi yên tâm, ta không sao. Phía dưới các ngươi hai người tiến vào thần cơ phủ, ta đến chạy đi. Tần Băng Nhi xem Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn biểu lộ dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, vì vậy điểm dưới đầu, liền cùng Bạch Di biến mất không thấy tung tích. Lúc này tuy nhiên biết được tu tiên giới sự tình, nhưng Tần Phượng Minh cũng không ý định liền lập tức đem huyết ma lão tổ bốn người diệt sát. Huyết ma lão tổ cũng không phải là một gã bình thường sát thần tông đại tu sĩ. Huyết ma lão tổ đích sư tôn, đúng là lúc này sát thần tông tụ hợp trung kỳ lão tổ lạnh sát. Nếu như là song phương đại chiến dĩ nhiên mở ra, diệt sát huyết ma lão tổ tự nhiên cũng không có gì khó xử. Nhưng lúc này, song phương như trước tại khắc chế, không có phạm vi lớn ra tay tranh đấu. Lúc này diệt sát huyết ma lão tổ, thật sự cũng không phù hợp chi cơ. Lúc này Tần Phượng Minh nhất dè chừng sự tình, là nhanh lên trở lại Mãng Hoàng Sơn, dùng cùng sư tôn cộng đồng ứng đối sau này phát sinh sự tình. Nhưng cái gọi là dục tốc bất đạt, như thế một điểm không kém. Ngay tại Tần Phượng Minh khống chế trôi qua linh đột, toàn lực chạy đi thời điểm, đường xá phía trên, đột nhiên xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này, đều là cả đàn cả lũ, tu vi đều là tại thành đan cảnh giới đã ngoài. Mỗi một lớp người cầm đầu, cũng đều là hóa anh cảnh giới chi nhân. Lại để cho Tần Phượng Minh thoáng cảnh giác chính là, mọi người sở hành phương hướng, càng là hướng về một cái phương hướng Thiên Hồ Châu. Nơi đây chính là Thiên Hồ Châu cùng Hoàng Châu giao giới chi địa. Hoàng Châu tu sĩ quy mô tiến vào Thiên Hồ Châu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm suy nghĩ nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2230, Tiêu Tộc Hỏa, Thiên Hồ Châu, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, lúc trúc hắn hay vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, từng tại Thiên Hồ Châu ngưng lại qua một thời gian ngắn. Thiên Hồ Châu lục diện tích không là rất lớn, tại Nguyên Phong Đế Quốc tất cả đại châu quận bên trong, hẳn là diện tích nhỏ nhất một cái châu quận. Diện tích tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có chưa đủ nghìn vạn dặm rộng, nhưng ở Thiên Hồ Châu trong phạm vi, lại khắp nơi là sổ trên vạn ở bên trong rộng hồ nước. Nói là hồ nước, cũng chỉ là cùng đại lục bên ngoài Vô Vọng Hải so sánh với mà nói. Như thế tại một chỗ diện tích nhỏ nhất giao diện ở trong, mấy ngàn dặm rộng thủy vực, cũng dĩ nhiên xem như vùng biển rồi. Thiên Hồ Châu, chỉ vẹn vẹn có một đại gia tộc, cái kia chính là Tiêu Gia. Mà Tiêu Gia, ngược lại là cùng Tần Phượng Minh có chút sâu xa. Tuy nhiên hắn cùng với Tiêu Gia không có gì gút mắc, nhưng cũng từng đạt được qua Tiêu Gia một cái tiểu chi nhánh gia tộc một ít chỗ tốt. Nghĩ đến Tiêu Gia, hắn cũng không khỏi nghĩ tới Tiêu Gia Tiêu Hoàng Trị. Lúc trước ly khai Tiêu Tộc thời điểm, nếu như không phải Tiêu Tộc Tiêu Hoàng Trị, hắn khả năng dĩ nhiên vẫn lạc tại Hồng Ma bên trên trong tay người rồi. Lúc này thấy đến Hoàng Châu tu tiên giới quy mô đi đến Thiên Hồ Châu, hắn không khỏi trong nội tâm khẽ động, cấp tốc phi độn thân hình tự nhiên ngưng lại. Thần thức thả ra, trong vòng nghìn dặm chi địa, đều bị hắn bao phủ tại chính giữa. Quanh người chi địa, có ba đợt tu sĩ đang tại phi độn. Xem ba đợt tu sĩ trên người quần áo và trang sức, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền nhận ra, cái này ba đợt tu sĩ, không phải đồng nhất tông môn chi nhân, vậy mà phân thuộc ba cái tông môn. Xem ba đợt tu sĩ trên người quần áo và trang sức đánh dấu, ngược lại cũng không phải cái gì nhất lưu tông môn chi nhân. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Một lát sau, mấy trăm dặm bên ngoài một hồi năng lượng chấn động hơi hiện, một đạo đen kịt bàn tay rồi đột nhiên xuất hiện ở một lớp tới lúc gấp rút nhanh chóng phi độn tám gã tu sĩ trên đỉnh đầu. Bàng bạc hồn lực bay vọt, tám gã tu sĩ chút nào khác thường cũng không tới kịp hiển lộ, liền đồng thời lâm vào hôn mê. Gần kề chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh liền lần nữa hiện thân tại không trung, độn quang cùng một chỗ, lần nữa về phía trước kích bắn đi. Chỉ là lần này chỗ phi độn phương hướng, dĩ nhiên biến thành Thiên Hồ Châu tiêu tộc chỗ phương hướng. Vừa rồi từ cái này vài tên tu sĩ trong miệng, hắn dĩ nhiên bộ đồ xảy ra sự tình nguyên nhân. Nguyên lai Thiên Hồ Châu tiêu tộc, lần này không tiếp nhận Tuyệt Hồn Điện mời, gia nhập vào Ma Đạo Liên Minh một phương. Tuyệt Hồn Điện, chính là Ma Đạo Liên Minh bên trong một cái nhất lưu tông môn. Đối mặt tiêu tộc không thức thời vụ, Tuyệt Hồn Điện không khỏi cực kỳ tức giận, tuy nhiên tiêu tộc có một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, nhưng Tuyệt Hồn Điện cũng không muốn như vậy buông tha tiêu tộc. Trực tiếp đối với tiêu tộc động thủ, Tuyệt Hồn Điện thật cũng không có năng lực như thế. Bởi vì Tuyệt Hồn Điện tại Phiêu Tuyết Sơn Mạch, khoảng cách tiêu tộc, chừng năm 2000 năm 3000 vạn dặm xa. Trải qua Tuyệt Hồn Điện vài tên thái thượng trưởng lão hiệp thương, cuối cùng nghĩ tới một cây độc thủ đoạn, cái kia chính là cổ động khoảng cách tiêu tộc rất gần Hoàng Châu tới gần Thiên Hồ Châu từng cái hai ba lưu tông môn, lại để cho chúng tông môn cộng đồng ra tay, đem tiêu tộc lao đi. Đối mặt một cái có đại tu sĩ tỏa trấn siêu cấp gia tộc, những hai ba kia lưu tông môn cũng là không dám ra tay. Nhưng không chịu nổi Tuyệt Hồn Điện hứa dùng lợi lớn, Tuyệt Hồn Điện đáp ứng, phái hai gã đại tu sĩ dẫn đầu 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, cùng người khác tông môn cùng nhau hành động, nếu như công phá Thiên Hồ Châu tiêu tộc, cái kia chỗ được chỗ tốt, từng cái tông môn công bình phân phối, tuyệt đối không dùng đại áp tiểu. Bắt đầu chúng tông môn cầm quyền chi nhân cũng không tin, nhưng Tuyệt Hồn Điện liền lập tức lấy ra khế ước phù lục, cùng mọi người lẫn nhau ký xuống khế ước. Mọi người vừa thấy phía dưới, biết rõ Tuyệt Hồn Điện cũng không nói ngoa, vì vậy liền đáp ứng xuống. Phần đông tông môn sở dĩ đáp ứng Tuyệt Hồn Điện, cùng Thiên Hồ Châu tiêu tộc là dùng luyện đan lập thế không không quan hệ. Mọi người đồng đều biết được, tiêu tộc lập thế dĩ nhiên có mười hơn mấy vạn năm. Dùng tiêu tộc tại luyện đan bên trên tạo nghệ mà nói, hắn dòng họ bên trong, tất nhiên có chuyên môn gieo trồng các loại linh thảo chỗ bí ẩn. Một cái lập thế mười hơn mấy vạn năm gia tộc, hắn trong tộc quý trọng linh thảo thậm chí đan dược, tất nhiên không ít. Còn có tu tiên giới mọi người vì để cho người của tiêu gia luyện đan đưa cho thù lao, có thể nói lúc này tiêu tộc bên trong, càng là bảo vật vô số kể. Nghĩ đến đây, từng cái tông môn tự nhiên ăn nhịp với nhau, đã đạt thành cái này một hiệp định, cộng đồng ra tay, đem tiêu tộc đổ diệt. Mặc dù lúc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới còn chưa hoàn toàn bộc phát đại chiến, nhưng to như vậy cương vực bên trong, vẫn có không ít lẻ tẻ tranh đấu tồn tại. Tuyệt Hồn Điện, kỳ thật đã sớm đối với tiêu tộc thèm chảy nước miếng, chỉ là bình thường hắn không dám đi quy mô công phạt sự tình. Một cái lập thế mấy chục vạn năm gia tộc, tới giao hảo tông môn tự nhiên không ít, cái gọi là khiên một phát động toàn thân, thật muốn đánh tiêu tộc, tất nhiên ảnh hưởng đến cực lớn. Nhưng lúc này bất đồng, tu tiên giới lúc này dĩ nhiên trông gà hóa quốc, từng cái tông môn cũng đều trắng trợn thu liễm lực lượng phòng ngự, hơn nữa cùng tiêu tộc giao hảo mấy cái tông môn, cũng phân là thuộc hai đại trận doanh, đối với tiêu tộc muốn chỉ lo thân mình cách làm, mấy cái tông môn cũng là rất là căm tức. Hơn nữa nghe nói song phương đều khiến cho cực kỳ mất hứng. Vì vậy mấy cái nhất lưu tông môn tổng hợp cân nhắc phía dưới, ra tay giúp đỡ khả năng ngược lại cũng không lớn. Lưỡng bên ngoài còn có một điều kiện, cái kia chính là mấy cái nhất lưu tông môn khoảng cách tiêu tộc đều cực xa, quy mô đến bang, cần không thời gian ngắn. Vì vậy phía dưới, Tuyệt Hồn Điện mới cổ động tới gần tiêu tộc nhị tam lưu tông môn ra tay. Tiêu tộc căn cơ chi địa Thánh U đảo khoảng cách Hoàng Châu có 300 vạn dặm xa, nếu như là hóa anh tu sĩ khống chế pháp bảo toàn lực chạy đi, khả năng vẻn vẹn cần 20 mấy ngày liền có thể đến. Chỉ cần cẩn thận, Hoàng Châu mọi người đánh lén Thánh U đảo cũng là có nhiều khả năng. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên làm cho sáng tỏ Thiên Hồ Châu tình cảnh. Nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức tiêu tộc, một cái siêu cấp gia tộc cũng không phải là đơn giản có thể bị diệt trừ. Độn quang cùng một chỗ, hắn cũng là không nhanh không chậm phi độn về phía trước. Lần này hắn ý định ra tay giúp đỡ Tiêu gia một lần, một là lúc trước cùng Tiêu tộc có chút quan hệ, mặt khác còn có càng là chủ yếu là Tiêu tộc chính là gia qua tụ hợp tu sĩ siêu cấp gia tộc. Dùng Tiêu tộc dùng luyện đan lập thế mà nói, hắn trong tộc tất nhiên có thích hợp tụ hợp tu sĩ đan phương tồn tại. Nếu như có thể đạt được một chương đan phương, vậy đối với hắn chính là thiên đại hảo sự. Phải biết rằng, Mãng Hoàng Sơn tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng tụ hợp tu sĩ đan phương cũng là giải rác không có mấy. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh còn chưa tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, nhưng hắn dĩ nhiên đã có quyết định, nếu như sau này không thể tìm được tiến giai cơ duyên, hắn muốn trắng trợn tìm kiếm tụ hợp đan phương, luyện chế thích hợp tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, dùng rộng lượng đan dược trùng kích tụ hợp chi cảnh. Cử động lần này tuy là hạ tiến hành, nhưng là không mất một loại thủ đoạn. Tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, nếu như là hóa anh tu sĩ ăn, đối với người bên ngoài mà nói, khả năng liền lập tức bị tàn sát bừa bãi bàng bạc năng lượng xung bạo thân thể, nhưng cùng hắn mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là hắn tưởng tượng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không như thế. Tụ hợp tu sĩ đan dược, ẩn chứa bá đạo năng lượng, tự là so tụ hợp thiên kiếp tinh lọc năng lượng còn cường đại hơn không ít, tự tính toán thân thể của hắn cực khác thường nhân, cũng khó nói có thể thừa nhận. Mặt khác còn có một canh thêm khó xử chỗ là, tụ hợp tu sĩ đan dược, cũng không hắn lúc này có thể luyện chế. Bất kể như thế nào, lần này tương trợ Tiêu gia, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Phía trước ngàn dặm chi địa, có một chỗ hoang đảo, các vị đạo hữu thỉnh tới trước cái kia chỗ trên hoang đảo trú lưu, đến lúc đó lại cùng nhau hành động. Hơn 10 ngày sau, một đạo lạnh nhạt mà lại hơi có uy nghiêm truyền âm đột nhiên truyền vào đã đến trong tai, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tàng hình phi độn mọi người nhao nhao hiển lộ ra thân hình, cũng đều hướng về phía xa xa một đạo thân ảnh ôm quyền chào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2231, Hắc Ô Thuyền. Tần Phượng Minh lúc này tu vi bị hắn áp chế tại hóa anh sơ kỳ, vì vậy tại chúng phi độn tu sĩ bên trong, lộ ra cực kỳ bình thường. Hơn nữa hắn là tán tu, thì càng thêm không làm cho người chú mục. Lần này đánh Tiêu tộc, tuy nhiên là mấy cái nhị tam lưu tông môn dẫn đầu, cũng không có thiếu nhỏ hơn tông môn tham gia, chính giữa cũng không có thiếu cùng từng cái tông môn giao hảo tán tu tham dự trong đó. Những tán tu này, không có chỗ nào mà không phải là thành đan hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài chi nhân. Tướng mạo cũng không xuất chúng Tần Phượng Minh tồn ở trong đó, căn bản là sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Xem xa xa tên kia hướng về bốn phía không ngừng truyền âm hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh khóe miệng có chút nhếch lên, thân hình khẽ động, hào không dị dạng tự hắn bên cạnh gần dặm xa xa nhảy vọt qua. Nơi này hoang đảo, diện tích không là rất lớn, vẻn vẹn có vài chục ở bên trong phương viên. Trải qua tu sĩ tận lực bố trí, nơi này trên hoang đảo dĩ nhiên bố trí xuống xem xét giống như cực kỳ lợi hại cấm chế. Tự đứng ngoài mặt xem chi, cũng không thể nhìn ra lúc này ở trên đảo có phần đông tu sĩ tồn tại. Tiến vào trong cấm chế, Tần Phượng Minh xem bốn phía một phen, đối diện trước chúng tu sĩ thực lực, cũng rất là cả kinh. Trước mặt tu sĩ, thô sơ giản lược tính ra, dĩ nhiên có 1-2 ngàn chi chúng, những tu sĩ này đều là thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân. Tựu là hóa anh đã ngoài, cũng có vài chục tên số lượng. Hơn nữa 2 gã tuyệt hồn điện đại tu sĩ, như thế thực lực một lớp tu sĩ, đối với Tiêu tộc tuyệt đối trùng kích thật lớn. Nhưng đồng thời, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu, tuy nhiên những tu sĩ này thực lực không tầm thường, nhưng muốn nói có thể một lần hành động công phá Tiêu tộc hộ tông đại trận, đột diệt Tiêu tộc căn cơ chi địa, cũng tuyệt đối rất không có khả năng. Xem ra tuyệt hồn điện còn có hậu thủ tồn tại, mọi người một đợi, là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tiến vào nơi đây tu sĩ như trước nối liền không dứt. Nhưng tuyệt hồn điện 2 gã đại tu sĩ, một mực chưa từng hiện thân. Được rồi, hôm nay liền là chúng ta thi thố tài năng thời điểm, phía dưới các vị mời leo lên Hắc Ô thuyền A. Theo một gã thanh yêu tông hóa anh trung kỳ trưởng lão lời của, một chiếc so Tần Phượng Minh trên người phi thuyền đại hơn 10 lần cực lớn phi hành bảo vật xuất hiện ở trên hoang đảo. Cuồn cuộn khói đen tràn ngập, lộ ra huyền ảo bàng bạc chi cực. Nhìn thấy khổng lồ như thế phi thuyền, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi là chấn động. Này phi thuyền không chỉ có là thể tích khổng lồ, càng thêm ngạc nhiên chỗ là này phi thuyền lúc này chỗ hiển hóa một đạo khổng lồ hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng không bên cạnh, chính là một chỉ tam túc kim ô. Như thế kỳ dị phi hành bảo vật, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong nội tâm hướng tới không thôi. Hai mắt tinh mang chấp liên tục, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này ý niệm trong đầu chấp liên tục. Vẻn vẹn là trước mặt cái này chiếc phi thuyền, hắn đã nhưng chuyến đi này không tệ rồi. Hơn 2.000 người, tuy nhiên đối với phi thuyền lộ ra hơi có khổng lồ, nhưng mọi người lách vào, hay vẫn là miễn cưỡng có thể thịnh xuống. Hắc mang chợt hiện phía dưới, cực lớn kim ô hư ảnh hai cánh mở ra, một hồi màu đen cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh phía dưới, cực lớn phi thuyền rồi đột nhiên một hồi mơ hồ, như vậy tại trên hoang đảo biến mất không thấy tung tích. Cảm thụ được phi thuyền cấp tốc phi độn, thân ở phi thuyền trên phần đông tu sĩ đồng đều cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Này phi thuyền tốc độ tuy nhiên không thể cùng lúc này Tần Phượng Minh toàn lực khống chế trôi qua linh độn so sánh với, nhưng so hắn trên người cái kia cụ phi thuyền phải nhanh hơn gấp 2-3 lần nhiều. Tựu là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ độn tốc, cũng khó nói có thể ổn siêu. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, này chiếc hắc ô thuyền, chính là Hoàng Châu Mạc Gia vật gia truyền, mà Thanh Yêu Tông, chính là lệ thuộc Mạc Gia cùng Phản Âm tự giao hảo, vì vậy Mạc Gia lần này cũng là đứng ở Tuyệt Hồn Điện một phương. Hơn nữa Mạc Gia đối với Thiên Hồ Châu Tiêu Gia, càng là mưu đồ đã lâu. Mấy chục vạn dặm, tại hắc ô thuyền cấp tốc phi độn phía dưới, gần kề hao tốn hơn 2 canh giờ. Liền đã đến Thanh Nguyên Hồ chỗ. Tiêu gia căn cơ chi địa là tại Thanh Nguyên Hồ bên trong Thánh U đảo phía trên. Hắc ô thuyền cũng không có chút đình trệ, mà là trực tiếp liền hướng về Thanh Nguyên Hồ nội phi độn mà đi rồi. Ha ha ha, Tiêu Đạo Thành, hôm nay là ngươi Tiêu tộc tự chịu diệt phong ngày, nếu như lúc này ngoan ngoãn bó tay, lão phu ngược lại có thể buông tha ngươi Tiêu tộc, nếu như gắng phải chống cự, đến lúc đó ngươi Tiêu tộc đem không một người có thể còn sống. Ngay tại hắc ô thuyền đến Thánh U đảo thời điểm, đột nhiên một tiếng phóng đãng tiếng cười đột nhiên tự hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh sóng cả mãnh liệt chỗ vang lên. Dùng phi thuyền trên mọi người thần thức, tự nhiên đã sớm nhìn ra, ở đằng kia xứ sở tại, lúc này đang có hai gã tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, khổng lồ năng lượng chấn động chiêu lộ ra lấy cái kia hai gã tu sĩ thực lực cường đại chi cực. Đứng thẳng phi thuyền trên, Tần Phượng Minh cũng sớm liền phát hiện phía trước tranh đấu. Đối với tranh đấu song phương, hắn cũng thấy rất rõ ràng, đúng là hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tại tranh đấu không ngớt. Đối với vào trong đó một gã đầy mặt ánh sáng màu đỏ nho nhã lão giả, tuy nhiên chưa từng đã gặp mặt, nhưng ban đầu ở Tiêu tộc thời điểm, đối với vào trong đó một người tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không phải lạ lắm, đúng là Tiêu tộc một vị thái thượng lão tổ Tiêu Đạo Thành. Bởi vì lúc trước hắn từng tại Tiêu tộc nhìn thấy qua hắn bức họa, mà tới tranh đấu một gã toàn thân khói đen bao khỏa hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, không cần hỏi cũng hiểu biết. Có lẽ tựu là lần này chủ trì đánh Tiêu tộc cái vị kia Tuyệt Hồn Điện đỉnh phong tu sĩ Lư Mẫn Sông rồi. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tại khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm phát hiện hai người khác tranh đấu. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, mặt khác một chỗ hai gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, một người trong đó dĩ nhiên là nữ tu, xem quần áo và trang sức, hắn cũng lập tức xác nhận, cái kia nữ tu, hẳn là Tiêu tộc cái này trăm năm qua, vừa mới tiến giai một vị hóa anh hậu kỳ chi nhân. Xem cái này hai phe tranh đấu, rõ ràng cũng không thi triển ra cường lực thủ đoạn. Đột nhiên nhìn thấy hắc ô thuyền hiển lộ tại chỗ, hai gã Tiêu tộc đại tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi, chút nào chần chờ cũng không hiển lộ, vậy mà nhao nhao vừa thu lại riêng phần mình pháp bảo, như vậy hướng về Thánh U đảo chỗ kích xạ trở ra rồi. Hừ, thoát được hòa thượng, chẳng lẽ miếu cũng có thể đào tẩu hay sao? Các vị đạo hữu, truy, nhìn thấy Tiêu Đạo Thành vậy mà không chiến mà đi, Lư Mẫn Sông không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía hắc ô trên thuyền mọi người một tiếng la lên, đón lấy liền hướng về Thánh U đảo phương hướng kích bắn đi rồi. Nhìn xem Lư Mẫn Sông không chút hoang mang bộ dạng, Tần Phượng Minh hai mắt có chút đột khởi. Hắn có thể không tin, dựa vào lúc này mọi người chi lực, có thể công phá Thánh U đảo phòng ngự cấm chế. Tiêu tộc, sừng sững mấy chục vạn năm không ngã, cũng không phải là nói sự tình. Lúc trước cùng một cái nhất lưu tông môn trở mặt, song phương đại chiến bách niên, đều không thể tổn thất căn cơ chi địa. Cái này cũng đủ nói rõ Tiêu tộc nội tình chi thâm hậu rồi. Hắn đã từng tiến vào đến qua Thánh U đảo, biết được trong đảo cấm chế lợi hại, mặc dù không dám nói có thể chống lại mấy tên tụ hợp tu sĩ liên hợp công kích, nhưng có một hai tên tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể đem chi công phá. Đồng thời Tần Phượng Minh không tin, với tư cách Thiên Hồ Châu trưởng quyền gia tộc, đối mặt phần đông tu sĩ đánh, Tiêu tộc hội không có nhận được tin tức, làm tốt đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị. Nhưng hắn lúc này, cùng bản sẽ không biết Tuyệt Hồn Điện như thế khởi binh trùng trùng điệp điệp mà đến, hội thi triển thủ đoạn gì công phá Tiêu tộc hộ tông đại trận. Lúc này, nếu như Tần Phượng Minh ra tay, tại hắc ô trên đò sở hữu tu sĩ, có thể nói căn bản sẽ không tốn hao khí lực gì có thể hết thảy bắt. Nhưng hắn có thể không nghĩ như thế làm, hắn đã đi vào Tiêu tộc, mục đích đương nhiên là muốn một ít chỗ tốt. Lúc này động thủ, tuyệt đối sẽ không lại để cho Tiêu tộc có bao nhiêu cảm ơn tồn tại. Rất nhanh, hắc ô thuyền liền đã tới Thánh U đảo phụ cận. Ô mang lập lòe, mọi người nhao nhao từ phi thuyền trên phi nhảy ra. Lập tức tầm đó, Thánh U đảo biên giới các nơi trên ngọn núi, liền xuất hiện hơn 2.000 tên thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ. Những tu sĩ này, đi ra ngoài ba cái nhị lưu tông môn bên ngoài, còn có bốn cái tam lưu tông môn tu sĩ tạo thành. Nhìn xem đông nghịt đám người, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi ra đầu run lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2232, Âu Dương Trác thầy trò. Muốn tiêu diệt giết một gã thành đan tu sĩ, lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói cùng một gã trưởng thành nghiền chết một con kiến giống như đơn giản. Nhưng như con kiến là cả đàn cả lũ, số lượng đạt đến một cái khủng bố số đếm, tự là trưởng thành cũng sẽ trong nội tâm chột dạ. Nếu như tính ra hàng trăm thành đan tu sĩ liên hợp tế ra linh khí hộ thuẫn, liên hợp cùng một chỗ công thủ, tự là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, có thể không một lần hành động bài trừ phòng ngự, cũng là khó nói sự tình. Nếu như tại tăng thêm hơn 10 người hóa anh tu sĩ từ đó sâu chuỗi, trên sự dẫn dắt trăm thành đan tu sĩ đối kháng hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đem trở nên cực kỳ khả năng, tự là đánh chết đại tu sĩ, cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hiện thân, Tiêu Đạo Thành mới lập tức rút đi, cũng là cực kỳ cử chỉ sáng suốt. Mọi người dừng thân đứng lại, tại từng cái tông môn trưởng lão dưới sự dẫn dắt, lộ ra cũng là cực kỳ quy củ, cũng không tùy ý đi đi lại lại. Xem lên trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh hộ tông đại trận, ai cũng không mở miệng lên tiếng cái gì. Lư Mẫn Hà, Mã Kỷ Nguyên, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta Tiêu tộc gần đây đóng ở trung lập, không muốn tham gia các ngươi cái gọi là hai phe đại chiến, nếu như các ngươi còn muốn như thế bức bách, ta đây Tiêu tộc cũng chỉ có gia nhập vào chính đạo liên minh một phương rồi. Vầng sáng lóe lên, Tiêu Đạo Thành cùng một gã nữ tu thân hình hiển lộ tại trong cấm chế. Nhìn xem cấm chế bên ngoài mọi người, Tiêu Đạo Thành gần đây nhu hòa trên khuôn mặt, lúc này lại hiển lộ lấy vẻ kinh nộ. Ha ha ha, gia nhập Thiên Huyền Tông một phương, tự sợ các ngươi Tiêu 10 tộc dĩ nhiên không có cơ hội rồi. Lão Phu lúc này lại khuyên ngươi một tiếng, lúc này đáp ứng Lão Phu yêu cầu, ta Tuyệt Hồn Điện tất nhiên cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối xử tử tế ngươi Tiêu tộc, nếu không, ngươi tự đợi đến Tiêu tộc bị diệt a. Lư Mẫn Hà tựa hồ trong nội tâm chắc chắc phi thường, mặt đối mặt trước chắc chắn hộ tông cấm chế, biểu lộ lại cực kỳ dễ dàng. Hừ, ta Tiêu tộc lập thế dĩ nhiên đã có hơn 10 vạn lâu, còn chưa từng có phát sinh qua diệt tộc sự tình. Lần này ta Tiêu tộc dĩ nhiên đem sở hữu tộc nhân đều thu về đã đến Thánh U đảo, chỉ dựa vào các ngươi chính là mấy ngàn người, tự muốn diệt phong ta Tiêu tộc, thật sự là nằm mơ. Đã ngươi Tuyệt Hồn Điện lần nữa bức bách, đây cũng là không thể nói trước rồi, Tiếu Mỗ lúc này phát hạ hiệu lệnh, ta Thiên Hồ Châu Tiêu gia chính thức gia nhập Thiên Huyền Tông một phương, thế cùng ngươi Tuyệt Hồn Điện chiến đấu tới cùng. Tiêu Đạo Thành xem vẻ mặt hung hăng càn quấy Lư Mẫn Hà, trong mắt lệ mang kích tránh, tay trên không trung vung lên, trong miệng trịch địa hữu thanh quả quyết mở miệng nói ra. Theo lời của hắn thanh âm, chỉ nghe được phía sau hắn quần sơn trong, lập tức vang vọng nổi lên một hồi như là lang sóng lớn la lên thanh âm, thể sống chết bảo vệ Tiêu tộc, cùng Tuyệt Hồn Điện tranh đấu đến cùng. Tại sông thẳng lên trời cực lớn tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn Tiêu tộc tộc nhân hiển lộ ra thân hình. Mọi người sắc mặt tuy nhiên cũng đều ngưng trọng, nhưng sĩ khí lại tăng vọt. Hừ, người Tiêu tộc tuy nhiên nhiều người, nhưng là tuyệt không phải chúng ta 3.000 tu sĩ đối thủ, vẻn vẹn là lần này tới đây hóa anh cảnh giới chi nhân, thì có 200 số lượng, người Tiêu tộc thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng 2-30 người, Tiêu Đạo Thành, người lấy cái gì cùng Lão Phu tranh đấu. Nhìn thấy xa xa ngàn vạn Tiêu tộc tộc nhân, Lư Mẫn Hà sắc mặt cũng là hơi biến, nhưng rất nhanh liền lại hồi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng đạo. Ha ha, Lư Mẫn Hà, Tiêu tộc tộc nhân không thể bắt ngươi chờ như thế nào, hơn nữa ta thầy trò hai người cũng không thể sao. Lư Mẫn Hà tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên sau lưng rồi đột nhiên truyền đến một tiếng mở ảo đích thoại ngữ thanh âm. Theo này thanh âm vang lên, hai đạo thanh hồng kích tránh mà hiện, vẻn vẹn là lập lòe mấy cái, liền đã đến mọi người sau lưng vài dặm chi địa. Quang hoa thu vào, hiển lộ ra hai gã mặc áo bào xanh một già một trẻ hai gã tu sĩ. Theo hai người hiện thân, hai cỗ bàng bạc uy áp khí tức cũng hiển lộ tại chỗ. Hai người này, lại cũng đều là hóa anh đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Các ngươi hai người là Thiên Hà Môn Âu Dương Trác thầy trò. Nhìn thấy hiện thân tới hai người, Lư Mẫn Hà cùng hắn bên cạnh Mã Kỷ Nguyên đồng thời biến sắc. Đứng thẳng trong đám người, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là khẽ động. Bởi vì đối với cái này hiện thân hai người, hắn ngược lại là cũng có nghe thấy. Thiên Hà Môn cũng không thuộc về thập đại chính đạo tông môn liệt kê. Tuy nhiên không phải thập đại chính đạo tông môn, nhưng Thiên Hà Môn cũng là một đại nhất lưu tông môn, ở vào Thiên Hồ Châu Tây Nam láng giềng gần Thiên Hà Quận bên trong, là Thiên Hà Quận trong duy nhất một cái nhất lưu tông môn. Tần Phượng Minh có thể biết được hai người, cốt bởi cái này Âu Dương Trác thầy trò danh khí thật lớn. Năm đó tuổi nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 năm tuổi tu sĩ, tên là Giới Chi Thông, là Âu Dương Trác môn hạ duy nhất đệ tử. Lúc trước Giới Chi Thông mới vừa gia nhập tu tiên giới thời điểm, bị Thiên Hà Môn coi là một gã tư chất cực kỳ thấp bình thường đệ tử. Nhưng cơ duyên phía dưới, bị dĩ nhiên là thành đan hậu kỳ tu vi Âu Dương Trác gặp được, cũng bái nhập đã đến bọn họ xuống. Âu Dương Trác, lúc ấy tại Thiên Hà Môn, cũng không quá đáng là một gã bình thường thành đan tu sĩ, đối với Giới Chi Thông bái sư, tự nhiên không có người hội cảm thấy cái gì ngạc nhiên. Nhưng chính là cái này hai gã thầy trò, nhưng lại về sau danh Dương Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới. Không có hắn, khái là vì hai người tốc độ tu luyện từ khi bái sư về sau, lại như là hỏa tiễn giống như tăng vọt. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, thầy trò hai người béo phệ nhau nhau tiến cấp tới hóa anh chi cảnh. Đằng sau, hai người càng là dùng hơn 100 năm, cơ hồ đồng thời tiến cấp tới hóa anh trung kỳ. Đương hai người đồng thời dùng hóa anh hậu kỳ tu vi xuất hiện tại Thiên Hà Môn trong lúc, lập tức oanh động Thiên Hà Môn, về sau càng là truyền khắp tu tiên giới. Thầy trò hai người, đồng thời tiến giai đại tu sĩ chi cảnh, cái này tại tu tiên giới không sổ đã qua vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa lúc ấy Giới Chi Thông tuổi tác cũng mới gần kề hơn 300 năm tuổi mà thôi. Hơn 300 tuổi hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại trong tu tiên giới, tuyệt đối thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Thẳng đến Âu Dương Trác thầy trò song song tiến giai đến hóa anh đỉnh phong thời điểm, mọi người mới biết được cái này thầy trò hai người vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai Giới Chi Thông thể chất, chính là trong truyền thuyết tôi linh chi thể. Tôi linh chi thể chính là có thể đối với tu sĩ khác trong cơ thể linh lực có cường đại rèn luyện chiết xuất công hiệu thể chất. Nếu như một người là tôi linh chi thể, khác một người tu sĩ cái kia nếu như cùng hắn cùng nhau tu luyện, hai người đơn vị thời gian ở trong sở hấp thu linh khí năng lượng, là người khác mấy lần không chỉ, hơn nữa luyện hóa về sau linh lực, không chỉ có độ tinh thuần đại thắng cùng giai tu sĩ, tự là số lượng cũng là người bên ngoài mấy lần. Như thế thể chất, chỉ có trong điển tịch có chỗ ghi lại, không nghĩ tới. Giới Chi Thông tựu là loại này nghe đồn rằng mới còn có thể chất. Nhưng loại này thể chất, chỉ có thể trợ tu sĩ tiến giai đến hóa anh đỉnh phong. Bởi vì đã đến hóa anh đỉnh phong, Giới Chi Thông thể chất sẽ gặp dị biến, không hề có loại này nghịch thiên công hiệu tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, Âu Dương Trác thầy trò tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, mới đưa ngọn nguồn công bố. Lúc này thấy đến Âu Dương Trác thầy trò xuất hiện nơi đây, Lư Mẫn Hà hai người tự nhiên rất là kinh hãi. Âu Dương đạo hữu, chẳng lẽ lệnh sư đổi ý định giúp đỡ tiêu tộc hay sao? Nhìn thấy Âu Dương thầy trò hiện thân, Lư Mẫn Hà cũng vẻn vẹn là sắc mặt hơi biến, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, nhìn Âu Dương bàn, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Lư đạo hữu đáp đúng, tiêu tộc dĩ nhiên cùng ta Thiên Hà Môn đã đạt thành công thủ liên minh, đã tiêu tộc có việc, ta Thiên Hà Môn đương nhiên sẽ không bó tay không để ý tới. Như thế nào, tuyệt hồn điện hai vị đạo hữu chẳng lẽ không hứa sao? Âu Dương Trác một bộ nhẹ nhõm biểu lộ, tựa hồ đối với trước mặt mấy ngàn tu sĩ, căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nhìn thấy Thiên Hà Môn hai vị thái thượng trưởng lão hiện thân, ở đây mấy ngàn tu sĩ nguyên lai thong dong thái độ rồi đột nhiên biến mất, một hồi nghị luận thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2233, Phá Trận, hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Tại ở đây hơn 2.000 thành đan tu sĩ trong mắt, đó là khó có thể vượt qua tồn tại. Tuy nhiên đối phương nhân số phần đông, nhưng nếu như tiêu tộc cả tộc mà ra, hơn nữa sau lưng hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mọi người có thể không chống cự xuống, trong lòng mọi người cũng là không đáy chi cực. Các vị đạo hữu đừng vội kinh hoàng, tập chúng ta mọi người chi lực, chính là hai gã Thiên Hà Môn chi nhân có gì sợ hãi. Không đợi Lư Mẫn Hà tiếp lời, lúc trước khống chế hắc ô thuyền phi độn tên lão giả kia đột nhiên mở miệng. Theo hắn mà nói thanh âm, vừa mới hơi có bối rối mọi người, liền lập tức một lần nữa ổn định lại. Tại nhiều tiếng thanh âm đàm thoại ở bên trong, tất cả tông môn tu sĩ thân hình lắc lư, vẻn vẹn là mấy hơi công phu, liền nhao nhao đứng lại phương vị, hợp thành 20-30 cái phương trận đi ra. Đi theo tại chúng tán tu sau lưng, Tần Phượng Minh cũng gia nhập vào một cái có 20-30 người tu sĩ bầy trong. Hừ, tự tính toán có người thầy cho tại, hôm nay cũng mơ tưởng cứu tiêu tộc. Các vị đạo hữu, chuẩn bị. hai mắt ngưng tụ, xem Âu Dương thầy trò, Lư Mẫn Hà trên mặt dĩ nhiên khôi phục thanh lệ chi sắc. Chỉ thấy hắn tay trên không trung bãi xuống, lập tức ba gã hóa anh tu sĩ hiện thân tại một chỗ trên ngọn núi. Cái này ba gã tu sĩ, trên người quần áo và trang sức cũng có Tuyệt Hồn Điện đánh dấu. Theo ba người hiện thân, mười khung thoáng hiện ngũ thải quang mang bao khỏa pháo đài xuất hiện ở trên ngọn núi. Tinh Thạch Điện quang pháo, Tuyệt Hồn Điện vậy mà xuất động như thế bảo vật. Mọi người tại đây đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, liếc liền nhận ra cái kia pháo đài là vật gì. Lập tức một hồi kinh hô thanh âm vang vọng tại chỗ. Tinh Thạch Điện quang pháo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lắm, ban đầu ở Man Châu Bạch Thạch Thành, hắn đã từng nhìn thấy qua một lần loại này trong tu tiên giới uy năng cực lớn tinh pháo uy năng. Loại này tinh pháo, trong tu tiên giới chỗ tồn cũng là không nhiều lắm, hơn nữa chỉ cần đạt được loại này bảo vật tông môn, không khỏi là trở thành bảo bối, đơn giản sẽ không bày ra người. Không ngờ tới, Tuyệt Hồn Điện lần này lại có thể lấy tới 10 khung. Ba người động tác cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn là một lát, liền đem 10 khung điện quang pháo bố trí thỏa đáng. Tại ba người liên tục huy động phía dưới, mỗi khung tinh pháo phía trên, cũng đều để đặt rơi xuống 18 khỏa ánh huỳnh quang lập lòe trung phẩm tinh thạch. Không chờ Lư Mẫn Hà lại phân phó, 10 khung tinh thạch điện quang pháo đồng thời triển lộ ra chói mắt ngũ thải quang mang, khổng lồ uy áp thoáng hiện phía dưới, trong tiếng nổ vang, 10 đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng 5 màu viên cầu kích xạ mà ra, hướng về xa xa Tiêu tộc hộ tông cấm chế oanh kích mà đi. Bọn người thật sự là đáng giận, thậm chí có điện quang pháo tại thân. Bỗng nhiên nhìn thấy 10 khung điện quang pháo xuất hiện trước mặt, Âu Dương Trác thầy trò cũng là biến sắc, trong miệng hô quát âm thanh cùng một chỗ. Thân hình rồi đột nhiên về phía trước kích xạ, đồng thời riêng phần mình phất tay, 4 đạo năng lượng khổng lồ ẩn chứa ngũ thải thất luyện kích xạ mà ra, hướng về ba gã đang tại khu động tinh thạch điện quang pháo hóa anh tu sĩ chạm gọt mà đi. Hừ, muốn ngăn trở, nằm mơ. Sớm có chuẩn bị Lư Mẫn Hà cùng Mã Kỷ Nguyên hai người vừa thấy Âu Dương thầy trò dĩ nhiên ra tay, tất nhiên là sẽ không lại chần chờ, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên riêng phần mình tế ra 2 đạo công kích. Tuy nhiên Mã Kỷ Nguyên tu vi so giới chi thông không bằng, nhưng ở mấy tên hóa anh tu sĩ phối hợp phía dưới, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm liền đem giới chi thông 2 đạo công kích ngăn lại. Rồi đột nhiên nhìn thấy đối phương vậy mà lấy ra 10 khung tinh thạch điện quang pháo, Tiêu Đạo Thành hai mắt cũng là không khỏi hơi co lại, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, dĩ nhiên lại để cho hộ tông cấm chế tốc độ cao nhất mở ra. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng phía dưới. 10 đoàn diệu người hai mắt chi cực lớn 5 màu quang đoàn lập tức thoáng hiện tại mọi người trước mắt. Tại cực lớn quang đoàn chiếu rọi phía dưới, một mặt cực lớn cháo vách tường thoáng hiện mà ra, vừa thô vừa to năng lượng hồ quang điện kích xạ chạy, như đạo đạo rung động, cấp tốc hướng về 4 phía tràn ngập mà đi. Tiêu tộc hộ tông cấm chế, quả nhiên lợi hại chi cực, 10 khung tinh thạch điện quang pháo liên hợp oanh kích, cũng vẻn vẹn là lại để cho cấm chế cháo vách tường sinh ra một chút rung động. Điện quang pháo uy năng tuyệt đối có thể chính diện đem một gã hóa anh tu sĩ nổ nát, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ ngạnh kháng, cũng rất có vẫn lạc tại chỗ chi hiểm. Nhưng chính là như thế uy năng 10 đạo công kích, cũng không có thể đem cấm chế bài trừ. Cái này lại để cho vòng bảo hộ ở trong Tiêu Đạo Thành cùng với sau lưng Tiêu tộc trong lòng mọi người an ổn phi thường. Âu Dương đạo hữu, Giới đạo hữu, hai vị không cần tới dây dưa, chỉ cần chờ đợi tặc tử tiêu hao hết trung phẩm linh thạch về sau, lại đem những tặc tử này diệt sát là tốt rồi. Nhìn thấy cấm chế an ổn, Tiêu Đạo Thành cũng không âm thầm truyền âm, mà là rất có chế ngạo chi ý trực tiếp la lên tiếng. Hừ, lão thất phu, ngươi cho rằng dựa vào cái này chính là cấm chế, có thể đem chúng ta ngăn trở, thật sự là không biết lượng sức. Tiện tay chém ra 2 phát công kích, đem Âu Dương Trác công kích ngăn cản phía dưới, Lư Mẫn Hà lại không lại ra tay công kích, mà là quay người nhìn về phía hộ tông cấm chế, trên mặt cũng hình như có một tia trào phúng hừ lạnh một tiếng. Nói ra một câu lại để cho Tiêu Đạo Thành không hiểu chút nào ngôn ngữ. Nghe nói Lư Mẫn Hà lời ấy, Âu Dương Trác thầy trò cũng là sắc mặt khẽ giật mình, tu vi đến hóa anh đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không nói cái gì vui đùa nói như vậy. Ở trong đó tất nhiên có cái gì che giấu sự tình tồn tại không thể nghi ngờ. Ngay tại Lư Mẫn Hà trong miệng nói ra lời ấy thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thần thức hoàn toàn thả ra, đem chọn cái thánh u đảo hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Không quét xem khá tốt. Vừa mới nhìn quét phía dưới, hắn liền không khỏi thân hình chấn động. Chỉ thấy khoảng cách hắn lúc này dừng thân chỗ, 2000 dặm chi địa, lúc này đang có 20-30 tên tu sĩ dừng lại tại chỗ. Mà Tiêu tộc hộ tông cấm chế, lúc này lại đình chỉ vận chuyển, ba gã hóa anh tu sĩ tự thành u đảo bên trong vừa bay mà ra, đang cùng cái kia 20-30 tên tu sĩ nói đang nói gì đó. Cấp tốc nói phía dưới, mười mấy tên tu sĩ độn quang cùng một chỗ, hướng về Thánh U đảo nội địa phi độn mà đi rồi. Vèo, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió tự xa xa kích xạ tới, lập tức liền đã đến Tiêu đạo thành phụ cận. A, thật sự là đáng giận, Thôi Tường Long ác đồ kia, lại chân ngoài dài hơn chân trong, một mình bài trừ cấm chế, lại để cho Hoàng Châu Mạc gia chi nhân đi vào dòng họ ở trong. Lão phu như không giảng Thôi Tường Long ba người bắt diệt, thề không làm người. Vừa tự nghe nói chuyện âm phù trong lời nói, mới vừa rồi còn biểu lộ bình tĩnh Tiêu đạo thành, trong lúc đó sắc mặt đại biến, trong miệng hô quát thanh âm cũng gào thét mà lên. Nghe được Thái Thượng Lão Tổ như thế nói như vậy, hắn sau lưng chúng tiêu tộc chi nhân, đều bị sắc mặt kịch biến, trong đôi mắt vẻ sợ hãi cũng thoáng hiện mà ra. Nhưng mọi người hoảng sợ thần sắc triển lộ nhanh, nhưng biến mất cũng là nhanh chóng. Nháy mắt về sau, mọi người liền lại khôi phục bình tĩnh, mỗi người trên mặt bi phẫn chi sắc hiển lộ, cũng không có một người xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nhao nhao nhìn về phía Tiêu đạo thành, chờ đợi hắn lên tiếng. Cái gì, Thôi Tường Long phản bội ta tiêu tộc, thật sự là đáng giận chi cực, ta cái này tiến đến đem chi diệt sát. Đứng thẳng Tiêu đạo thành bên cạnh cái kia hóa anh hậu kỳ nữ tu, Thủy nghe thấy phía dưới, sắc mặt cũng là đột biến, giận dữ phía dưới, liền muốn khống chế độn quang đi xa. Tộc muội không thể, Thôi Tường Long lần này dẫn dắt đến chính là Hoàng Châu Mạc gia ba gã hóa anh đại tu sĩ, mặt khác còn có hơn 20 tên hóa anh chi nhân, lần này ngạnh bính dĩ nhiên không thể, tộc muội nhanh chóng dẫn đầu tộc nhân, tiến vào đến ta tiêu tộc trong cấm địa, lão phu không tin, ta tiêu tộc hội dễ dàng như thế cũng sẽ bị đồ diệt. Tiêu đạo thành tuy nhiên trong nội tâm tức giận nổi lên, nhưng cuối cùng nhất tộc chi chủ, trong nội tâm biết được dòng họ tồn vong mới là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ cần né qua lần này nguy cơ, cái kia ba gã phản bội tiêu tộc hóa anh trung kỳ tu sĩ, đến lúc đó lại ra tay đối phó không muộn. Ngay tại Tiêu đạo thành phân phó nữ tu, dẫn đầu mọi người xa xa thời điểm, liên tiếp điện quang pháo oanh kích phía dưới, dĩ nhiên uy năng đại giảm hộ tông cấm chế, cuối cùng tại giòn vang trong tiếng, vỡ vụn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2234, phá cục. Ha ha ha, Mạc đạo hữu ba vị dĩ nhiên đắc thủ, lúc này tiêu tộc bên ngoài hộ tộc cấm chế dĩ nhiên tê liệt, phía dưới các vị đạo hữu nhanh chóng dựa theo trước kia hiệp thương sự tình tiến hành. Nhìn thấy tiêu tộc cấm chế đơn giản liền bị bài trừ, Lư Mẫn Hà cũng không có gì giật mình hiển lộ, mà là sắc mặt vui mừng cao giọng hô hô một tiếng. Sau đó lại lần nhìn về phía rừng thân xa xa hai gã Thiên Hà môn Thái Thượng trưởng lão, trong mắt vẻ trêu tức kích tránh không ngừng. Lần này tiến công Thiên Hồ Châu Tiêu gia, Tuyệt Hồn Điện đương nhiên đã làm đủ bài học. Thân là Hóa Anh đại tu, đương nhiên biết được chỉ dựa vào Tuyệt Hồn Điện một phương thế lực, khó có thể dung chuyển Tiêu gia. Vì vậy phía dưới, Tuyệt Hồn Điện mới cùng Hoàng Châu Mạc gia âm thầm hiệp thương một phen. Mạc gia vốn là phản âm tự một người tu sĩ thiết lập tu tiên gia tộc, tuy nhiên lập thế dĩ nhiên cực kỳ đã lâu. Nhưng hai phe một mực dỗ lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, cho tới bây giờ chưa từng đoạn tuyệt qua quan hệ. Lần này phản âm tự âm thầm cùng sát thần tông, ẩn giật tông liên hợp, Mạc gia tự nhiên cũng gia nhập vào ma đạo liên minh một phương. Nghe nói Tuyệt Hồn Điện cố ý mưu đồ Thiên Hồ Châu Tiêu gia, song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Lại để cho Tuyệt Hồn Điện không ngờ tới chính là, đối với Thiên Hồ Châu Tiêu gia, Mạc gia vậy mà sớm mà bắt đầu mưu đồ. Mấy ngàn năm qua, mỗi đời Mạc gia gia chủ đều âm thầm an bài Mạc gia dòng chính tộc nhân, đổi tên đổi họ, gia nhập vào Tiêu gia. Đối mặt này vạn năm khó gặp gỡ chi cơ, Mạc gia ba vị thái thượng lão tổ, cuối cùng quyết định vận dụng lúc này che giấu Tiêu gia ba miếng quân cờ, cấp cho Tiêu gia một kích chí mạng. Vì vậy song phương hiệp thương, do Tuyệt Hồn Điện dẫn đầu chúng tông môn tu sĩ, chính diện đánh tiêu tộc Sơn Môn. Mà Mạc gia mọi người vụng trộm tự mặt khác phương vị đánh vào Tiêu gia nội địa. Tuy nhiên Tuyệt Hồn Điện không biết Mạc gia lão tổ vì sao chắc phi thường hoàn toàn chính xác tín, bọn hắn Mạc gia có thể một lần hành động công phá tiêu tộc hộ tông cấm chế, nhưng ở song phương ký hạ hiệp nghị phía dưới, Tuyệt Hồn Điện hay vẫn là cực kỳ sảng khoái đồng ý xuống. Chứng kiến tiêu tộc hộ tông cấm chế bị phá, Tần Phượng Minh biết rõ, phía dưới chính là huyết tinh vô cùng đại chiến thời điểm. Hắn đã đi tới nơi này, tự nhiên không thể ngồi xem tiêu tộc bị tàn sát. Thân hình khẽ động, không hề sinh lợi liền đã đến đang tại dương dương đắc ý Lư Mẫn Hà bên cạnh, chút nào ngôn ngữ cũng không nói ra xuống, phệ hồn chảo dĩ nhiên bao phủ tại Lư Mẫn Hà trên đỉnh đầu. Đường đường Tuyệt Hồn Điện hóa anh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, còn chưa tới kịp làm cho bên ngoài trước phát sinh cái gì thời điểm, dĩ nhiên thức hải một hồi kích động, thần hồn phảng phất bị một cổ năng lượng quỷ dị một cuốn phía dưới, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. A, ngươi là người phương nào? Ngay tại Tần Phượng Minh bắt giữ Lư Mẫn Hà thời điểm, cách đó không xa Mã Kỷ Nguyên liền lập tức phát hiện tình hình không đúng. Trong miệng la lên lên tiếng thời điểm, tay gấp vung mà ra, một đạo hơn 10 trượng chi cự vừa thô vừa to màu đen bóng roi dĩ nhiên như là một đạo đen kịt giao long, hướng về Tần Phượng Minh lung lấy tới. Đồng thời thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa tránh lui mà đi. Mã Kỷ Nguyên chính là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, xem thời cơ có thể nói nhanh chóng chi cực, hắn ra tay càng là chuẩn xác phi thường. Tại công kích hướng đối phương thời điểm, dĩ nhiên đã làm xong cấp tốc thoát đi mà đi chuẩn bị. Lư Mẫn Hà thủ đoạn thực lực như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường, tự là đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, cũng đại có lực đánh một trận. Lúc này vậy mà lập tức liền bị trước mặt tên này thanh niên tu sĩ bắt, cái này cho hắn rung động, dĩ nhiên khó có thể nói nên lời. Bằng thủ đoạn của hắn, tuyệt không phải là đối phương đối thủ. Lúc này hắn dĩ nhiên biết được, đối phương dĩ nhiên đã làm xong chu đáo chuẩn bị, lại lưu ở nơi đây, chỉ có vừa chết. Vì vậy đối với Lư Mẫn Hà sống hay chết, hắn cũng sẽ không lại để ý tới mảy may, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, lập tức xa xa thoát đi nơi đây. Xuy, Mã Kỷ Nguyên muốn vô cùng tốt, nhưng Tần Phượng Minh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, tại phất tay đem Lư Mẫn Hà ném vào thần cơ phủ về sau. Đối mặt Mã Kỷ Nguyên oanh kích tới cực lớn bóng roi, hắn không có chút nào tránh lui chi ý. Thân hình khẽ động, liền đón cực lớn bóng roi bay nhanh mà đi. Ngay tại lúc đó, kinh hồn hư bí thuật cũng kích phát ra. Ngay tại âm ba công kích tế ra thời điểm, trong cơ thể pháp quyết cũng dĩ nhiên lần nữa vội ùa mà ra, thanh sắc cự quyền cũng dĩ nhiên đón cái kia vừa thô vừa to bóng roi oanh kích mà đi. Cực lớn ầm ầm trong tiếng, đen kịt vừa thô vừa to cây roi trạng pháp bảo gào thét một tiếng. Trên không trung liên tục phiên cổn xuống, hướng về xa xa quẳng mà đi. Nửa theo kinh hồn hư bí thuật sóng âm tràn ngập, Mã Kỷ Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ khác thường năng lượng bao khỏa hắn toàn bộ dưới khuôn mặt, trong cơ thể thần hồn một hồi kích động, ý nghĩ lập tức chịu một bất tỉnh, thân hình càng là không bị khống hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Một đạo lam nhạt thân ảnh lóe lên, Mã Kỷ Nguyên thân hình cũng tự biến mất không thấy tung tích. Đồng thời một gã lâm vào đang hôn mê hóa anh trung kỳ tu sĩ cũng bị Tần Phượng Minh thu vào thần cơ phủ bên trong. Tiêu đạo hữu, Âu Dương hai vị đạo hữu, đầu đảng tội ác dĩ nhiên bị bắt, phía dưới những bọn đạo trích này thế hệ, tự giao cho ba vị đạo hữu rồi, ta đi tương mạc ra những ác đồ kia cùng nhau bắt xuống. Tần Phượng Minh trong miệng hô hô một tiếng, không đợi kinh sững sờ bên trong ba người có gì phản ứng, dĩ nhiên độn quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng về Thánh U đảo ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Tiêu đạo thành cùng Âu Dương Trác thầy trò, đối với Tần Phượng Minh, đương nhiên không biết là người phương nào. Tiêu gia lúc trước cũng vẻn vẹn là hướng Thiên Hà Môn phát ra tin tức, quan hệ song song hợp Âu Dương Trác thầy trò hành xử tiền hậu giáp kích chi mà tính, ý định đem xâm lấn tu sĩ một mẻ hốt gọn. Nhưng về sau phát sinh sự tình, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tiêu đạo thành mọi người nguyên lai thiết lập. Lập tức tông môn cấm chế bị phá, tiêu tộc đã đến sinh tử tồn vong chi tế. Lại đột nhiên hiện thân ra một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ. Cơ hồ là lập tức, liền đem tuyệt hồn điện hai gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ bắt trong tay, cái này lại để cho ba gã đại tu sĩ, vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Nhìn xem đi xa thanh niên tu sĩ thân ảnh, Tiêu đạo thành trong nội tâm tinh tường, tên này thanh niên tu sĩ, chính là chuyên môn đến trợ giúp tiêu tộc. Trong cái này tuyệt đối sẽ không có âm mưu tồn tại, này điểm ba vị đại tu sĩ cũng đều vững tin. Ba gã đại tu sĩ nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lúc này, cũng không do dự thời điểm, Tiêu đạo thành trong miệng hô quát một tiếng, vừa mới phi độn mà đi tiêu ra mọi người tộc nhân, liền lập tức quay lại thân hình, tiếng gọi ầm ý ở bên trong, nhao nhao khống chế riêng phần mình pháp bảo linh khí, tạo thành hợp kích pháp trận, hướng về địch quân công kích tới. Ba vị đại tu sĩ càng là trước tại tiêu gia tộc nhân, dĩ nhiên nhảy vào đã đến chúng tu sĩ trong đám người, hai tay vung vẩy phía dưới. Vài kiện cường bảo dĩ nhiên trong đám người tàn sát bừa bãi ra. Vừa mới tự hôn mê bên trong thanh tỉnh từng cái tông môn tu sĩ, nhìn thấy không trung nguyên lai lơ lửng hai gã tuyệt hồn điện thái thượng trưởng lão lúc này dĩ nhiên tung tích không thấy, trong nội tâm lập tức chịu phát lạnh, tuy nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hồi tưởng hôn mê trước khi phát sinh sự tình, mọi người phía sau lưng đều bị lạnh buốt một mảnh. Tuy nhiên đạo kia lam nhạt thân ảnh là người phương nào, mọi người căn bản là không thể phát giác. Nhưng Mã Kỷ Nguyên la lên thanh âm mọi người cũng đều nghe được tinh tường. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể không biết được, lúc này hai gã tuyệt hồn điện đại tu sĩ, dĩ nhiên giữ nhiều lành ít. Mọi người vốn là bất đồng tông môn chi nhân, lúc này vừa thấy đại sự không ổn, nơi nào còn có cái gì ngạnh kháng mà nói, tiếng gọi ầm ý ở bên trong, dĩ nhiên bất chấp lại hợp lực kháng địch, nhao nhao khống chế độn quang, hướng về xa xa thoát đi mà đi. Vừa mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay từng cái tông môn tu sĩ, lập tức binh bại như núi đổ bình thường, đã bắt đầu bỏ chạy hành trình. Nhất thời, thanh u đảo bốn phía chi địa, phi độn tiếng xé gió, pháp bảo giao kích thanh âm, hô gào thét kêu thảm không ngừng bên tai. Mặc dù có mấy cái nhị tam lưu tông môn, trên trăm hóa anh tu sĩ, nhưng ở nhân tâm bối rối phía dưới, chỗ đó có thể chống lại bốn gã hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, vẻn vẹn lập tức, liền nhao nhao tứ tán mà chạy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2235, bắt xiết. Lúc này Tần Phượng Minh, đối đãi tu sĩ sinh tử, dĩ nhiên trở nên chết lặng. Bái kiến tu tiên giới quá nhiều huyết tinh sự tình, cùng với hắn cảnh giới càng cao, tâm tình của hắn cũng chậm chậm đã xảy ra chuyển biến. Cùng hắn nguyên lai mọi sự đều lưu một đường so sánh với, lúc này tâm địa trở nên càng phát ra cứng rắn rồi. Đương nhiên, trong nội tâm tàn nhẫn là đối với địch nhân mà nói. Đối đãi bên người thân cận chi nhân, hắn lại một điểm không biến. Lúc này hắn không chút do dự liền bước ra mà đi, thẳng đến xa xa mà đi. Chính vì hắn vừa rồi nghe thấy được xa xa tới dĩ nhiên là Hoàng Châu Mạc Gia chi nhân. Hoàng Châu Mạc Gia, chính là cùng Thiên Hồ Châu Tiêu Gia, Tây Kế Châu Bàng Gia cùng với Cơ Sông Quận La Gia hợp thành tứ đại siêu cấp tu tiên gia tộc. Cái này siêu cấp gia tộc mà nói, cũng không nói chỉ có tứ đại gia tộc này bên trong, còn có Hóa Anh Hậu Kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Mà là cái này tứ gia, chính là phân biệt dùng một tạp học lập thế. Mạc Gia tinh thông luyện khí, Tiêu Gia am hiểu luyện đan, Bàng Gia dùng phù lục lấy xương, mà La Gia nhưng lại dùng pháp trận nổi danh. Tứ đại gia tộc tại riêng phần mình tạp học phía trên, tuy nhiên không thể cùng Mãng Hoàng Sơn so sánh với, nhưng tuyệt đối tại trong tu tiên giới thuộc về đỉnh tiêm liệt kê. Trong gia tộc chỗ tồn quý trọng điển tịch quyển trục, càng là trong tu tiên giới sách quý, tựu là thất truyền chi vật, đều có cất chứa. Ban đầu ở Tiêu Gia thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng xem thêm qua một ít luyện đan điển tịch. Nhưng này chút ít, Tần Phượng Minh biết được, vẻn vẹn là Tiêu Gia lại để cho tộc nhân tìm đọc chi vật, càng thêm quý trọng điển tịch, căn bản tựu không khả năng xuất ra lại để cho người khác tìm đọc. Lúc này vậy mà ở chỗ này đụng phải Hoàng Châu Mạc Gia tu sĩ quy mô tiến công Tiêu Gia, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như có thể tương Mạc Gia vơ vét một phen, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có thiên tốt chỗ. Dùng luyện khí lập thế gia tộc, trời sinh đối với các loại thiên tài địa bảo có quá mức đặc biệt thích, dùng Mạc Gia vài vạn năm nội tình, trong gia tộc. Hắn chỗ chân tàng chân phẩm không cần nghĩ, cũng biết không ít. Đối mặt ba gã hóa anh đại tu sĩ cùng với hơn 20 tên hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có bất kỳ e ngại chi ý. Thân hình kích tránh, khống chế trôi qua linh độn, liền hướng về xa xa ba gã kích xạ tới đại tu sĩ trước mặt phi độn mà đi. Tốc độ của hắn cũng không toàn bộ triển khai, vẻn vẹn là dùng một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ độn tốc phi độn, mà lại hắn lúc này tu vi cũng hiển lộ lấy hóa anh trung kỳ cảnh giới khí tức. Song phương dần dần tiếp cận, rất nhanh liền giao nhận được cùng một chỗ. Mạc tiền bối, việc lớn không tốt, Thiên Hà môn Âu Dương chắc thầy trò vậy mà cùng Tiêu Gia cấu kết lại với nhau. Lúc này tránh hợp lực cùng Lư, Mã hai vị tiền bối dây dưa cùng một chỗ. Kính xin ba vị tiền bối mau mau đi trợ giúp mới tốt. Còn chưa tới ba gã đại tu sĩ phụ cận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên gấp giọng mở miệng, biểu lộ ra đến lo lắng chi cực. Nhìn thấy một gã trên người quần áo và trang sức không có bất kỳ đánh dấu hóa anh trung kỳ tu sĩ cấp tốc vốn, trong miệng nói, càng làm cho ba vị Mạc Gia thái thượng lão tổ cực kỳ cả kinh. Âu Dương Trác thầy trò, hừ, chính là bọn họ hai người tới đến, cũng mơ tưởng cứu lúc này Tiêu Gia. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh cấp tốc tiếng nói, chính giữa một gã tướng mạo cực kỳ uy nghiêm lão giả hừ lạnh một tiếng, ba người cũng không có chút dừng lại chi ý. Thân hình kích tránh phía dưới, liền muốn tự Tần Phượng Minh bên cạnh kích xạ mà qua. Ngay tại phi độn đến khoảng cách Tần Phượng Minh còn có vài chục trượng chi cách là, dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề che giấu tu vi. Một cỗ bàng bạc khí thức tràn ngập phía dưới, hai đạo khổng lồ hồn lực chấn động rồi đột nhiên hiện ra, lưỡng đạo thanh sắc sương mù bao khỏa cực lớn thanh sắc quyền ảnh rồi đột nhiên kích tránh mà lên, hướng lên trước mặt hai gã cấp tốc tới hóa anh đại tu oanh kích mà đi. Tần Phượng Minh ra tay, nắm chắc thời cơ phù hợp chi cực. Tuy nhiên ba gã phi độn tới đại tu sĩ đối với hắn cũng là cảnh giác có ra, nhưng khoảng cách 20-30 trượng khoảng cách xuống, dùng hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể tránh né đi qua. A, không tốt, theo ba tiếng kinh hô thanh âm, lập tức hai tiếng cực lớn phanh minh chi âm lập tức vang vọng mà lên. Hai tiếng kêu thảm cũng lập tức từ hai luồng thanh sắc quyền ảnh bao phủ bên trong truyền ra. tiếp theo liền thấy hai đạo thân ảnh cấp tốc hướng về chỗ đến phương hướng quẳng mà đi. Đáng giận, ngươi lại dám đánh lén ta Mạc gia chi nhân. Theo một tiếng nổi giận thanh âm, một đoàn hỏa hồng cực nóng khí lãng đột nhiên tự bên cạnh hiện ra, ánh sáng màu đỏ một cuốn, liền hướng về Tần Phượng Minh bao trùm mà đến. Ba gã Mạc gia đại tu sĩ, một gã hóa anh đỉnh phong, hai gã hóa anh hậu kỳ. Tần Phượng Minh lần này ra tay, nhằm vào đối tượng, là tên kia trung tâm hóa anh đỉnh phong tu sĩ, một gã khác hóa anh hậu kỳ chi nhân, chẳng qua là thuận thế mà làm. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh cũng không có gì mừng rỡ, theo công kích tế ra, thân hình hắn căn bản là không dừng lại, thân hình một chuyến, dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về còn thừa một gã Mạc gia tu sĩ đánh tới. Dùng hắn có thể cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh bính cường hãn thực lực, hóa anh hậu kỳ tu sĩ, trong mắt hắn, đã không có chút nào uy hiếp đáng nói. Trực diện hắn bên trên, dùng hắn cứng cỏi luyện thể khí lực, đương nhiên cũng không cần lo lắng sẽ có gì nguy hiểm. Mặt đối mặt trước thoáng hiện mà ra cực nóng vô cùng hỏa hồng quang đoàn, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức vô lễ, trong cơ thể pháp quyết bay vọt, vệ linh u hỏa dĩ nhiên bao khỏa tại hắn thân thể bên ngoài. Thân hình cấp tốc nghênh hơ lửa ánh sáng màu đỏ đoàn thời điểm, hai đạo linh lực chảm hóa thành lưỡng đạo cự đại tấm lụa, cũng dĩ nhiên trước hắn hướng về phía trước chảm kích mà đi. Hai tiếng trong tiếng nổ vang, nhìn như uy năng bàng bạc hỏa đoàn, lập tức liền bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, đã không có chút nào uy lực. Hừ, muốn tiêu diệt giết ngươi chờ, cũng sẽ không phí Tần Mỗ bao nhiêu khí lực. Cơ hồ theo sát lấy cái kia còn lại một gã Mạc gia đại tu sĩ thanh âm, một tiếng không có chút nào sắc thái thanh âm cũng vang vọng tại hắn bên tai. Một đạo lam nhạt thân ảnh lóe lên, Mạc gia đại tu sĩ ngoài thân hộ thể linh quang liền tại một tiếng trầm đục trong tiếng, vỡ vụn ra. Một cỗ giam cầm chi lực bay vọt, cuối cùng một gã Mạc gia tu sĩ không tới kịp lại tế ra cái gì bí thuật thủ đoạn, đã mất đi chút nào chống cự chi lực. Tay nhoáng một cái, Mạc gia tu sĩ liền biến mất không thấy tung tích. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh không chút do dự liền đã đến dĩ nhiên ngã xuống trên mặt đất cái kia hai gã Mạc gia chi nhân trước người. Xem lên trước mặt dĩ nhiên đã không có chút nào hình người hai luồng huyết nhục, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi thổn thức. Hai gã đường đường hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại hóa bảo quỷ luyện quyết hai đạo công kích phía dưới, vậy mà không thể chống cự, liền liền đan anh đều không thể chạy ra, như vậy triệt để vẫn lạc. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không khỏi một chút lắc đầu, sau đó tay một phen, đem hai kiện thi thể thu hồi, đón lấy thân hình lóe lên, liền hướng về mấy trăm dặm bên ngoài hơn 20 tên hóa anh tu sĩ chỗ phi độn mà đi. Gần kề nửa canh giờ không đến, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Tiêu Gia Sơn môn chỗ. Lúc này tranh đấu, dĩ nhiên tiếp cận khâu cuối cùng, phương viên năm 2000 năm 3000 ở trong, khắp nơi là tu sĩ truy đuổi tranh đấu tràng diện, tranh đấu hiện lên nghiêng về đúng một bên. Tại bốn gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ mà liều lực công kích phía dưới, lần này đi vào Thiên Hồ Châu Hoàng Châu mấy cái tông môn trong tu sĩ, có thể thoát đi, dĩ nhiên giải rác không có mấy. Tự tính toán cái kia thuận lợi thoát đi tu sĩ, cũng dĩ nhiên không dám lại hồi tông môn, đều bị trốn xa tha hương. Mọi người đều là cáo già chi nhân, đã lần này không thể đem tiêu tộc diệt sát, cái kia đằng sau thế tất sẽ phải chịu tiêu tộc trắng trợn phản công, trước kia tông môn, thế tất sẽ bị tiêu tộc cả gốc bóc lột trừ. Đã không có hóa anh tu sĩ cùng thành đan tu sĩ từng cái tông môn, dĩ nhiên đã không có chút nào chống cự. Tông môn bị diệt chỉ là sớm muộn gì sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2236, tụ hợp đan phương. Đứng ở một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay cái gì. Loại này tranh đấu, đã không thể khiến cho hắn cái gì hứng thú. Xa xa nhao nhao mà quay về Tiêu gia tộc nhân, trên mặt tuy nhiên như trước có bi phẫn chi sắc tồn tại, nhưng trong đôi mắt cũng khó có thể che giấu trong lòng mọi người cảm giác hưng phấn. Tại tông môn hộ tông cấm chế bị công phá lập tức, mọi người đều bị cho rằng tiêu tộc lần này đại kiếp tránh khỏi. Nơi nào sẽ nghĩ đến, sự tình hội chuyển tiếp đột ngột, đột nhiên hiện thân ra một gã hóa anh đỉnh phong thanh niên tu sĩ, ra tay liền đem tuyệt hồn điện hai gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ bắt. Đón lấy càng là một mình tiến đến chống đỡ đã ngăn được Mạc gia ba gã đại tu sĩ. Như thế tình hình, mọi người thoáng như đang ở trong mộng. Tuy nhiên đối mặt với đối phương trên trăm hóa anh tu sĩ, hơn 2000 thành đan tu sĩ, tiêu tộc tu sĩ lại không có chút nào sợ hãi, từng cái anh dũng tiến lên, hợp lực công giết. Lúc này, toàn bộ tiêu tộc, hóa anh tu sĩ tự là kết nối với tới giao hảo chúng tán tu, cũng không quá đáng là 20-30 tên, thành đan tu sĩ càng là vẻn vẹn có mấy trăm chi nhân. Nhưng ở đã không có đại tu sĩ thống lĩnh, Hoàng Châu mấy cái tông môn hơn 2000 tu sĩ, không có người nào dám lưu lại liều mạng. Đều bị chạy trối chết, viễn độn mà đi. Một hồi đại chiến xuống, Tiêu tộc lần này vẫn lạc tu sĩ, liền trăm người cũng không đến. Như thế chiến tích, là Tiêu tộc tu sĩ trước khi chiến đấu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiêu đạo thành đại biểu Tiêu tộc toàn thể tộc nhân, cảm giác cảm ơn đạo hữu tương trợ chi tình. Tại Tần Phượng Minh nhắm mắt ngồi xuống gần hai cái mười làm cho thời cơ về sau, Tiêu tộc thái thượng lão tổ mới dẫn đầu mấy trăm Tiêu gia tộc nhân tự xa xa phi độn mà đến. Đi thẳng tới Tần Phượng Minh trước người, dẫn đầu khom người thi lễ, biểu hiện khách khí phi thường. Theo hai gã lão tổ đích thoại ngữ thanh âm, đi theo tại hai người sau lưng Tiêu tộc tộc nhân, cùng với ngưng lại thánh u đảo bên trên hơn vạn Tiêu tộc chi nhân, nhao nhao khom người, cung kính đối với Tần Phượng Minh chào. Âu Dương Trác thầy trò, lúc này lơ lửng không trung, xem Tần Phượng Minh, trong mắt hơi có suy nghĩ chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh thủ đoạn quá mức quỷ dị, lập tức liền bắt rơi xuống hai gã đại tu sĩ, lại để cho trong lòng hai người cho rằng trước mặt thanh niên, là một tụ hợp tu sĩ tồn tại. Tiêu đạo hữu khách khí, đã cùng thuộc đồng nhất trận doanh, gặp tự nhiên muốn ra tay một phen. Lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tần Phượng Minh cũng không muốn báo ra thân phận chân thật, vì vậy đứng người lên hình, cũng đúng Tiêu đạo thành khách khí chắp tay, cũng không báo ra tính danh xuất thân. Tuy nhiên không nổi danh chữ, nhưng hắn vẫn thần thức đảo qua, xem liếc mọi người tại đây. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, mọi người tại đây bên trong, cũng không có hắn nhận thức Tiêu Hoàng Trị bọn người tồn tại. Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn đương nhiên không hội trực tiếp hỏi cái gì. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, kính xin ba vị đạo hữu cùng nhau đi vào Thánh U đảo cho thỏa đáng. Tuy nhiên lúc này ở trên đảo kinh này một chuyện, trở nên lộn xộn, trăm phế đợi hưng, nhưng những tự nhiên này không cần Tiêu đạo thành tự mình ra tay, vì vậy xông Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Trác thầy trò khách khí nói ra. Tần Phượng Minh ba người đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, tại Tiêu đạo thành cùng Tiêu Tố Tố cùng đi xuống, năm người trực tiếp tiến vào đã đến Thánh U đảo ở trong. Trực tiếp liền đã đến lúc trước Tần Phượng Minh đến qua cái kia chỗ đại điện ở trong. Lần này tuy nhiên hộ tông cấm chế bị công phá, nhưng Tần Phượng Minh ra tay kịp thời, Thánh U đảo nội cũng không đã bị cái gì ảnh hưởng đến. Các nơi cung điện tòa nhà, không có chút tổn thương. Ha ha ha, những tặc tử này, Tần mỗ cũng không chu sát, lúc này tựu giao cho Tiêu đạo hữu xử trí a. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, vung tay lên, lập tức đại điện ở trong xuất hiện 20-30 tên hóa anh tu sĩ. Đã chỉ điểm Tiêu tộc đòi hỏi tụ hợp tu sĩ đan phương cùng với khác chỗ tốt, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc, trực tiếp liền đưa hắn bắt cầm xuống chúng mạc ra lần này đến đây chi nhân thả ra, giao cho Tiêu đạo thành xử trí. Đương nhiên, trên thân mọi người các loại bảo vật, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh vơ vét một phen. Phệ linh u hỏa thôn phệ pháp bảo năng lực là càng lúc càng lớn, vì vậy lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không khắp nơi vơ vét một ít lợi hại pháp bảo các thứ. Nhìn thấy hơn 20 người lông tóc không thương xuất hiện trước mặt, Tiêu đạo thành biết được đây là Tần Phượng Minh cố ý lưu cho Tiêu tộc, dùng gia tăng Tiêu tộc thực lực. Những tu sĩ này bên trong, bỏ cái kia ba gã phản đồ bên ngoài, Mạc gia chính thức dòng chính cũng chỉ vẹn vẹn có mười mấy người, mặt khác vài tên là gia nhập Mạc gia mặt khác họ tu sĩ. Chỉ cần thi triển thủ đoạn, lại để cho những tu sĩ này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, gia nhập Tiêu gia, không thể nghi ngờ đối với Tiêu gia về sau là một cánh tay đắc lực. Đa tạ Tần đạo hiếu, tộc nguội, những người này tựu giao cho ngươi xử lý a. Bỏ cái kia ba gã chân ngoài dài hơn chân trong chi nhân rút hồn luyện phách bên ngoài, còn thừa chi nhân hảo hảo khuyên nhủ một phen, tốt nhất lại để cho hắn gia nhập ta Tiêu tộc. Tiêu đạo thành cũng không chối từ, đối với đại tu sĩ mà nói, hóa anh trung kỳ phía dưới chi nhân, căn bản không có đặt ở hắn trong mắt. Hắn gặp Tần Phượng Minh cũng không nói ra cái kia ba gã Mạc gia lão tổ hiện nay nơi nào, vì vậy cũng không xin hỏi. Lão phu Âu Dương Trác, chắc hẳn đạo hữu dĩ nhiên biết được, nhưng đạo hữu như thế nhân vật, lão phu như thế nào cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Chẳng lẽ đạo hữu là vừa vặn tiến giai hóa anh đỉnh phong chi nhân sao? Đợi Tiêu Tố Tố phân phó tộc nhân đem tù binh đè xuống về sau, Âu Dương Trác mở miệng hỏi. Âu Dương Trác lời ấy, ngược lại là lúc này ở trường mấy người muốn nhất biết được sự tình. Âu Dương đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, mấy vị tuy nhiên không nhìn được Tần Mỗ. Nhưng Tần Mỗ lại cùng Tiêu gia có chút sâu xa, lúc trước nếu như không phải Tiêu Hoàng Trị đạo hiếu, Tần Mỗ khả năng đã sớm không tại nhân thế rồi. Tiêu đạo hiếu, như thế nào Tần Mỗ chưa từng tại Tiêu gia trong mọi người, nhìn thấy Tiêu Hoàng Trị nhất mạch chi nhân. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp trả lời Âu Dương Trác yêu cầu, mà là xem Tiêu đạo thành, mặt hiện vẻ nghi hoặc hỏi. Tần đạo hiếu vậy mà cùng Hoàng Trị quen biết, xem ra thực sự cùng Tiêu gia ta sâu xa không phải là nông cạn. Bất quá đạo hữu thực xin lỗi, vì ứng đối lần này Tiêu tộc nguy cơ, Hoàng chỉ cùng hai gã khác Tiêu gia trưởng lão, dĩ nhiên dẫn đầu Tiêu tộc một ít tộc nhân, rời xa Tiêu tộc. Nếu như đạo hữu muốn gặp Hoàng chỉ, được phải đợi một ít thời gian mới có thể. Nghe được Tiêu Đạo Thành lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, đối mặt Tuyệt Hồn Điện trắng trợn xâm chiếm, Tiêu tộc tự nhiên sẽ làm hai tay chuẩn bị. Dĩ nhiên an bài tộc nhân, dẫn đầu một ít tư chất thật tốt chi nhân viễn độn đã đến hắn địa phương. Thì ra là thế, mấy vị đạo hữu, tại hạ họ Tần, chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Đối với phải chăng có thể nhìn thấy Tiêu Hoàng trị chờ cố thức, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải rất bức thiết, đã không cách nào nhìn thấy, hắn cũng tựu chẳng muốn nhắc lại năm đó Tiêu tộc thi đấu sự tình rồi. Vì vậy trực tiếp mở miệng, nói ra thân phận của mình. Đạo hữu là Tần thiếu chủ, cái này, điều này thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh trong miệng nói ra bản thân thân phận, ở đây bốn người đồng thời lên tiếng kinh hô, tự trong ghế bật lên mà lên. Tần Phượng Minh là ai? Bọn hắn đương nhiên là có nghe thấy, 200 năm lúc trước, còn bất quá là trúc cơ chi nhân, nhưng trước mặt chi nhân, dĩ nhiên là hóa anh đỉnh phong cảnh giới, như thế tương phản sự tình, bọn hắn tựu là thân là đại tu sĩ, cũng khó có thể lập tức tiếp nhận. Tần Phượng Minh cũng không giải thích, mà là tay một phen, thiếu chủ lệnh bài liền đưa tới bốn người trước mặt. Quả nhiên, đạo hữu quả nhiên là Tần thiếu chủ, lão phu thất kính. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài tự nhiên không có hư giả, xem một phen về sau, trả cho Tần Phượng Minh. Bốn gã đại tu sĩ trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu cũng không thối lui. Mọi người thân là đại tu sĩ, tất nhiên là biết được, tu sĩ tiến giai cũng không phải càng nhanh càng tốt, nhưng trước mặt thanh niên có thể liên tục tiến giai mà không có bởi vì cảnh giới bất ổn khiến cho thần kinh thắc loạn, bị tâm ma chỗ khống, hãy để cho trong lòng mọi người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tiêu đạo hữu, lần này Tần mỗ ra tay giúp đỡ Tiêu tộc, cũng không có tư tâm, Tần mỗ có một chuyện muốn nhờ, không biết đạo hữu có thể đáp ứng. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này là làm nhiều giải thích, mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Đạo Thành, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được trước mặt thanh niên như thế nói, Tiêu Đạo Thành tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, trong đầu dĩ nhiên có chỗ minh bạch, bờ môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên đã bắt đầu truyền âm. Tần thiếu chủ lần này cam bốc lên kỳ hiểm, ra tay giúp đỡ ta Tiêu tộc, ta đại biểu toàn bộ Tiêu tộc mấy vạn tộc nhân, đối với thiếu chủ tỏ vẻ cảm tạ. Nếu như về sau thiếu chủ nhưng có phân phó, ta Tiêu tộc tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Để tỏ lòng ta Tiêu tộc tâm ý, nguyện ý đem một chương với tư cách trấn tộc chi bảo tụ hợp tu sĩ sử dụng đan phương dâng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2237, Minh Đoạt, Tiêu Đạo Thành thân là hóa anh đỉnh phong chi nhân, tâm trí tất nhiên là thông minh chi cực. Tiêu tộc, cùng Mãng Hoàng Sơn so sánh với, đó là ngày đêm khác biệt. Lúc trước trúc cơ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên phát triển thành hóa anh đỉnh phong tu sĩ, như thế thực lực tông môn, loại nào bảo vật không có. Tiêu tộc có thể xuất ra tay, ngoại trừ tổ tiên lưu truyền tới nay một ít luyện đan thủ pháp bí thuật, tựu là một ít quý trọng chi cực các loại đan phương rồi. Mà lúc này trước mặt thanh niên đã đến hóa anh đỉnh phong, hóa anh tu sĩ đan phương cùng hắn mà nói, tác dụng dĩ nhiên không lớn. Chỉ có tụ hợp đan phương, mới là hắn lúc này khát vọng nhất. Mà Tiêu gia vừa vặn có một chương tụ hợp đan phương tồn tại. Gặp Tiêu Đạo Thành không đợi tự ngươi nói đi ra ý, đã nhưng đưa ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỷ. Tiêu đạo hữu cầm chân quý như thế chi vật đem tặng, Tần mỗ tựu mặt dày nhận. Hắn lần này tốn hao lớn như thế khí lực, vì chính là tụ hợp đan phương, tự nhiên sẽ không chối từ cái gì. Thống khoái liền đã tiếp nhận xuống. Xin lỗi một tiếng về sau, Tiêu Đạo Thành tự mình mang theo Tần Phượng Minh, thẳng đến Thánh U đảo một chỗ che giấu chỗ bay đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh tại Tiêu Đạo Thành cùng đi xuống, cũng không lại trở về hồi nguyên lai đại điện, mà là trực tiếp ra cách Thánh U đảo, bái biệt phía dưới, phương hướng một chuyến, hướng về Hoàng Châu phi độn mà đi. Nhìn xem đi xa Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Tiêu Đạo Thành trong mắt ý vị thâm trường thần sắc thật lâu không cởi. Lại không luận Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực như thế nào, tự vẻn vẹn là hơn 200 tuổi hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn tựu tinh tường phi thường. Không dùng được mấy trăm năm, Mãng Hoàng Sơn thế tất còn sẽ xuất hiện một gã tụ hợp tu sĩ. Đương nhiên, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Tiêu Đạo Thành càng là bội phục đến cực điểm. Có thể lập tức chịu trói giết cùng giai tu sĩ, như thế thực lực, hắn tự nhận xa xa không bằng. Chỉ dựa vào cái kia quỷ dị thủ đoạn, tựu là cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, cũng là có nhiều khả năng. Đối với thanh niên cách trước khi đi, xuất ra ba cuốn quý trọng cổ xưa luyện đan điển tịch đem tặng, Tiêu Đạo Thành cũng là cảm kích phi thường. Hắn vẻn vẹn là hơi chút trở mình liếc mắt nhìn, tự nhìn ra cái kia ba cuốn điển tịch chính là tồn thế niên đại đã lâu chi vật, mà lại hay vẫn là cổ đại luyện đan đại năng chỗ sáng tác luyện đan tâm đắc. Đối với một ít quý trọng linh thảo dược tính, vô cùng luyện chế thủ pháp, chính là hắn đều chịu động dung không thôi. Như thế điển tịch, nếu như đấu giá, cái kia một cuốn cũng có thể đánh ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch không chỉ. Bỏ sổ cuốn quý trọng điển tịch, Tần Phượng Minh còn xuất ra cách trăm vạn linh thạch đem tặng. Tuy nhiên đã đến bọn hắn lúc này cảnh giới, trăm vạn linh thạch dĩ nhiên sẽ không xem tại trong mắt, nhưng đây cũng là biểu lộ Tần Phượng Minh một cái thái độ. Tuy nhiên hắn trợ giúp Tiêu tộc vượt qua diệt tộc chi uy, cũng không có dậu đổ bìm leo, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt Tiêu tộc bảo vật chi ý. Mặc kệ Tần Phượng Minh như thế nào tưởng tượng, nhưng hắn với tư cách lại làm cho Tiêu Đạo Thành trong nội tâm cực kỳ thoải mái thoải mái. Tần Phượng Minh đã nhận được sở cầu, tự nhiên sẽ không lại dừng lại ở Tiêu tộc. Lần này Tiêu tộc một chuyến, có thể nói hào không có nguy hiểm đáng nói. Không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, đối với cái này lúc song anh đều đã nhưng tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ khiêu chiến. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng đoạt được lại quý trọng chi cực, một chương đối với tụ hợp tu sĩ tu vi có ích lợi đan phương lúc này dĩ nhiên bị hắn thu vào trong ngực. Thiên Liên Đan là Tiêu tộc chỗ chân tàng một chương cổ đan phương. Tuy nhiên là cổ đan, nhưng trong đó cần thiết linh thảo, tự tính toán lúc này trong tu tiên giới cực kỳ khó được, cũng là có thể tìm kiếm được một ít thay thế chi vật. So về Mãng Hoàng Sơn chỗ tồn cái kia mấy chương đan phương, tựa hồ còn nếu có thể đủ thực hiện vài phần. Như cái này đan phương, đối với dĩ nhiên sinh ra dùng tụ hợp đan dược trùng kích tụ hợp chi cảnh Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ là cao hứng phi thường sự tình. Ly khai Tiêu tộc trước khi, Tần Phượng Minh chuyên môn dặn dò Tiêu Đạo Thành, lại để cho hắn đối với hắn thân phận bảo mật một ít. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không phải là rất là e ngại tụ hợp tu sĩ, nhưng có thể thiếu một chút phiền toái, tổng là chuyện tốt. Nếu để cho sát thần tông tụ hợp trung kỳ lạnh sát hơn chút lo lắng, vậy hắn nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiêu tộc sự tình dĩ nhiên hoàn tất, về phần về sau Tiêu tộc như thế nào ứng đối hai phe đại chiến, những đã này không phải hắn có khả năng quan tâm sự tình rồi. Giờ phút này, hắn còn có một việc muốn làm, cái kia chính là thừa dịp này thời cơ, đi đến Hoàng Châu Mạc Gia hảo hảo vơ vét một phen. Mạc Gia đã gia nhập vào đối địch trận doanh, vậy thì không có gì có thể tốt nói. Lúc này có thể suy yếu đối phương trận doanh thực lực, không thể nghi ngờ là trợ tăng đối phương thực lực sự tình. Mạc Gia, lần này cơ hồ sở hữu hóa anh tu sĩ đều đã xuất động. Dùng bọn hắn xem ra, liên hợp Tuyệt Hồn Điện, lại có âm thầm quân cờ từ đó phối hợp tác chiến, diệt trừ Tiêu tộc, cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Mạc Gia căn bản cũng không có lưu cái gì chuẩn bị ở sau, vẻn vẹn là tông môn bên trong để lại một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ tỏa chấn, chuẩn bị bất chắc. Lúc này có một gã Mạc Gia đại tu sĩ nơi tay Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không lo lắng Mạc Gia cái gì. Tự tính toán không có Mạc Gia đại tu sĩ nơi tay, dựa vào lúc này hắn bản thân thực lực, hơn nữa ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, phối hợp vạn tịch bàn cùng nhau ra tay, muốn bài trừ Mạc Gia hộ tộc cấm chế, cũng sẽ có vài phần nắm chắc. Nhưng lần này đã có một vị Mạc Gia đại tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn nhẹ nhõm vài phần. Trực tiếp đối với tên kia Mạc Gia đại tu sĩ thi triển một phen thủ đoạn, trực tiếp liền khống chế được tinh thần của hắn. Sau đó công khai liền vào đến Mạc Gia bên trong. Tuy nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng lão tổ đồng thời phản hồi gia tộc, đóng ở hộ tộc cấm chế Mạc Gia tu sĩ hơi có khó hiểu, nhưng cũng không dám có gì làm trái, cực kỳ thông thuận liền lại để cho Tần Phượng Minh hai người tiến vào đã đến Mạc Gia. Đối với Mạc Gia lúc này ở lại trong tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã mất đi diệt sát chi ý. Tại Mạc Tinh Biển dưới sự dẫn dắt, trực tiếp liền đã đến Mạc Gia cực kỳ che giấu dòng họ chân tàng chi địa. Xem lên trước mặt trồng chất như núi các loại quý trọng tài liệu luyện khí cùng với linh thạch, Tần Phượng Minh trong nội tâm thoải mái chi cực. Mạc Gia quả nhiên cùng bình thường tông môn bất đồng, dùng tài liệu luyện khí mà nói, nhất lưu tông môn cùng mà so sánh với, cũng rất có không bằng. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét trước mặt cực đại trong động phủ chỗ tồn tại tài liệu luyện khí, hắn liền phát hiện không dưới hơn trăm loại hắn lúc này cực kỳ cần các loại quý trọng tài liệu luyện khí. Những tài liệu này bên trong, có luyện chế liệt Nhật Châu, cũng có luyện chế thần hoàng tỷ cùng với liệt diễm ngủ đông long khải cần thiết chi vật. Luyện chế khôi lỗi cùng trận pháp sử dụng quý trọng tài liệu cũng không có thiếu. Còn có số lượng xa xỉ các loại tài liệu, tự là Tần Phượng Minh nhất thời cũng không có thể phân biệt ra. Tần Phượng Minh cũng không khách khí cái gì, truyền âm Băng Nhi cùng Công Tôn Tịnh Giao, Bạch Di tiên tử, mọi người trong động phủ trắng trợn vơ vét một phen. Cái gọi là gặp người có phần, Tần Phượng Minh trước sau như một ra tay hào phóng, đã Bạch Di tiên tử đã đến nơi đây, tự nhiên sẽ không để cho nàng tay không mà quay về. Vì vậy một phen vơ vét phân phối về sau, bốn người cũng đều thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem trong tay đoạt được các loại quý trọng bảo vật, Bạch Di thân là hóa anh trung kỳ chi nhân, cũng không khỏi trong đôi mắt, khó có thể áp chế vui mừng thần sắc đại hiện. Tại Mạc Tinh Biển dưới sự dẫn dắt, Tần Phượng Minh bốn người cơ hồ tương mạc ra vài vạn năm chân tàng đều lấy hết một phen, sau đó lúc này mới độn quang cùng một chỗ, ra cách mạc ra mà đi. Đối với Mạc Tinh Biển, Tần Phượng Minh căn bản chưa từng nương tay, trực tiếp đem hắn đàn anh cầm ra. Như là đã vạch mặt, tự nhiên đã không có chút nào hòa giải khả năng. Đối với Tần Phượng Minh duy nhất chỗ hữu dụng là đàn anh hồn phách. Lần này Tần Phượng Minh trở lại Mãng Hoàng Sơn, chính yếu nhất sự tình là bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Cho rằng sắp đã đến hải ngoại tiên sơn cùng với hai phe đại chiến làm chuẩn bị. Thử nghĩ, nếu có mấy chục cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi rồi đột nhiên hiện thân, bất luận cái gì dục muốn Mãng Hoàng Sơn làm loạn tông môn, đều bị trong nội tâm kinh hãi, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói tiểu tâm tính vững vàng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2238, Ly Ngưng gặp nạn. Hoàng Châu cách Mãng Hoàng Sơn, đã không phải rất xa, nhưng Tần Phượng Minh suy đi nghĩ lại, hay vẫn là cùng Bạch Di hiệp thương một phen. Bạch Di đi vào Nguyên Phong Đế Quốc, tự nhiên muốn dựa vào một cái tông môn cho thỏa đáng, lúc này tu tiên giới dĩ nhiên khắp nơi gió nổi mây phun, đại chiến hết sức căng thẳng. Loại này ảnh hưởng đến quảng đại đại chiến, so tam giới đại chiến còn muốn thảm thiết, tu sĩ vô luận ở nơi nào, cũng khó khăn miễn muốn tham dự trong đó. Hắn phạm vi cuối cùng nhất khả năng khắp Nguyên Phong Đế Quốc toàn bộ tu tiên giới, vô luận tán tu hay vẫn là môn phái nhỏ, đến cuối cùng thời điểm, đem không thể tránh khỏi đều muốn tham dự. Bởi vì lần này đại chiến, chính là lục đại siêu cấp tông môn khơi mào. Chỉ cần là Nguyên Phong Đế Quốc tu sĩ, truy cứu căn nguyên, đều cùng cái này lục đại siêu cấp thế lực hoặc là tương ứng tông môn có hút mắc. Vì vậy bất luận cái gì tông môn, vô luận lớn nhỏ, muốn chỉ lo thân mình, cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cái gọi là không là bằng hữu tựu là địch nhân, trong tu tiên giới người không có chúng lập thế lực mà nói. Vì vậy vì Bạch Di suy nghĩ, Tần Phượng Minh hay vẫn là quyết định làm cho nàng gia nhập vào Thanh U Tông. Thanh U Tông địa vị cực kỳ đặc thù, chỉ cần hắn không muốn gia nhập đại chiến, vô luận phương nào, cũng khó khăn dùng bách hắn đi vào khuôn khổ. Bởi vì Thanh U Tông không chỉ có hai vị tụ hợp tồn tại, càng là có Man Châu yêu tộc vi phía sau thuẫn. Thực lực cường đại, tựu là hai cái siêu cấp tông môn, cũng khó nói tựu dám đối với hắn dùng sức mạnh. Bạch Di vốn sẽ không bảng có cái gì tâm tư, nàng tuy nhiên đi theo Tần Phượng Minh đi tới Nguyên Phong Đế Quốc, nhưng trong nội tâm như trước đối với tinh thần các trong lòng còn có lo lắng. Phải biết rằng, tu sĩ tu vi đạt đến hóa anh cảnh giới đã ngoài, đã nhưng xem như tông môn nhân vật đứng đầu. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều đối với tông môn bên trong đỉnh cấp tu sĩ tiến hành ước thúc, tựu là Tần Phượng Minh, lúc trước gia nhập Mãng Hoàng Sơn thời điểm, đều trực tiếp phát hạ huyết chú. Bạch Di tự nhiên cũng không có ngoại lệ, cũng may nàng cũng không nghĩ tới muốn phản bội tinh thần các, chỉ là rời xa Đức Khánh Đế Quốc, hơn nữa có phương pháp cản cam đoan, chỉ cần không làm có vi tinh thần các sự tình, có lẽ sẽ không sự tình. Vì vậy đối với gia nhập cái kia tông môn, Bạch Di cũng không có ý kiến gì. Về phần Công Tôn Tịnh Giao, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, tự làm cho nàng đi theo tại bên người, tường thêm chỉ đạo, lại để cho hắn tu vi mau chóng tăng lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi an chính là, Công Tôn Tịnh Giao tư chất, so với hắn tưởng tượng muốn tốt, thuộc về đã trên trung đẳng có tư thế, lại ăn một miếng huyễn linh đan về sau, tư chất càng là tốt. Dựa vào trên người hắn phần đông linh thảo, lại để cho Công Tôn Tịnh Giao tiến giai đến hóa anh cảnh giới, không có đỉnh điểm độ khó đáng nói. Phương hướng một chuyến, Tần Phượng Minh liền hướng về Man Châu phương hướng phi độn mà đi. Trải qua hơn lần truyền tống về sau, khoảng cách Man Châu càng ngày càng gần. Phanh, oanh, oanh, đột nhiên, một hồi gấp thúc trầm đục âm thanh rồi đột nhiên tự xa xa truyền đến, lại để cho phi độn bên trong Tần Phượng Minh độn quang rồi đột nhiên thu vào, dừng thân lơ lửng tại không trung. Thần thức thả ra, lập tức, hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, rồi đột nhiên vẻ lo lắng bỗng nhiên mà hiện. Hắn trái phía trước hơn 10 dặm chi địa, lúc này đang có bốn gã tu sĩ tranh đấu không ngớt, lại để cho Tần Phượng Minh trên mặt đại biến chính là, cái này bốn gã tu sĩ bên trong, có một gã nữ tu, đúng là Ly Ngưng. Tới tranh đấu, là hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ cùng một gã thành đan hậu kỳ chi nhân, xem trạng thái, bốn người tranh đấu dĩ nhiên không hề đoạn thời gian, Ly Ngưng lấy một địch ba, Minh trên mặt dĩ nhiên đại chỗ hạ phong. Lúc này Ly Ngưng, biểu lộ ngưng trọng chi cực, xinh đẹp vô cùng dung nhan tuy nhiên như trước, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, kiên nghị thần sắc hiển lộ. Tuy lớn chỗ hạ phong, nhưng nàng lại không có chút nào sợ hãi hiển lộ, khu động ba kiện uy năng cường đại pháp bảo, hợp lực chống cự hai gã hóa anh tu sĩ công kích, mà đối với tên kia thành đan tu sĩ, nàng vẻn vẹn là tế xuất ra đạo đạo bí thuật tiến hành chống cự. Tần Phượng Minh vẻn vẹn hơi sự tình quét qua, liền dĩ nhiên biết được, Ly Ngưng lúc này dĩ nhiên chỉ có chống đỡ chi công mà toàn bộ không sức hoàn thủ. Đối mặt ba gã tu sĩ liên thủ công kích, nàng có thể nói đã là cực kỳ nguy hiểm, tùy thời cũng có thể mệnh tang tại chỗ. Đối mặt như thế hiểm địa, nàng cũng không tế ra Hắc Minh Nghĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi thoáng khó hiểu. Hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, một gã thành đan cảnh giới chi nhân, chỉ cần Ly Ngưng tế ra Hắc Minh Nghĩ, có thể nói khoảng cách cũng có thể diệt giết trước mặt ba người tại chỗ. Không dám có chút chần chờ, thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về chính tranh đấu Ly Ngưng chỗ bay đi. Hơn 10 dặm, cơ hồ lập tức liền đến, thân hình hiển lộ mà ra thời điểm, ba đạo kiếm quang dĩ nhiên kích xạ mà ra rồi. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng nhẹ vang lên, ba gã đang tại diếu võ dương oai, trắng trợn miệng phun vui cười ngôn ngữ tu sĩ, liền nhao nhao vẫn lạc tại sảng khoái trường. A, công tử, làm sao ngươi tới đã đến nơi này? Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ hiện thân, Thủy vừa ra tay, liền đem cùng mình tranh đấu ba gã tu sĩ diệt sát, Ly Ngưng tất nhiên là sắc mặt kinh hãi. Nhưng thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt, nàng lập tức kinh hỉ nổi lên, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định nói cái gì thời điểm, nhưng lại gặp Ly Ngưng thân thể mềm mại trên không trung một hồi lay động, tú mục khép lại, dĩ nhiên cũng làm này hôn mê rồi. Vừa thấy nơi này, Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi, thân hình lóe lên, năm màu quang ảnh một cuốn, liền đem xinh đẹp nữ tu ôm ở trong ngực. Đón lấy liền đáp xuống dưới đá vuông địa chi bên trên. Mới vừa rồi còn hảo hảo Ly Ngưng, đột nhiên liền hôn mê, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ cả kinh. Duỗi tay nắm chặt Ly Ngưng cổ tay trắng, sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt khôi phục bình tĩnh, Ly Ngưng không có việc gì, chỉ là hắn trong cơ thể pháp lực cùng thần thức rất là tiêu hao quá chi qua. Xem ra tranh đấu, dĩ nhiên rằng có không thời gian ngắn, nếu không một gã hóa anh tu sĩ, tuyệt không có khả năng đạt tới tình trạng như thế. Tay một phen, xanh biếc hồ lô xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, một giọt linh dịch đã rơi vào Ly Ngưng trong miệng. Theo thần bí linh dịch cửa vào, trong hôn mê Ly Ngưng thân hình khẽ động, tú mục lập tức trợn mắt mà mở. Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là một trương lần đầu tiên nhìn về phía trên không phải cỡ nào anh tuấn thanh niên khuôn mặt, nhưng cái này trương gương mặt, nhưng lại trong nội tâm nàng tưởng niệm không biết bao nhiêu lần chi nhân. Cảm thụ được thân hình bên ngoài truyền đến khác phái khí tức, Ly Ngưng kiều diễm dung nhan rồi đột nhiên gặp đỏ ửng một mảnh, trong đôi mắt đẹp, thẹn thùng thần sắc cũng lóe lên mà ra. Nhìn thấy Ly Ngưng thức tỉnh, mà lại chứng kiến Ly Ngưng như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mới ý thức tới, mình lúc này còn ôm ấp lấy Ly Ngưng. Chưa phát giác ra trên mặt cũng là ngượng ngùng cười cười, nói, Ly cô nương bị sợ hãi, người nhanh chóng lúc này ngồi xuống một lát. Nhẹ nhàng phù chính trong ngực thân thể mềm mại, Tần Phượng Minh lúc này mới đứng lên hình. Ly Ngưng cũng không bình thường chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm bang bang trực nhảy, nhưng còn áp đảo rơi xuống trong nội tâm khác thường, khoanh chân làm tốt, như vậy bắt đầu khôi phục khởi bản thân trạng thái. Đối với trong lúc đó trong cơ thể pháp lực tràn đầy, nàng tuy nhiên trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng cũng không xin hỏi cái gì. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đem cái kia ba gã tu sĩ thi thể vơ vét một phen về sau, trực tiếp liền đem thi thể ném vào linh thú vòng tay. Thần thức nhìn quét bốn phía 2000 dặm chi địa, mặc dù có tu sĩ trải qua, nhưng cũng không có người hướng về nơi đây mà đến. Tần Phượng Minh biết được, cùng Ly Ngưng tranh đấu, vẻn vẹn là cái kia ba gã tu sĩ mà thôi. Ly Ngưng cũng không hữu thụ thương, vẻn vẹn là trong cơ thể pháp lực cùng thần thức tiêu hao quá lớn, trải qua một canh giờ ngồi xuống tu luyện, thần thức dĩ nhiên hơi có bổ sung. Tú mục một khai, thân hình dịu dàng đứng lên, lúc này mới cho Tần Phượng Minh chào. Ly cô nương, người không có việc gì là tốt rồi. Nhưng không biết tại sao một mình một người ra ngoài, mà lại cùng cái kia ba gã tu sĩ tranh đấu lại với nhau. Nhìn thấy Ly Ngưng đứng lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là an ổn, xem hắn trạng thái, nhẹ nhàng gật đầu xuống, cũng tự hỏi trong nội tâm khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2239, Tiên Sơn Khai. Nghe trước mặt kiều diễm nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi do bình tĩnh, lập tức trở nên âm trầm. Nguyên lai, Ly Ngưng tại triệt để vững chắc bản thân cảnh giới về sau, liền rời đi Thanh U Tông, đi ra bên ngoài lai lịch luyện. Đối với Ly Ngưng ra ngoài, Thượng Lăng Tịch cũng không ngăn trở, nàng biết được Ly Ngưng trên người có không ít Tần Phượng Minh giao cho pháp bảo, tự là quý trọng bảo vệ tánh mạng phù lục cùng pháp trận cũng là không ít. Càng là có cái kia lại để cho hóa anh hậu kỳ tu sĩ đều hơi có kiêng kỵ Hắc Minh nghĩ tại thân. Nhiều như vậy bảo vật thủ đoạn hộ vệ phía dưới, Ly Ngưng có thể nói bản thân an nguy không ngại. Ly Ngưng tuy nhiên nhìn như mảnh mai, nhưng nội tâm lại cứng cỏi, biết rõ tại tông môn hộ vệ phía dưới tu luyện, tuy nhiên an ổn, nhưng đối với bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt. Vì vậy đừng quyết định đến tu tiên giới lịch lãm rèn luyện. Một đường đi tới, tuy nhiên gặp không ít làm loạn tu sĩ, nhưng dựa vào nàng bản thân thực lực, coi như là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể đem nàng như thế nào. Xa dần dần phía dưới, nàng chưa phát giác ra liền rời đi Man Châu rất xa. Đương nghe nói mấy đại siêu cấp tông môn trở mặt, ý định đánh đập tàn nhẫn về sau, Ly Ngưng biết rõ tu tiên giới sắp sửa đại loạn, vì vậy vội vàng trở về. Nhưng đương đến nơi đây thời điểm, lại gặp một đám dựa vào cướp bóc tu sĩ khác vi kế bất lương tu sĩ. Cái này gầy tu sĩ, cùng sở hữu 20-30 người nhiều, vẻn vẹn là hóa anh tu sĩ, thì có hơn 10 tên. Trong đó càng là có hai gã hóa anh trung kỳ chi nhân. Còn thừa tu sĩ cũng không có chỗ nào mà không phải là thành đan cảnh giới chi nhân. Loại này dựa vào cướp bóc người khác mà sống chi nhân, trong tu tiên giới cũng là không ít. Nhưng không biết là Ly Ngưng chút xui xẻo, còn là đáng đời này sống bất lương tu sĩ phải làm không may. Bọn hắn vậy mà coi trọng Ly Ngưng, đi theo phía dưới, liền muốn đem Ly Ngưng bắt. Đối mặt một gã hóa anh cảnh giới nữ tu, tại mọi người thấy đến, chỉ cần xuất động hai gã hóa anh cùng giai tu sĩ, tự có thể đem chi bắt giữ. Chỗ đó nghĩ đến, hai gã hóa anh tu sĩ tại Ly Ngưng trước mặt, căn bản cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ, vẻn vẹn giao thủ một lát, liền bị Ly Ngưng đánh chết tại chỗ. Tin tức truyền quay lại, cầm đầu hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ lập tức giận dữ, vì vậy dẫn đầu hơn 10 tên tu sĩ, lần nữa đem Ly Ngưng chặn đường xuống dưới. Đối mặt 8 gã hóa anh tu sĩ, mấy tên thành đan tu sĩ, Ly Ngưng mặc dù có một cỗ đấu giá hội lấy được hóa anh trung kỳ khôi lỗi tại thân, cũng dĩ nhiên khó có thể là đối phương đối thủ. Một phen đại chiến xuống, Ly Ngưng tuy nhiên vừa lên đến liền tế ra Hắc Minh Nghĩ cùng hóa anh trung kỳ khôi lỗi, nhưng đối phương hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ xem thời cơ nhanh chóng chi cực. Liền lập tức tụ lại nhân thủ, bắt đầu hợp lực ra tay. Như thế rằng qua phía dưới, đối với Ly Ngưng bất lợi chi cực. Bởi vì vô luận là khôi lỗi hay vẫn là Hắc Minh Nghĩ, đều là tiêu hao lớn lượng thần thức chi lực. Một lúc sau, nàng thế thất hội thần thức hao hết sạch, khoanh tay chịu chết. Ly Ngưng tuy là nữ tu, nhưng tâm tính cũng không nhu nhược, cắn răng phía dưới, nàng đơn giản chỉ cần lại để cho cái kia hóa anh trung kỳ khôi lỗi tự bạo tại chỗ. Dựa vào cái kia khôi lỗi tự bạo, sinh sinh đem cái kia hơn 10 người tu sĩ hợp thể vòng bảo hộ nổ nát tại chỗ. Toàn lực thúc giục Hắc Minh Nghĩ phía dưới, nàng lại thoáng một phát diệt sát hơn 10 người tu sĩ. Chỉ vẹn vẹn có hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ cùng một gã thành đan tu sĩ đã tránh được một kiếp. Kinh này một trận chiến, Ly Ngưng thần thức cũng dĩ nhiên đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, còn muốn khu động Hắc Minh Nghĩ diệt sát còn thừa 3 người, dĩ nhiên khó có thể có thể. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng mới khống chế độn quang cấp tốc thoát đi. Vốn tưởng rằng thoáng một phát diệt sát nhiều như vậy tu sĩ, cái kia ba gã tránh được một kiếp chi nhân tất nhiên sẽ trong nội tâm sợ hãi, xa xa thoát đi, nhưng trong này nghĩ đến, cái kia hai gã hóa anh tu sĩ cũng là cáo giả, kiến thức rộng rãi chi nhân. Nhìn thấy đối phương cũng không truy kích, liền lập tức biết được, đối diện nữ tu dĩ nhiên khó có thể lại khu động những lợi hại kia linh trùng công kích. Vì vậy phía dưới, ba người cấp tốc truyền âm phía dưới, vậy mà lần nữa đem Ly Ngưng dây dưa ở. Còn thừa không nhiều lắm thần thức chi lực, Ly Ngưng dĩ nhiên không thể lại tế ra cái gì cường đại bí thuật thủ đoạn, chỉ có thể hợp lực khu động ba kiện pháp bảo, cường lực kiên trì. Nếu như không phải Tần Phượng Minh trùng hợp đi ngang qua, nàng lần này chỉ có cuối cùng tự bạo thân thể một đường rồi. Nghe được trước mặt nữ tu ôn nhu tự thuật, Tần Phượng Minh cũng là rất là nghĩ mà sợ, Ly Ngưng bản thân thủ đoạn tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối mặt phần đông tu sĩ công kích cũng là vô năng vô lực chi cực. Ly Ngưng trên người mặc dù có Hắc Minh Nghĩ, nhưng hồn phách của nàng tinh hồn chi lực xa xa không bằng Tần Băng Nhi, vì vậy khu động Hắc Minh Nghĩ thi triển ngự con kiến bí quyết một lần tiếp theo tiêu hao hết bản thân thần thức. Hắc Minh Nghĩ tuy là cường lực thủ đoạn, nhưng cũng là một kiếm hai lưỡi, một kích không thể kiến toàn bộ công, Ly Ngưng cũng đem thân ở địa phương nguy hiểm. Ly cô nương, ta nơi này có lưỡng quyển sách cấp tốc thân pháp bí thuật, một quyển sách tại tranh đấu lúc nhiều có trợ giúp, một cái khác quyển sách phi độn thời điểm tốc độ đại thắng bình thường độn thuật, người nếu như tu luyện thành công, có thể nhiều một ít tự bảo vệ mình chi lực. Hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh tay một phen, lưỡng cuốn quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay, đưa tới Ly Ngưng trước mặt. Hạng nhất lợi hại bỏ chạy bí thuật, sau cường đại vũ lực phải có dùng nhiều lắm. Này điểm, Tần Phượng Minh thế nhưng mà có thắm thiết nhận thức. Lúc trước như không phải hắn thân có trôi qua linh độn bí thuật, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe nói Ly Ngưng tao ngộ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên quyết định, về sau hắn muốn truyền thụ chính mình vài tên đệ tử lợi hại độn tốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn lần này xuất ra hai đạo bí thuật quyển trục, cũng không phải là trôi qua linh độn cùng lôi điện độn, mà là phất phong huyễn ảnh cùng một quyển sách tên là xuyên vân độn bí thuật. Lôi điện độn tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng đó là sư tôn truyền thụ chi vật, cũng không mãng hoàng sơn đệ tử, không được truyền ra bên ngoài. Rồi biến mất linh độn cần dùng huyền vi thượng thanh quyết làm cơ sở, Ly Ngưng khó có thể tu luyện. Tuy nhiên không biết xuyên vân độn tốc độ như thế nào, nhưng có thể được bách hoa nương chân tàng, cũng tuyệt đối là mãnh liệt hại bí thuật. Nhìn thấy lưỡng cuốn bí thuật, Ly Ngưng cũng không chối từ mảy may liền nhận. Đối với Tần Phượng Minh, tuy nhiên không chính miệng đối với nàng nói cái gì thân cận nói như vậy, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, Tần Phượng Minh đối với nàng chiếu cố có ra. Mà nàng, cũng dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành trong cả đời phụ thuộc trung thân chi nhân. Xem lên trước mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh một chút suy nghĩ, hay vẫn là mở miệng nói, Ly cô nương, ta giới thiệu cho ngươi hai vị nữ tu nhận thức. Đã đến lúc này, Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao gặp mặt tự nhiên là khẳng định, vì vậy Tần Phượng Minh lại để cho hai người nhận thức, tự nhiên không thể tránh né. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Ly Ngưng diễm lệ dung nhan cũng không khỏi khẽ giật mình. Một đôi đại trong mắt, hình như có nghi vấn khó hiểu thoáng hiện. Truyền âm phía dưới, Tần Băng Nhi cùng Bạch Di thầy trò xuất hiện ở tại chỗ. Nha, Ly tỷ tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Rồi đột nhiên vừa hiện thân, Tần Băng Nhi liền lập tức vui mừng mở miệng nói, nhảy về phía trước phía dưới, liền khoác ở Ly Ngưng cánh tay. Ly tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một vị xinh đẹp tỷ tỷ, vị này chính là Công Tôn Tịnh Giao tỷ tỷ, nàng là ca ca nhận thức sớm nhất một vị hồng nhan chi kỷ, vị này chính là Bạch Di tiên tử, là Công Tôn tỷ tỷ sư tôn. Công Tôn tỷ tỷ, vị này chính là Cách Ngưng tỷ tỷ. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời cái gì, Tần Băng Nhi dĩ nhiên khoác ở Ly Ngưng đi tới Công Tôn Tịnh Giao hai người trước mặt. Đoạt mở miệng trước, lời đầu tiên vì ba người dẫn tiến đạo. Trong miệng dẫn tiến phía dưới, Tần Băng Nhi vẫn không quên xông Tần Phượng Minh gấp nháy hai cái con mắt. Tự tính toán Tần Phượng Minh phản ứng lại trì độn, cũng hiểu biết lúc này Tần Băng Nhi cố ý gây nên, vì cái gì là vì hắn giải trừ xấu hổ. Hai gã xinh đẹp nữ tu lẫn nhau đối với xem, trong mắt đều là hiển lộ lấy vẻ khiếp sợ. Ly Ngưng diễm lệ tự nhiên không cần phải nói, đó là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể cùng Ly Ngưng dung nhan cùng so sánh chi nhân, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên tự dung nhan tịnh lệ mà nói, cùng Ly Ngưng hơi có không bằng, nhưng là tuyệt đối là một gã xinh đẹp chi cực nữ tử. Càng làm cho người khó quên chính là, Công Tôn Tịnh Giao trên người có một loại lại để cho người gặp chi, tự cảm thấy muốn đem chi che chở kỳ dị khí tức tồn tại. Nàng một đôi tú mục nháy động phía dưới, một loại nhu nhu ánh mắt thoáng hiện mà ra. Lại để cho người cảm giác trước mặt nữ tử cực kỳ dễ dàng kết giao. Chứng kiến trước mặt Ly Ngưng, không chỉ có là Công Tôn Tịnh Giao, Bạch Di cũng không khỏi cực kỳ ngẩn ngơ. Nàng tuy nhiên cũng tự phụ dung mạo của mình, nhưng cùng trước mặt nữ tử so sánh với, lập tức so ra kém cỏi không thôi. Trước mặt nữ tu, so với chính mình đệ tử Công Tôn Tịnh Giao tự dung mạo mà nói, còn yếu lược thắng nửa chù. Có thể nói, là nàng tu tiên mấy trăm năm qua, bái kiến nhất xinh đẹp nhất nữ tử. Nguyên lai muội muội tựu là Công Tôn Tịnh Giao, Ly Ngưng đã sớm nghe công tử nói đã từng nói qua rồi. Muội muội thật sự là ta thấy yêu tiếc, khó trách công tử nhớ mãi không quên. Ly Ngưng vẻn vẹn là hơi sững sờ, liền lập tức đi đến trước, giữ chặt Công Tôn Tịnh Giao hai tay, trên mặt vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, trong mắt ngoại trừ vui mừng, cũng không có chút khác thường thần sắc. Tịnh Giao bái kiến Ly tỷ tỷ thật sự là xinh đẹp. Công Tôn Tịnh Giao cũng là hơi hơi ngẩn ra. Liền lập tức ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, nói một cái vạn phúc. Giơ lên dưới đầu, hai mắt cũng vẻn vẹn là quét mắt liếc Tần Phượng Minh. Trong mắt đồng dạng không có gì khác thường hiển lộ, Ly Ngưng bái kiến Bạch tiên tử. Ly Ngưng cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa, nâng dậy Công Tôn Tịnh Giao về sau, xông bên cạnh Bạch Di cũng là chào đạo. Bạch Si nhìn thấy trước mặt nữ tu tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ, nhưng tu vi nhưng lại không thấp, cho là cũng không có gì lãnh đạm, gấp vội hoàn lễ khách khí hai tiếng. Được rồi, đã mọi người dĩ nhiên quen thuộc, cái kia phía dưới các ngươi tiên tiến nhập thần cơ phủ, chúng ta sớm cho kịp chạy đi cho thỏa đáng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng hắn không phải không chí chi nhân, biết rõ lúc này hắn tốt nhất không đếm xỉa đến, lại để cho mấy người tiến vào thần cơ phủ cho thỏa đáng. Nhưng ngay tại trong miệng hắn lời nói lối ra thời điểm, đột nhiên một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ rồi đột nhiên tự hắn trong ngực vừa bay mà ra, vầng sáng kích tránh phía dưới, một đạo diệu người hai mắt quang đoàn đột nhiên hiển lộ tại mọi người trước người. A, cái này, đây là phi tiên đồ, hải ngoại tiên sơn hiện thế rồi. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, Bạch Di kinh hô thanh âm dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Được nghe Bạch Di nói như vậy, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng cũng là đồng thời cả kinh. Trước mặt bỗng nhiên mà hiện năm màu quang đoàn bao khỏa chi vật, đúng là cái kia cuốn bị hắn cất chứa 200 năm lâu phi tiên đồ. Bất quá đối với này phi tiên đồ cùng với hải ngoại tiên sơn, Tần Phượng Minh cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Mà Ly Ngưng tuy nhiên lúc trước cũng nhìn thấy qua phi tiên đồ, nhưng nàng cũng không tận lực đi giải. Lúc này thấy đến phi tiên đồ xuất hiện như thế biến hóa, nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt hiển lộ. Tần Băng Nhi cùng Công Tôn Tịnh Giao, hai người đối với trong truyền thuyết chi vật, căn bản là chưa từng hiểu rõ. Vì vậy hai người biểu lộ mặc dù kinh ngạc, nhưng xa không có Tần Phượng Minh ba người biểu lộ biến hóa kịch liệt. Bạch tiên tử, người vững tin hải ngoại tiên sơn hiện thế rồi, dựa vào này phi tiên đồ, tự có thể đến tới sao? Lúc này phi tiên đồ, dĩ nhiên chướng thành hơn một trượng cao lớn, thượng diện hình ảnh càng thêm nho nhã như sinh, giống như hỏa quyển này vẻn vẹn là một môn hộ, tiến vào trong đó, có thể bước vào bên trong mây mù bao phủ tiên sơn. Xem lên trước mặt dị tượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động, trong miệng cũng không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.